Chương 1227, chúng phục kích. Hắn đi, ngươi đừng nghĩ đi. Giang lão gia tử nhìn chằm chằm Vân Giao. Vân Giao căn bản liền không có đi dự định, nàng tuổi không lớn lắm, nhưng lại là một cái đại tông sư, những người bình thường này căn bản cũng không bị để ở trong mắt. Vân Giao không có phát tác, nhưng là Từ Chí Hạo lại nhịn không được, hắn lạnh lùng nói ra, Giang lão gia tử, mời ngươi rời đi, bọn họ không phải ngươi có thể trêu chọc. Tiểu tử, ngươi thật muốn cùng ta là địch? Giang lão gia tử tức giận nói. Từ Chí Hạo khẽ miệng bước lên một tia cười lạnh, hắn tử tốn nói, Giang lão gia tử, ta từ khi đi vào Lâm Giang thành phố về sau, một mực vô cùng kính trọng ngươi, hôm nay ta cũng không phải vì cùng ngươi là địch, ta là tại cứu ngươi. Nói vơ nói vẩn. Giang lão gia tử giận, hiển nhiên bị Từ Chí Hạo lời nói cho làm tức giận. Hắn không giúp mình coi như, còn ngăn cản chính mình báo thù, căn bản chính là phiến chính mình mặt đây. Còn nói cái gì cứu mình, quả thực cũng là tại vô nghĩa. Hắn đúng là tại cứu ngươi, vừa rồi đi vị kia, động cái suy nghĩ, đều có thể hủy đi ngươi ỷ vào thực lực một vạn lần. Vân Giao một mặt cười lạnh. Không có khả năng. Giang lão gia tử khó có thể tin. Còn lại người cũng là một cái, cũng là một thanh niên mà thôi. Vợ ơ y ma lợi hại như vậy sao? Từ Chí Hạo mỉm cười. Hắn nhàn nhạt nói, Giang lão gia tử hẳn là điều tra qua thân phận ta. Ngươi mặc dù không có điều tra rõ ràng, nhưng cũng biết ta thế lực sau lưng là cường đại cỡ nào. Ta dám nói như vậy, ngài đối sau lưng ta thực lực giải, chỉ sợ liền một phần ngàn đều không có. Mà vừa rồi người kia, là có thể để gia chủ của chúng ta tự mình nên đón người. Giang lão gia tử cái này mới chính thức kinh sợ. Hắn đã từng điều tra qua Từ Chí Hạo bối cảnh, kết quả bị một cỗ lực lượng cảnh cáo, cỗ lực lượng kia, cường đại để hắn đều muốn run rẩy. Nhưng là, hiện tại Từ Chí Hạo lại nói ra lời như vậy, chẳng lẽ vừa rồi người thanh niên kia, thật có lợi hại như vậy? Cho đệ đệ ngươi gọi điện thoại đi, hắn hẳn phải biết. Từ Chí Hạo nói tiếp, Giang lão gia tử đối với hắn bối cảnh không phải rất lợi hại giải, nhưng là Giang lão gia tử bối cảnh, hắn lại vô cùng rõ ràng. Ngay trước mặt mọi người, Giang lão gia tử cầm ra điện thoại di động của mình, bấm một cái mã số. Khi hắn đem nơi này sự tình nói một lần về sau, nâng lên Tiêu Hàn tên, bên kia lập tức chuyển tới một thanh âm, lập tức nói xin lỗi, cầu hắn tha thứ, nếu như hắn không tha thứ ngươi, lấy cái chết tạ tội. Sau khi nói xong, bên kia thì cúp điện thoại. Giang lão gia tử hoàn toàn mắt trợn tròn, đệ đệ mình cùng mình quan hệ, một mực phi thường tốt, chỉ cần có một chút khả năng, hắn liền sẽ không để mình đã bị một điểm thương tổn. Nhưng là hiện tại, hắn lại trực tiếp từ bỏ chính mình, một điểm chần chờ đều không có. Lúc này, hắn mới chính thức tin tưởng Từ Chí Hạo bọn họ lời nói. Không cần nói xin lỗi, cùng ngươi so đo, đối với chúng ta phó đội trưởng thì là một loại vũ nhục. Về sau không muốn như vậy ngang ngược, trên cái thế giới này so với các ngươi lợi hại nhiều người qua. Vân Giao giáo huấn Giang lão gia tử. Giang lão gia tử một câu lời cũng không dám nói, hắn thật sự là bị hù dọa. Sau cùng, Giang lão gia tử rời đi, là bị người vịn trở về. Hắn dọa đến run chân, căn bản liền không có một chút khí lực. Tới nỗi Tiêu Hàn, hắn vừa mới cảm nhận được một cỗ tà khí, cho nên trực tiếp đuổi theo. Trẻ sơ sinh khóc nỉ non âm thanh truyền đến, Tiêu Hàn biết mình tìm tơ y chính chủ. Đây là một cái giống như là điêu, nhưng là trên đầu lại lớn lên một góc quái vật, chính là cổ điêu. Trong truyền thuyết cổ điêu, thực là có hai loại hình thái, một loại là điêu mọc ra sừng, một loại khác cũng là như là con báo một dạng, trên đỉnh đầu mở to sừng, miệng lại là ưng truy, bất quá điều này hiển nhiên là loại thứ nhất hình thái. Nó tiếp cận một gia đình, trong mắt hung quang lấp lóe. Ngay tại cổ điêu muốn xông vào qua thời điểm, Tiêu Hàn ngăn tại trước mặt nó. Chạy đi đâu? Tiêu Hàn cười lạnh, một bàn tay đem cổ điêu đập bay ra ngoài. Cổ điêu phát ra trẻ sơ sinh đồng dạng khóc nỉ non âm thanh, một đôi hung ác điên cuồng con người, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, tràn ngập kinh người sát ý nhân loại võ giả. Từ cổ điêu trong miệng, phát ra nhân loại thanh âm, nó kích động cánh, vờ ơ y ma hướng Tiêu Hàn túi xuống lại, công kích Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cười lạnh. Đầu này cổ điêu sắc thực hung ác điên cuồng, bị chính mình một bàn tay vỗ bay ra ngoài, lại vẫn dám cùng tự mình động thủ, một chút cũng không có chạy trốn ý tứ. Hắn vừa mới chuẩn bị xuất thủ, đột nhiên trong lòng nhảy một cái, một cô ghen ghét cảm giác nguy hiểm truyền đến. Tiêu Hàn không chút do dự, trực tiếp thi triển thiên cổ vạn giới trốn thoát ra ngoài. Một thanh kiếm từ hắn vừa rồi đứng ngay địa phương xuyên qua, đâm rách Tiêu Hàn tàn ảnh. Nếu là Tiêu Hàn vừa rồi hơi chậm hơn một chút xíu, đều sẽ bị trực tiếp ám sát. Tiêu Hàn trong mắt phát lệnh, hắn biết mình còn không có thoát khỏi ám sát, âm thầm còn có khí máy bay khóa chặt chính mình, không chỉ là một đạo. Quả nhiên, hắn mới xuất hiện, một cây chủy thủ trực tiếp vẽ hướng hắn cổ họng. Muốn chết. Hắn giận quát một tiếng, thế này sao lại là yêu thú nào hung ác điên cuồng, ở chỗ này hại người, căn bản chính là đặt bẫy, làm dẫn hắn tới ám sát hắn. Hắn lần này không hề tránh né, trực tiếp một bàn tay chụp ra qua. Tại hắn trên bàn tay, ngôi sao màu bạc chi lực lóe ra, trực tiếp đem cái kia dao găm chụp ra qua. Xuy. Một thanh trường kiếm xuyên thủng Tiêu Hàn thân thể, bất quá Tiêu Hàn lại tại trường kiếm đâm vào trong nháy mắt đó, chuyển rời một điểm vị trí, tránh đi muốn hại. Hắn giận quát một tiếng, một phát bắt được cái kia trường kiếm, hướng về sau cũng là một chân đạp ra ngoài. Chạm. Kêu đau một tiếng truyền đến, đánh lén Tiêu Hàn người bị đập lui, trường kiếm trong tay cũng mất đi. Tiêu Hàn hung hăng đẩy, trường kiếm từ sau lưng của hắn bay ra ngoài. Sau một khắc, hắn trực tiếp quay người, nhất quyền oanh ở bên cạnh đâm về phía mình đầu một thanh trường kiếm. Khi một tiếng sắt thép va chạm thanh âm truyền đến, đối phương bị Tiêu Hàn từ hư không bên trong rung ra tới. Đây là một cái một thân quần áo màu xám cho cường giả thanh niên, thần xác hắn đờ đẫn. Khắc khắc cười một tiếng, ẩn vào hư không bên trong. Chí ít có bốn tôn nhập đạo cảnh giới sát thủ, núp trong bóng tối, hướng Tiêu Hàn xuất thủ. Hắn gặp phải nguy cơ sinh tử, cổ điêu cũng từng giết đến, một hai cánh hoành quét tới, như dao, giống như là muốn chém vỡ hết thảy. Lúc trước xuất thủ tên sát thủ kia, cũng trong cùng một lúc xuất thủ, trường kiếm giống như một đạo thiểm điện, trực tiếp đâm về Tiêu Hàn cổ họng. Lúc này, Tiêu Hàn rốt cục kịp phản ứng. Hắn trực tiếp triệu hoán đi ra tinh thần chiến giáp, bảo vệ toàn thân, sau đó hướng cổ điêu tiến lên. Đầu này cổ điêu rất cường đại, chí ít tại nhập đạo trung kỳ. Cổ điêu căn bản cũng không sợ, cường thế xông lại, muốn cùng Tiêu Hàn cứng đối cứng. Tiêu Hàn cười, hắn cùng cổ điêu đụng vào nhau, sau đó kịch liệt chém giết. Cổ điêu to lớn thân thể bị đánh hoành bay ra ngoài, một đôi ca nhở trong nháy mắt chỉ thấy máu. Nó phát ra thanh âm hoảng sợ. Biết mình đối Tiêu Hàn thực lực đoán trước có sai lầm, đối phương cường đại đáng sợ. Cổ điêu muốn chạy trốn, cùng Tiêu Hàn giao thủ, nó cảm giác được tử vong uy hiếp. Tiêu Hàn cười lạnh, căn bản cũng không cho hắn cơ hội. Lúc này, hắn mấy tên sát thủ công kích cũng tới. Tiêu Hàn sau lưng âm dương nhị khí dây dưa, hình thành một cái thái cực viên, ngăn trở bọn họ hoành sát. Thân thể của hắn rung mạnh, nhưng lại không có chút nào làm dừng lại, nhất định muốn hoành giết cái kia cổ điêu. Cổ điêu chạy trốn, lại bị Tiêu Hàn áp chế, chỉ có thể tiếp nhận Tiêu Hàn công kích. Bất quá 10 chiêu, Tiêu Hàn nhất trưởng rơi vào cổ điêu trên đầu. Cổ điêu đầu nổ nát vụn, trực tiếp bị hoành giết. Tiêu Hàn thân thể cũng là chấn động, khoe miệng của hắn tràn ra một tia máu tươi, vốn là hắn thì thụ thương, bị trường kiếm xuyên thủng, tuy nhiên tránh đi muốn hại, nhưng là y lý nguyên đối với hắn tạo thành nhất định bị thương. Vừa rồi vì cứng rắn giết cổ điêu, trọi cứng ở bốn đại cao thủ công kích. Tuy nhiên có tinh thần chiến giáp bảo hộ, nhưng là Tiêu Hàn ý liền nguyên thụ thương, rất là nghiêm trọng. Bất quá, hắn vẫn không có đào tẩu dự định, hắn thông suốt quay người, giết đi qua. Đối phương dám phục kích hắn, còn để hắn thụ thương, làm sao có thể như vậy bỏ qua. Vô luận là ai, muốn giết hắn, đều phải bỏ ra đầy đủ đại giới. Cái kia tứ đại nhập đạo sát thủ, trực tiếp trốn vào hư không bên trong, bọn họ cảm nhận được Tiêu Hàn mạnh mẽ thực lực. Không muốn cùng hắn liều mạng. Sát thủ chi đạo, lão tử cũng không phải không hiểu. Tiêu Hàn cười lạnh, thân hình hắn lóe lên, cũng biến mất không thấy gì nữa. Nơi này bình tĩnh trở lại, nếu không phải có cổ điêu thi thể ngã rơi trên mặt đất, quả thực tựa như là chuyện gì đều chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì một dạng. Ngay ở chỗ này bình tĩnh không đến 5 phút đồng hồ, hư không bên trong một đạo huyết quang bạo phát đi ra, một cỗ thi thể không đầu, rơi xuống dưới. Một cái nhập đạo sát thủ bị Tiêu Hàn chém giết. Sau một khắc, hư không bên trong truyền đến kịch liệt ba động, có người đang kịch liệt chém giết. Tứ đại thân ảnh lao ra, bọn họ huyết chiến, từ nơi này đánh tới cao hơn trên trời cao. Máu tươi vẩy ra, mấy người đều đang liều mạng. Tiêu Hàn các loại thủ đoạn đánh đi ra, không có một chút giữ lại. Những người này phi thường cường đại, mấy người liên thủ, hoàn toàn có khả năng giết hắn. Dù cho là hắn không cẩn thận, cũng có thể bị đánh giết. Vân Giao thần sắc khẽ biến, nàng nhìn chằm chằm trên trời cao, lộ ra lo lắng thần sắc. Vân tiểu thư, ngài làm sao từ Chí Hạo một mực bộ y tiếp Vân Giao, chờ đợi lấy Tiêu Hàn quay lại. Hắn là một người bình thường, tự nhiên cảm giác không thấy loại kia cường giả tranh đấu ba đậu. Vân Giao không nói gì, chỉ là chỉ bầu trời phía trên. Từ Chí Hạo nỗ lực nhìn sang, mơ hồ ở giữa trông thấy bốn đạo chỉ riêng quấn quýt lấy nhau, quỷ dị tới cực điểm. Đó là Từ Chí Hạo nhịn không được chấn thất kinh hỏi. Là phó đội trưởng tại cùng người đại chiến. Vân Giao lo lắng nói. Từ Chí Hạo trừng to mắt, hắn trợn mắt hốt mồm, khó có thể tin nói ra, ở trên trời chiến đấu thật kỳ quái sao? Vân Giao buồn cười hỏi lại. Người sao có thể bay trên trời, cái kia không thành thần tiên? Từ Chí Hạo một mặt rung động nói ra. Vân Giao nhìn chằm chằm hư không bên trong tứ đại ánh sáng, nàng cảm thán nói ra, tương đối với người bình thường tới nói, phó đội trưởng bọn họ được xưng thần tiên, cũng không có cái gì không thể. Trên thực tế, từ xưa đến nay rất nhiều thần tiên, bất quá đều là tu luyện giả mà thôi. Chính thức tiên nhân, chí ít thế gian không thể gặp, mặc dù vô địch giả, trong vũ trụ xưng tôn, một thời đại mạnh nhất, cũng không gặp được trong truyền thuyết tiên nhân, chính mình cũng không đạt được cảnh giới kia. Từ Chí Hạo một mặt chấn kinh, nhìn qua hư không bên trong mơ hồ bốn đạo ánh sáng, một mặt kính sợ. Chính thức cường đại tu luyện giả, tuyệt đối là người bình thường vô pháp tưởng tượng. Chương 1228, Diệt Thế Chu Thần Ám Nhật. Vân Giao rất nhanh kịp phản ứng, tranh thủ thời gian cho kinh thành gọi điện thoại. Hỗn đản. Bên kia truyền đến băng nguyệt tiếng giống giận dữ, nàng trong nháy mắt thì ý thức được, đây là một cái bẫy, nhằm vào Tiêu Hàn bấy giờ, hắn hiện tại tình cảnh hẳn là vô cùng nguy hiểm. Vấn Thương Thiên tiền bối. Băng Nguyệt cũng không nguyện ý qua tìm, mà chính là trực tiếp hét lớn một tiếng. Tới. Vấn Thương Thiên trong nháy mắt xuất hiện, hắn một mực tọa chấn tại thần kiếm bên trong, tiếng giống to này cũng sớm đã kinh động hắn. Tiêu Hàn chúng mai phục, ngay tại Lâm Giang thành phố, ngươi nhanh đi cứu viện. Băng Nguyệt vội vàng nói. Ta lập tức qua. Vấn Thương Thiên một điểm chần chờ đều không có, hiện tại có can đảm mai phục Tiêu Hàn. Tuyệt đối là có đầy đủ nắm chắc, Tiêu Hàn hiện tại tình cảnh, tuyệt đối không phải rất lạc quan. Trên thực tế cũng đúng là dạng này, đối phương có một cái nhập đạo đỉnh phong, tăng thêm hai cái nhập đạo trung kỳ, còn am hiểu liên thủ, để Tiêu Hàn một đường huyết chiến, căn bản liền không có ngăn chặn đối phương. Bọn họ kịch liệt chém giết, điên cuồng va chạm, tất cả đều gần như điên cuồng. Đây là một trận thế lực ngang nhau tranh đấu, người nào có thể kiên trì đến sau cùng. Người đó là người thắng lợi sau cùng. Tiêu Hàn, ngươi bại vong thời điểm đến. Đối phương hô to, hiển nhiên muốn động dao động Tiêu Hàn tín niệm. Loại này chiến đấu kịch liệt, một khi tín niệm bị dao động, trên cơ bản chẳng khác nào muốn bại vong. Tiêu Hàn đáp lại hắn là đáng sợ nhất quyền, đem đối phương đánh bay rất xa. Trong tay hắn quang hoa lóe lên, xích tiêu xuất hiện, trực tiếp bô đi ra. Người kia thân hình chớp động, tránh thoát Tiêu Hàn một kích này, sắc mặt hắn âm trầm. Vừa rồi một màn này cũng là đối với hắn lời nói tốt nhất phản kích. Hôm nay các ngươi đều phải chết. Tiêu Hàn trầm giọng nói, trong thanh âm có một loại làm người ta kinh ngạc sát ý. Hắn thẳng thắn thoải mái, kịch chiến ba đại cường giả, kiếm khí trùng tiêu, cùng bọn hắn không rất va chạm. Càn khôn nghịch chuyển, âm dương sát thuật. Đối phương cũng liều mạng, thi triển thủ đoạn mạnh nhất. Giờ khắc này, càn khôn đều phảng phất muốn phá vỡ. Tiêu Hàn cảm giác cũng bắt đầu rối loạn, một đạo đáng sợ giết sạch, trực tiếp hướng hắn xuyên thủng qua tới. Định. Tiêu Hàn quát nhẹ, lấy vô thượng thần lực chấn áp rối loạn cảm giác, sau đó xích tiêu hung hăng chém ra qua, cùng cái kia một vệ sát quang va chạm. Vâng. Tiêu Hàn thân thể bị đánh bay ra ngoài, chỉ bất quá hắn trên mặt lại lộ ra một tia cười lạnh. Bá kiếm quyết. Bá đạo kiếm khí hoanh giết ra ngoài, tràn ngập hủy diệt hết thể ý chí. Tiêu Hàn mượn vừa rồi va chạm lực lượng, thẳng hướng bên trong một cái nhập đạo trung kỳ. Phải giống như là vừa rồi đánh giết cổ điêu như thế, đánh giết đối thủ. Muốn giết ta, không có dễ dàng như vậy. Đối phương hiểu rõ Tiêu Hàn suy nghĩ, nhất thời lộ ra một mặt cười lạnh. Hư không tàng thân thể, vô hình vô tướng, không không không. Cái kia nhập đạo trung kỳ sát thủ quát nhẹ, sau đó hoàn toàn hóa thành hư vô, Tiêu Hàn từ trong thân thể của hắn xuyên qua. Đây là hư không thần thuật, tuyệt đối đáng sợ thần thông. Tiêu Hàn mi tâm phát sáng, dẫn động không gian xung quanh chi lực, để trong này cả vùng không gian đều bạo động. Đây là hắn dị có thế bả tờ đầu phát huy, tinh thần hệ dị năng, có thể thi triển bất luận cái gì một môn dị năng, không gian dị năng cũng không ngoại lệ. Một bóng người từ hư không bên trong hiện hiện, trong thần sắc có chút khó có thể tin. Hắn thi triển đại hư không thuật, còn là lần đầu tiên bị phá rơi. Sau một khắc, Tiêu Hàn hóa thành một vòng màu đo tờ hờ mở đại nhật chấn áp xuống. Mở cho ta. Cái kia nhập đạo trung kỳ cao thủ giống to, chủy thủ trong tay hung hăng vạch ra qua, hư không bên trong xuất hiện hai khe nước, tất cả đều ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Bất quá, Tiêu Hàn hóa thành màu đo tờ hờ mở đại nhật, trực tiếp nghiền nát hết thảy, dù cho là không gian lực lượng, cũng bị đánh nát, hung hăng rơi tại cái kia nhập đạo trung kỳ cường giả trên thân. Phúc! Bên trong thiên địa buộc phát ra một đạo huyết quang, người kia nhập đạo trung kỳ cao thủ bị oanh giết. Lại là một cường giả vẫn lạc, còn lại hai cái sát thủ liếc nhau, bọn họ không chút do dự, chui vào hư không bên trong hướng nơi xa chạy trốn. Bọn họ dĩ nhiên minh bạch, mặc dù hai người mình liên thủ, cũng không phải Tiêu Hàn đối thủ. Tiêu Hàn nhướng mày, hắn muốn truy kích, nhưng là trong nháy mắt không có hơi thở đối phương. Hỗn đản! Hắn nghiến răng nghiến lợi, giận mắng một tiếng. Nhưng vào lúc này, cười lạnh một tiếng truyền đến, hai bộ thi thể ngã xuống. Cái kia hai cái muốn chạy trốn sát thủ bị đánh giết. Không nghĩ tới diệt thế người vợ y ma cũng xuất hiện, hơn nữa còn ra tay với ngươi, xem ra ngươi về sau phiền phức muốn lớn hơn. Vấn Thương Thiên xuất hiện, nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt mang theo một vòng đồng tình. Tiêu Hàn sắc mặt biến hóa, diệt thế, chu thần, ám nhật, là trong truyền thuyết ba cái sát thủ tiểu thế giới, bọn họ lấy liệp sắt cường giả vì yêu thích, đặc biệt là ưa thích bóp chết một chút thiên tài. Không nghĩ tới bọn họ lại nhưng đã để mắt tới chính mình, trong truyền thuyết diệt thế, trừ phi nhiệm vụ mục tiêu tử vong, không phải vậy lời nói, là tuyệt đối sẽ không từ bỏ chính mình mục tiêu. Nói cách khác, Tiêu Hàn về sau đem phải đối mặt là diệt thế vĩnh viễn không ngừng nghỉ truy sát. Ta không sợ. Tiêu Hàn cười lạnh nói. Bộ dáng gì cao thủ hắn chưa từng gặp qua, Thánh Tôn Vương Đô đã từng hướng hắn xuất thủ, hắn đều đào tẩu, diệt thế cường đại tới đâu, chí ít tại trong thời gian ngắn. Hẳn là cũng sẽ không xuất động Thánh Tôn Vương tới giết hắn. Như thế có một chút phụ thân ngươi phong phạm, thực cũng không cần thiết sợ bọn họ còn không có hoàn toàn xuất thế, hiện tại chỉ là một chút tiểu bối tại hành tẩu, chỉ cần thực lực ngươi đề bạt đầy đủ nhanh, sớm muộn cũng có một ngày, diệt thế cũng không dám trêu chọc ngươi. Vấn Thương Thiên cười hắc hắc. Đối với diệt thế dạng này một tổ chức, hắn cũng không phải là rất lợi hại quan tâm. Thân thể làm một cái Thánh Tôn, dù cho là diệt thế dạng này sát thủ thế giới, cũng không nguyện ý tùy tiện trêu chọc. Bất quá ngươi phải cẩn thận, diệt thế như là đã ra, chu thần cùng ám nhật chắc chắn sẽ không một điểm động tĩnh đều không có, hai cái này sát thủ truyền thừa, không có chút nào thấp hơn diệt thế. Vấn Thương Thiên nhắc nhở. Tiêu Hàn gật đầu, hắn cảm giác được áp lực. Bất quá, đã muốn trở thành cường giả, liền muốn có một khỏa không sợ tâm tính, Tiêu Hàn sẽ không kiêng kỵ bất kỳ khiêu chiến nào. Đa tạ tiền bối viện thủ. Tiêu Hàn nói lời cảm tạ. Ta chỉ là không muốn xem lấy ta thằng ngốc kia đồ đệ thương tâm mà thôi. Tốt, bọn gia hỏa này đã xử lý sạch, ta cũng nên trở về. Đệ nhất vũ thần nói đi là đi, một điểm chần chờ đều không có. Tiêu Hàn mang theo một thân thương thế, xử lý xong nơi này thi thể, lúc này mới trở lại quán rượu. Khi thấy Tiêu Hàn máu me khắp người thời điểm, Vân Giao giật mình, nàng tranh thủ thời gian trợ giúp Tiêu Hàn. Khẩn trương hỏi, phó đội trưởng, ngươi không sao chứ? Tiêu Hàn lắc đầu, nói, không có việc gì, chỉ là thụ một chút vết thương nhỏ, một đêm thì không sai biệt lắm tốt. Muốn hay không đưa bệnh viện Từ Chí Hạo cũng hỏi một câu. Vân Giao nhịn không được bạch Từ Chí Hạo liếc một chút, phổ thông bệnh viện có thể chữa trị xong loại này thương tổn, cái kia mới chính thức kỳ quái đây. Từ Chí Hạo cũng biết mình nói một câu nói nhảm, kịp phản ứng, hắn có chút xấu hổ. Đa tạ, không cần. Chính ta liệu thương một đêm là được rồi. Tiêu Hàn nhìn ra Từ Chí Hạo xấu hổ, hắn cũng biết đối phương là hảo tâm, cho nên cũng không có làm cho đối phương khó chịu. Từ Chí Hạo lúc này mới ngượng ngùng cười một tiếng, không nói gì thêm. Tiêu Hàn về đến phòng, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, bắt đầu liệu thương. Hắn lần này thụ bị thương rất nặng, dù cho lấy Tiêu Hàn thể chất cường hãn, sợ rằng cũng phải dưỡng mấy ngày thương thế. Thân lực vận chuyển, hấp thu chư thiên tinh thần lực lượng, chui vào trong thân thể, chữa trị trong thân thể bị thương tổn. Một mực đến sáng sớm, Tiêu Hàn lúc này mới tỉnh lại. Sắc mặt hắn y dì nguyên có chút tái nhợt, bất quá đã đẹp mắt nhiều trong thân thể còn có một chút thương thế, nhưng là ảnh hưởng không lớn, mấy cái ngày thời gian, tự động liền sẽ khỏi hẳn. Tiêu Hàn nhắm mắt lại cảm thụ được trong thân thể lực lượng, mơ hồ ở giữa, hắn thực lực giống như là tinh tiến một điểm. Tại loại này kịch liệt chém giết bên trong, có khả năng nhất kích phát tiềm năng. Tiêu Hàn trong lòng có thể khẳng định, đợi đến chính mình hoàn toàn khôi phục về sau, thực lực khẳng định hội càng tiến một bước. Đẩy cửa ra, Tiêu Hàn để tình huống bên ngoài giật mình. 6-7 người ngồi ở bên ngoài, thần sắc nghiêm trọng, cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Các ngươi làm cái gì vậy? Tiêu Hàn dở khóc dở cười. Vân Giao hất đầu một cái này mới kinh hỉ nói ra, phó đội trưởng, ngươi không có việc gì. Không có việc gì, thương thế tốt không sai biệt lắm, các ngươi làm cái gì vậy? Tiêu Hàn chỉ người khác. Vân Giao mỉm cười, nàng đắc ý nói ra, đây đều là ta thủ hạ, đến cho phó đội trưởng hộ pháp. Hồ nháo, muốn thật sự là có kẻ địch mạnh mẽ tới. Các ngươi những người này chung vào một chỗ cũng vô dụng. Tiêu Hàn dở khóc dở cười. Bất quá, hắn cũng có chút cảm động, không có chờ những người này nói cái gì, hắn trực tiếp vung tay lên, nói ra, bất quá, ta vợ ơn nở con nở muốn cảm ơn mọi người hảo ý, hôm nay ta mời khách, mời mọi người có một bữa cơm no đủ. Phó đội trưởng và thuế. Những thần kiếm đó thành viên hô lớn. Cũng không phải bọn họ kém cái kia ăn một bữa, người nếu là bởi vì Tiêu Hàn mời bọn họ. Đối với thần kiếm một chút thành viên mới tới nói, quân y Tiêu Hàn thế nhưng là trong lòng bọn họ thần tượng, việc khác dấu vết, lưu truyền rộng rãi, để rất nhiều thành viên mới trong lòng sinh ra hướng tới. Hiện tại thần tượng mời ăn cơm, bọn họ tự nhiên cao hứng. Một đám người trùng trùng điệp điệp, rời đi nơi này, bọn họ tìm tơ y vốn nên trong thành phố rượu ngon nhất cửa hàng, ở chỗ này cùng ăn một bữa. Mọi người ngươi tới ta đi, đều uống không ít rượu, thức ăn ngon cũng ăn không ít. Những thần kiếm đó thành viên thật cao hứng, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình thần tượng phó đội trưởng, lại là như vậy bình dị gần gũi, cùng với bọn họ một chút kiêu ngạo đều không có. Sau cùng, trừ Tiêu Hàn bên ngoài, tất cả mọi người uống say. Bên trong phòng bên ngoài, tất cả đều là cái bình, cái này khiến những phục vụ viên kia đều nhìn mắt trợn tròn. Những người này cơ hồ xử lý bọn họ hơn phân nửa loại rượu, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy có thể uống người. Tiêu Hàn tính tiền thời điểm, cũng bị phí dụng giật mình, 50 vạn phí dụng, đại bộ THN đều là loại rượu tiền. Hắn nhịn không được lắc đầu, cũng may mắn là mình, muốn đổi làm người bình thường, chỉ là bữa cơm này, chỉ sợ cũng có thể ăn táng ra bại sản. Những người này chiến đấu lực, cũng xác thực quá cường hãn một điểm. Đem những người này đưa về quán rượu, cho bọn hắn thuê phòng, Tiêu Hàn cũng cảm giác được có chút men say, rửa một cái tắm. Nằm ở trên giường trực tiếp ngủ mất. Ngay tại hắn người nào chính hương thời điểm, Tiêu Hàn trên thân, lại đột nhiên xuất hiện một đạo vết máu. Thân thể của hắn động đậy khẽ khẽ, giống như là gặp được cực đáng sợ sự tình một dạng. Chương 1229, Ngộng Y Hiệp. Không chỉ là một đạo vết máu, còn có hắn vết máu xuất hiện. Nếu là có người thấy cảnh này, khẳng định sẽ bị hoảng sợ điên. Rõ ràng không có người, nhưng là Tiêu Hàn trên thân cũng không ngừng xuất hiện vết thương. Mà lúc này, Tiêu Hàn trong ý thức, hắn đang gian nan tránh né lấy công kích đáng sợ. Người nào cút ra đây cho ta? Tiêu Hàn giống to, hắn đánh nát một đạo kiếm quang, nhưng là trên mặt lại bị vạch ra một đạo dấu vết. Ánh mắt của hắn như điện, căn bản liền không tìm được địch người ở nơi nào, giống là đối phương dung nhập cả phiến thiên địa bên trong, hắn căn bản liền không tìm được đối phương tồn tại. Cái này thật đáng sợ, dù cho là một cái thánh tôn vương. Cũng không có khả năng đem hắn bức bách đến nước này. Không có bất kỳ cái gì thanh âm, giống như là bên trong thiên địa căn bản liền không có bất luận kẻ nào một dạng. Tiêu Hàn trên thân thể vết thương càng ngày càng nhiều, ánh mắt của hắn băng lãnh, lúc này ngược lại bình tĩnh trở lại. Không đúng, vừa rồi ta đang ngủ, vì cái gì đột nhiên đi vào nơi này, đây là nơi nào? Tiêu Hàn tránh né lấy công kích, bắt đầu suy tư. Hắn nhìn phiến thiên địa này, trong lòng đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Sau đó toàn bộ thiên địa, theo hắn suy nghĩ, phát sinh biến hóa. Tâm tưởng sự thành, đây là ta ngoại ý muốn biết, có người tiến vào ta ngoại ý muốn biết, muốn giết ta. Tiêu Hàn ánh mắt thoáng cái thì lạnh xuống đến, hắn nhất thời minh bạch nguyên nhân. Hắn suy nghĩ cùng một chỗ, một tiếng tán thưởng truyền đến, quả nhiên không hổ là Tiêu Chiến Thiên nhi tử, nhanh như vậy thì ý thức được không đúng. Ngươi là ai? Tiêu Hàn quát nhẹ, nếu biết nơi này là hắn ý biết. Hắn tự nhiên là không lo lắng những công kích này. Theo hắn suy nghĩ dâng lên, những công kích kia tất cả đều tiêu tán, một người xuất hiện tại hắn cách đó không xa. Đây là một cái toàn thân bao phủ tại màu xám khí tức người, thấy không rõ lắm hình dáng, dù cho là tại Tiêu Hàn trong ý thức, Tiêu Hàn cũng vô pháp hiểu rõ đối phương dung mạo. Mộng Y Hiệp, không biết ngươi có từng nghe chưa người kia nói ra, thanh âm vô cùng trung tính, nghe không hiểu nam nữ. Tiêu Hàn cười, ánh mắt của hắn như điện, nhìn chằm chằm đối phương, nói, muốn trở thành ta Mộng Y Hiệp, ngươi còn không có tư cách kia, giết. Hắn vọt thẳng đi qua, nhất quyền oanh sát xuống tới. Phúc! Mộng Y Hiệp bị đánh bạo, biến mất tại Tiêu Hàn trong ý thức. Ha ha, đây chỉ là ta một đạo ý thức, đây cũng chỉ là ta một điểm nhỏ thủ đoạn. Hy vọng lần tiếp theo gặp mặt, ngươi có đầy đủ dũng khí cùng ta động thủ. Thoại âm rơi xuống, Mộng Y Hiệp một đạo ý thức hoàn toàn tiêu tán. Tiêu Hàn trong mắt hàn quang lấp lóe, hắn ý biết trở về thân thể. Đau! Kịch liệt đau đớn truyền đến. Cái này khiến Tiêu Hàn ánh mắt âm trầm, thì kém một chút, hắn như có phải hay không kịp thời tỉnh ngộ, bị người đánh giết ở trong ý thức, tự thân cũng phải bỏ mạng. Lần này thật quá nguy hiểm, người trong giấc ngộng, căn bản là tránh không khỏi loại này đánh lén, mà lại trong lúc ngủ mơ, phán đoạn năng lực vô cùng yếu, mặc dù tiến vào chính mình ý thức chi hải, cũng rất khó ý thức được cái kia là trong thức hải của chính mình. Tại trong thức hải của chính mình, người kia thì là chúa tể tuyệt đối, nhưng là làm ngươi không ý thức được đó là ngươi thức hải thời điểm, vậy liền không giống nhau. Tại trong thức hải bị giết chết, đồng dạng sẽ chết. Nhìn lấy chính mình một thân vết máu, Tiêu Hàn trong mắt hàn quang lấp lóe, ra hỏa kia, tốt nhất đừng bị chính mình gặp được. Bất quá, có thể thi triển loại này kinh người thủ đoạn người, cũng tuyệt đối không phải người bình thường. Hắn trị liệu thương thế trên người, đang nhanh chóng khép lại. Thẳng đến ban ngày, Tiêu Hàn cái này mới rời phòng. Tinh thần hắn tốt không ít, đêm qua thương thế, chủ yếu đều là vết thương da thịt, đối với Tiêu Hàn tới nói, cũng không phải là rất nghiêm trọng. Một nữ nhân ra hiện trong phòng của hắn, khi thấy trên giường vết máu thời điểm, nàng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Người thương đến rất nặng băng nguyệt hỏi, nàng đã là nhập đạo sơ kỳ cao thủ, lúc này lại toàn thân tản mát ra kinh người sát ý hiển nhiên, Tiêu Hàn bị thương, để cho nàng rất tức giận. Nàng biết Tiêu Hàn bị thương, chỉ là trong tay còn có một ít chuyện, mà lại đệ nhất vũ thần cũng nói, Tiêu Hàn không có vấn đề lớn. Nhưng là, khi thấy đờ ơ y giường máu tươi thời điểm, nàng kém một chút bạo tẩu. Khó mà khống chế lại trong lòng sát ý Tiêu Hàn lắc đầu, nói ra, đây không phải lần trước lưu lại vết thương, đêm qua có người nhập mộng muốn giết ta. Đêm qua sự tình nói một lần, cái này khiến băng nguyệt trong mắt tinh quang lấp lóe. Nhập mộng giết người, nghe không thể tưởng tượng, nhưng là đối với võ giả tới nói, cũng không phải là không có khả năng. Hẳn là Chu thần người, Mộng Y Hiệp là bọn họ hạt giống truyền nhân, cường đại dị thường, hai ngày này đã giết không thua 10 cái võ lâm danh túc. Băng Nguyệt giải thích. Nghe được Băng Nguyệt lời nói, Tiêu Hàn nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, đối phương vờ ơ y ma tàn nhẫn như vậy, mà lại quá không kiêng nể gì cả. Vấn thương thiên tiền bối phải cùng ngươi nói ba cái tiểu thế giới sát thủ truyền thừa đi, Mộng Y Hiệp cũng là bên trong Chu thần truyền nhân. Bất quá hắn cũng không phải là tối cường giả. Băng Nguyệt nói ra, bọn họ vì cái gì nhằm vào ta cũng là bởi vì ta là Tiêu Chiến Thiên nhi tử. Tiêu Hàn trong mắt hàn quang lấp lóe. Hắn cho tới bây giờ chưa từng trêu chọc Chu thần cùng diệt thế, nhưng là đối phương lại xuất thủ muốn giết hắn. Vô luận là diệt thế, vẫn là Chu thần, tất cả đều cho hắn tạo thành nhất định thương tổn, thậm chí có bị giết khả năng. Không tệ, bọn họ cảm thấy ngươi là thiên tài, cho nên mới giết ngươi. Băng Nguyệt gật đầu. Tiêu Hàn giữ tợn cười một tiếng, nói, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra cảm giác đến bọn hắn cái này ba cái truyền thừa, thật sự là không cần phải tồn tại. Địa sát tinh cũng là giết trong tay cường giả, hắn truyền thừa, đồng dạng đáng sợ, nhưng là, địa sát tinh cũng rất ít lạm sát kẻ vô tội. Hắn ra tay giết người, tất nhiên có đầy đủ lý do, mà cái này ba cái địa phương, rõ ràng cũng là dĩ sát nhân vi nhạc thú. Không thể xem nhẹ bọn họ. Ba cái tiểu thế giới truyền thừa rất xa xưa, nghe nói thần ma văn minh thời điểm thì tồn tại, khi đó thì giết khắp thiên hạ, sau cùng xuất hiện một vị vô địch giả, trọng thương bọn họ mới ẩn thế, qua dài như vậy tuế nguyệt, bọn họ liền xem như không có khôi phục năm đó rầm rộ, chỉ sợ cũng vô cùng mạnh mẽ. Băng Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc, nàng đang nhắc nhở Tiêu Hàn, ba cái tiểu thế giới truyền thừa, cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy, bọn họ mạnh kinh người. Tương lai ta tất nhiên san bằng bọn họ. Tiêu Hàn phun ra lời như vậy. Nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, Băng Nguyệt không lại nói cái gì, nàng biết Tiêu Hàn một khi quyết định, thì chắc chắn sẽ không cải biến, chỉ là hy vọng Tiêu Hàn không nên quá xem nhẹ ba cái truyền thừa. Băng Nguyệt lão bà, đã đến, liền bồi ta một hồi đi. Tiêu Hàn đột nhiên mặt mũi tràn đầy cười xấu xa. Băng Nguyệt biết không tốt, xoay người bỏ chạy. Bất quá nàng thực lực bây giờ, cùng Tiêu Hàn so sánh, vẫn là có chênh lệch rất lớn. Tiêu Hàn trực tiếp một phát bắt được Băng Nguyệt. Thả ta ra. Băng Nguyệt dãy rủa, nhưng lại không có một chút tác dụng nào, trong nháy mắt bị Tiêu Hàn chế trụ. Kích tỉnh qua đi, hai người ôm nhau ngủ, đợi đến Tiêu Hàn bọn họ đi ra thời điểm, Vân Giao bọn họ đã chờ ở nơi đó. Cái kia Giang lão gia tử vợ Y Ma cũng tại, chỉ là lúc này sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn đã biết Tiêu Hàn thân phận, tuy nhiên Vân Giao nói Tiêu Hàn không sẽ như thế nào hắn, nhưng là hắn cũng không dám chậm trễ chút nào, đang cùng mình đệ đệ sau khi thương lượng, hắn lần nữa tới. Một cái hơn 70 tuổi lão giả, trực tiếp cho Tiêu Hàn quỳ xuống. Ta sai, xin ngài tha thứ ta. Giang lão gia tử sắc mặt đỏ bừng nói ra, hắn rất lợi hại có một loại xấu hổ cảm giác, nhưng là hắn cũng minh bạch, cái này không chỉ là vì chính mình, vẫn là vì gia tộc mình. Một khi Tiêu Hàn thật có lòng muốn làm khó hắn lời nói, hắn tuyệt đối ăn không ôm lấy đi, toàn bộ Giang gia đều muốn bị liên lụy, thậm chí hắn người đệ đệ kia, ở trong mắt người khác, có lẽ là quyền cao chức trọng, cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Băng Nguyệt hơi nghi hoặc một chút nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, chẳng lẽ lại chuyện gì phát sinh, nàng còn không biết Giang lão gia tử sự tình. Ngược lại là Vân Giao các nàng chấn kinh, mấy cái thần kiếm thành viên vốn là muốn cho Tiêu Hàn tiễn đưa, kết quả lại nhìn thấy đội trưởng Băng Nguyệt cùng Tiêu Hàn từ một cái phòng đi tới. Từ Băng Nguyệt trên mặt một màn kia đỏ bừng, còn có cái kia kích tỉnh qua đi phong tình, liền xem như ngu ngốc cũng biết chuyện gì phát sinh. Đều truyền ngôn Băng Nguyệt cùng Tiêu Hàn ở giữa có quan hệ, hiện ta Y Bo Nở Hà Nở xem như khẳng định. Không qua tất cả mọi người là chứng trạc đàng hoàng bộ dáng, đây chính là hai cái người lãnh đạo trực tiếp, thật phải đắc tội bọn họ, vậy tuyệt đối ăn không ôm lấy đi. Băng Nguyệt chỗ nào không biết bọn họ đang suy nghĩ gì, nàng hung hăng chừng Tiêu Hàn liếc một chút, đều là gia hỏa này, để cho mình ở trước mặt thuộc hạ mất mặt. Tiêu Hàn một mặt vô tội, hắn cũng không có nghĩ tới những người này sẽ đến trong phòng. Bất quá, hắn ngủ một giấc đến bây giờ, bọn họ đi vào trong phòng cũng không kỳ quái. Hắn lại là chuyện gì xảy ra chỉ quỳ trên mặt đất lão giả, Băng Nguyệt nhàn nhạt hỏi. Nàng nhìn ra, đây chỉ là một người bình thường mà thôi. Tiêu Hàn không có khả năng ý thế hiếp người, qua khi nhục một cái bình thường lão giả. Cái này đúng trọng tâm nhất định là có nguyên nhân, Băng Nguyệt trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đội trưởng, sự tình là như thế này. Vân Giao không có chờ Tiêu Hàn giải thích, thì mở miệng đem đầu đuôi sự tình nói một lần. Giang lão gia tử trong lòng nhảy một cái, đội trưởng, hắn có dũng khí muốn choáng xúc động, hắn nhưng là nhớ kỹ trước đó Vân Giao hô Tiêu Hàn, cũng bất quá là hô phó đội trưởng mà thôi, nữ nhân này, lại là so Tiêu Hàn còn muốn lợi hại hơn người. Đầu hắn bên trên đổ mồ hôi, hy vọng mình có thể qua cửa ải này. Theo Vân Giao tự thuật, tất cả mọi người ánh mắt đều lạnh xuống đến, cái này khiến Giang lão gia tử trong lòng phát run. Băng Nguyệt cũng rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì Tiêu Hàn muốn đối phó một người bình thường, lại là dạng này một nguyên nhân, thần kiếm thành viên, cái nào không phải trải qua vô số trận huyết chiến, cái nào cũng không phải một thân chiến công, nhưng là, bọn họ hưởng thụ không vạn trượng vinh quang, bởi vì bọn hắn tồn tại, không thể bị người ta biết. Cái này đã đầy đủ ủy khuất bọn họ, xuất sinh nhập tử, lại không cách nào có đầy đủ vinh diệu, kết quả còn cũng bị người bẩn thỉu thành ngủ lấy qua, trách không được Tiêu Hàn muốn tức giận. Đổi lại Băng Nguyệt lời nói, chỉ sợ so Tiêu Hàn còn muốn nổi giận. Người cái kia nữ nhi, chuẩn bị ở bên trong ngồi xổm trên 10 năm đi, còn có ngươi, hôm nay liền bỏ qua ngươi, nếu để cho ta biết, về sau ngươi còn có ý thế hiếp người địa phương, ta cho ngươi biết, liền xem như ngươi hậu trừa nở dê là vị kia, cũng tuyệt đối không bảo đảm ngươi. Băng Nguyệt trong mắt Hàn quang lấp lóe, để Giang lão gia tử kém một chút hoảng sợ ngất đi. Hắn lúc này mới hiểu được cái đội ngũ này cường thế, hắn câm như hến, tranh thủ thời gian gật đầu, hứa hẹn về sau tuyệt đối sẽ không ỷ thế hiếp người. Chương 1230, Chính khí thư viện. Tới nơi đem nữ nhi của mình vơ vét đi ra, điểm này Giang lão gia tử cũng không tiếp tục nghĩ. Không phải là không muốn, mà chính là không dám. Hắn cảm thấy mình muốn nói nhảm nữa lời nói, chỉ sợ toàn bộ Giang gia đều không bảo đảm. Giang lão gia tử rời đi, lần này ngược lại là không có bị người vịn ra ngoài, bởi vì căn bản liền không có người đi theo hắn cùng một chỗ tiến đến, chính hắn run rẩy rời đi. Các ngươi nhớ kỹ, chúng ta thần kiếm người, tuyệt đối không tiếp nhận bất luận cái gì vũ nhục, ai dám vũ nhục các ngươi, cho ta hung hăng giáo huấn. Băng Nguyệt ánh mắt đảo qua những thần kiếm đó thành viên, lạnh giọng nói ra. Đội trưởng Uy Vũ, Vân Giao bọn họ một mặt kích động, la lớn. Đây mới là trong lòng bọn họ đội trưởng, quan tâm nhóm người mình, tuyệt đối không cho phép người khác khi nhục nhóm người mình. Tốt, trở lại cương vị của mình lên đi, còn có, nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm một ngày trở thành tung hoành thiên hạ cường giả, ta tin tưởng các ngươi có thể. Băng Nguyệt khuyến khích bọn họ. Vâng, Vân Giao bọn họ một mặt cùng nhiệt, trong lòng âm thầm thề, chính mình nhất định muốn hảo hảo tu luyện, ngàn vạn không thể để Đá Nguyệt đội trưởng thất vọng. Bọn họ rời đi, Tiêu Hàn nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Băng Nguyệt, cái này khiến Băng Nguyệt thần sắc có chút mất tự nhiên. Hung hăng quét Tiêu Hàn liếc một chút, Băng Nguyệt tức giận nói ra, dạng này nhìn ta làm gì nhìn lao bà của mình, đương nhiên. Tiêu Hàn lẽ thẳng khí hùng nói. Băng Nguyệt một chân quất tới, Tiêu Hàn tranh thủ thời gian né tránh. Lan. Băng Nguyệt tức giận quát. Bất quá sau khi nói xong, lại là chính nàng xoay người rời đi, không hề đợi ở chỗ này. Tiêu Hàn cười hắc hắc, đùa giỡn đầy đủ Băng Nguyệt, hắn ngược lại là cũng không tại tiếp tục đùa nàng, không phải vậy lời nói, lấy Băng Nguyệt bạo tính khí, tuyệt đối cùng hắn tức giận. Tiêu Hàn tìm tơ y xe của mình, lái xe chạy tới Thiên Dương thành phố. Lúc này, Thiên Dương thành phố phía trên, chính đang phát sinh kịch liệt chinh chiến. Mấy cường giả tranh phong, ra tay vô cùng tàn nhẫn, tất cả đều đánh ra chân hỏa. Lâm Như Tuyết phu thê cùng Trương Vận Đảo, kịch chiến mấy cái kiếm tu, tất cả đều là sát khí đằng đằng, một bộ không chết không thôi bộ dáng. Thục Sơn đệ tử, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. Lâm Như Tuyết giận dữ hét. Nàng phượng trong mắt hàn quang lấp lóe, sát ý cuốn lên cửu thiên, phẫn nộ tới cực điểm. Các ngươi là người phương nào cùng ta Thục Sơn có thù oán gì? Mấy cái kia Thục Sơn kiếm tu cũng có chút tức giận, bọn họ chỉ là đi ngang qua, lại không nghĩ tới bị ba người để mắt tới. Chính khí thư viện, thù diệt môn, không đội trời chung. Vương Việt Dân lạnh lùng nói, con mắt đều đỏ. Trương Vận Đào cũng giống như vậy, hắn toàn thân tản mát ra kinh người hạo nhiên chính khí, nhưng là bên trong lại ẩn chứa đáng sợ sát ý là chính khí thư viện Dương Nghiệt, không nghĩ tới các ngươi còn dám xuất hiện. Mấy cái Thục Sơn kiếm tu nhất thời lộ ra không sai thần sắc, bọn họ sát khí đằng đằng. Lần này, liền xem như Trương Vận Đảo bọn họ muốn đi, Thục Sơn mấy cái kiếm tu cũng không nguyện ý bọn họ trước kia đã từng diệt đi một cái môn phái, là Nho Gia tu luyện giả, được xưng chính khí thư viện, chỉ là bởi vì cùng Thục Sơn đệ tử, phát sinh một chút tiểu xung đột nhỏ, liền bị người cho diệt. Bọn họ coi là lúc ấy giết rất sạch sẽ, không nghĩ tới chính khí thư viện còn có truyền nhân. Đối với địch nhân, Thục Sơn luôn luôn là chém tận giết tuyệt. Các sư huynh đệ, giết bọn hắn, không muốn cho Thục Sơn lưu lại hậu hoạn. Đây là dẫn đầu cường giả kia, tại Thiên Vương đỉnh phòng, hắn mặt mũi tràn đầy cười lạnh, kêu gọi bên cạnh mình người xuất thủ. Vương Việt Dân bọn họ căn bản liền không có lời vô ích gì, đã tiến lên. Chiến đấu lần nữa triển khai, so vừa rồi càng kịch liệt, không chết không thôi. Không nghĩ tới ba tên này lại là chính khí thư viện người. Môn phái kia ngược lại là đáng tiếc, đi tới người, tất cả đều là chính thức chính nhân quân tử, kết quả nhưng bởi vì đắc tội tiểu nhân, bị Thục Sơn diệt phái. Ở phía dưới, Vô Đức nhìn chằm chằm trên bầu trời kịch chiến mấy người, hắn cắn một cái trong tay đùi gà, cảm thán nói ra. Thái thượng sát khí đằng đằng, hiển nhiên là chuẩn bị xuất thủ, trợ giúp ba người. Thục Sơn cùng giữa bọn hắn, vốn chính là địch nhân, không cần thiết để ý Thục Sơn cảm thụ. Dù sao chỉ cần là Thục Sơn địch nhân, liền có thể xem như bọn họ bằng hữu. Gấp làm gì, lại nhìn một hồi lại ra tay cũng không muộn. Vô Đức giữ chặt Thái Thượng, hứng hở nói ra. Thực lực bọn hắn tiến bộ rất nhanh, lúc này mới ngắn ngủi một đoạn thời gian, lần nữa thực hiện đột phá, tiến vào thiên nhân trung kỳ, lấy bọn họ thiên tư, tuyệt đối có thể chiến thiên vương trung kỳ cường giả. Bất quá, Thục Sơn đệ tử cũng không yếu, hiện đang xuất thủ, có chu tờ không phải lúc. Muốn đánh lén ngươi cứ việc nói thẳng, cái gì lại nhìn một hồi. Thái thượng một mặt xem thường, Vô Đức ý nghĩ, hắn vẫn là vô cùng giải. Gia hỏa này căn bản chính là dự định đánh lén, hiện tại còn không phải cơ hội. Bầu trời phía trên, kịch chiến càng ngày càng kịch liệt. Vương Việt Dân bọn họ bị thương, thoáng rơi vào hạ phong. Thục Sơn có ngũ tôn thiên vương cường giả, tất cả đều là kiếm tu, thực lực tương đối cường hãn, còn có một cái thiên vương đỉnh phòng, ăn bọn họ gắt gao. Ngay tại Vương Việt Dân bọn họ hoàn toàn muốn rơi vào hạ phong thời điểm, một đạo hàn quang hiện lên. A, một tiếng hét thảm truyền đến, một cái Thục Sơn đệ tử cánh tay bị chém đứt, máu tươi cuồng phun ra ngoài. Còn lại Thục Sơn đệ tử biến sắc, âm thầm vờ y ma ẩn tàng còn có cao thủ. Vương Việt Dân bọn họ cũng có chút sững sờ, bất quá bọn hắn lập tức minh bạch, đây là có cao thủ trong bóng tối trợ giúp chính mình, bọn họ lộ ra một vòng vui mừng, bắt đầu phản công. Chu Tước thật sự là vội vàng sao động. Vô Đức lầm bầm một tiếng, vừa mới ra tay không phải cái gì khác người, chính là Chu Tước. Bọn họ cũng không nói nhảm, ẩn tàng thân hình cùng khí tức, phóng lên tận trời, hướng đối phương tới gần. Giết! Ba người đồng thời xuất thủ, đánh lén Thục Sơn ba đại cường giả. Ba người kia biến sắc, mặc dù đồng dạng là thiên vương trung kỳ, cũng đã bắt đầu phòng bị, nhưng là cũng y gì nguyên không được. Căn bản liền không có nghĩ đến đối phương vợ ơ y ma có ba cái ám sát cao thủ. Trong nháy mắt, bọn họ thì đụng phải đáng sợ bị thương. Ba người tất cả đều hành bay ra ngoài, bọn họ hung hăng ngã xuống tại đại địa phía trên, ném ra từng cái hố sâu. Người nào cái kia thiên vương đỉnh phong Thục Sơn cường giả biến sắc, giống to. Chu Tước bọn họ xuất hiện, lạnh lùng nhìn chằm chằm còn lại hai cái Thục Sơn cường giả. Là địa sát tinh bọn họ truyền nhân. Cái kia thiên vương đỉnh phong cường giả hãi nhiên nói ra, trong thần sắc tràn ngập kinh sợ. Tiêu Hàn đáng sợ, nhưng là cũng không biểu hiện hắn tứ đại kỳ nhân truyền nhân liền không thể sợ, chỉ là Tiêu Hàn càng biến thái một điểm. Mà vừa rồi Chu Tước bọn họ xuất thủ, thì đầy đủ bày ra bọn họ vô song chiến lực. Vương Việt Dân bọn họ cũng buông lỏng một hơi, hướng Vô Đức bọn họ ném qua cảm kích ánh mắt. Các ngươi tại sao muốn vô cớ công kích chúng ta Thục Sơn thiên vương đỉnh phong cường giả giống to? Hắn là khó thở, ngay lúc sắp cầm xuống đối thủ, kết quả lại xuất hiện làm rối, trong nháy mắt trọng thương chính mình bốn cái sư huynh đệ. Bên cạnh hắn cái kia Thục Sơn cường giả, đoạn một cánh tay, hung dữ nhìn chằm chằm Chu Tước, quả thực giống như là muốn ăn nàng mở dạng. Chu Tước bọn họ chuẩn bị tìm cái lý do, để Thục Sơn đối lý, Vô Đức thậm chí đều đã nghĩ kỹ lý do thoái thác. Các ngươi công kích bằng hữu của ta. Bọn họ vì cái gì không thể công kích các ngươi? Tiêu Hàn âm thanh vang lên, theo hắn lời nói, hắn xuất hiện tại cái kia Thục Sơn cường giả trước mặt. Tiêu Hàn, Linh Kiếm Tử nhịn không được lui lại mấy bước, đây tuyệt đối là một tên sát tinh, hắn dám chất vấn Chu Tước bọn họ, nhưng là thấy đến Tiêu Hàn, lại có cũng một loại nhanh chân liền chạy xúc động. Bất quá, hắn cũng không có làm ra loại sự tình này, bởi vì hắn biết lấy thực lực mình, liền xem như muốn chạy, chỉ sợ đều không chạy nổi Tiêu Hàn. Bọn họ là chính khí thư viện dư nghiệt. Linh Kiếm Tử nuốt từng ngụm nước, lúc này mới lớn tiếng nói. Dư nghiệt, Tiêu Hàn cười, chỉ là nụ cười kia lạnh dọa người. Trương Vận Đào bọn họ nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn Linh Kiếm Tử. Diệt phái mối thủ, không đội trời chung. Ha ha, các ngươi lạm sát kẻ vô tội, hiện tại còn muốn sát hại chính khí thư viện sau cùng mấy cái người đệ tử. Thục Sơn thật là huy phong, hôm nay ta không giết người. Trở về nói cho Thục Sơn, thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Tiêu Hàn mặt mũi tràn đầy cười lạnh, hắn lời nói để Linh Kiếm Tử trong lòng sinh ra thấy lạnh cả người, không biết vì cái gì, hắn cảm thấy Tiêu Hàn trong lời nói, có chút có ý riêng. Bất quá, hiện tại có thể rời đi, mới là trọng yếu nhất. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, mang theo chính mình bốn cái thụ thương sư huynh đệ, nhanh nhanh rời đi nơi này. Trương Vận Đào bọn họ muốn truy kích, bất quá nghĩ đến đây là Tiêu Hàn thả đi, mấy người cố nén truy kích xúc động. Không nghĩ tới các ngươi lại là chính khí thư viện người. Tiêu Hàn nhìn Trương Vận Đào bọn họ liếc một chút, cảm thán nói ra. Chính khí thư viện, đó là vài thập niên trước một cái môn phái, Tiêu Hàn chỉ là tại thần kiếm trong điện tịch nhìn qua, người nơi đâu, cơ hồ đều có thể nói là chính nhân quân tử, bất quá đáng tiếc là chính khí thư viện bởi vì đắc tội Thục Sơn. Bị Thục Sơn diệt môn. Liếc nhau, Trương Vận Đào cười khổ nói, còn mời Tiêu huynh thứ lỗi, chúng ta sở dĩ làm như vậy, cũng là bất đắc dĩ. Tiêu Hàn khoát tay, hắn vừa cười vừa nói, ta minh bạch, ngươi không cần giải thích, bất quá các ngươi thân phận bại lộ, ngày sau chỉ sợ rất khó có nơi sống yên ổn, Thục Sơn thế lớn, bọn họ biết các ngươi thân phận, sẽ không bỏ qua các ngươi. Vương Việt Dân bọn họ thần sắc đàn ở dê cha tờ, Trương Vận Đào trầm mặc thoáng cái. Đột nhiên quỳ gối Tiêu Hàn trước mặt, trầm giọng nói, còn mời Tiêu huynh thu lưu chúng ta, chúng ta nguyện ý vì Tiêu huynh như thiên lôi sai đầu đánh đó. Vương Việt dân phu thê hai người cũng kịp phản ứng, bọn họ trực tiếp quỳ gối Tiêu Hàn trước mặt, đồng nói, mời Tiêu huynh thu lưu. Tiêu Hàn bị giật mình, cái này mặc dù là ý hắn, nhưng cũng không phải loại ý tứ này. Hắn nhanh lên đem ba người kéo lên, sau đó một mặt cười khổ nói, các ngươi đừng như vậy, ta không phải ý tứ này. Tiêu huynh không nguyện ý thu lưu chúng ta, Trương Vận Đào thần sắc có chút tối nhạt. Không phải. Tiêu Hàn lắc đầu. Ba người lộ ra nghi hoặc thần sắc, đã không phải không nguyện ý thu lưu bọn họ, Tiêu Hàn vì cái gì liền nói không phải ý tứ này. Ta chỉ là hy vọng các ngươi thần kiếm, chính khí thư viện truyền nhân, nhân phẩm chúng ta tuyệt đối yên tâm, Thục Sơn liền xem như cường thế đến đâu, muốn động ta thần kiếm người, cũng phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Tiêu Hàn nói ra bản thân con mắt. Nguyên lai là dạng này, đối với thần kiếm, Trương Vận Đào bọn họ tự nhiên cũng rất là giải. Ba người lẫn nhau nhìn xem, lúc này mới đồng nói, chúng ta nguyện ý thần kiếm. Ha ha, tốt, thần kiếm lại nhiều ba tôn manh tướng. Tiêu Hàn cười to. Chương 1231, để vô địch giả đổ máu. Ba cái thiên vương cường giả, liên thủ lại, thậm chí hai cái thiên vương đỉnh phong cường giả, cũng không phải đối thủ của bọn họ. Mà lại, Trương Vận Đào bọn họ đều phi thường trẻ tuổi, còn có rất lớn trưởng thành không gian. Có bọn họ, thần kiếm thực lực tăng cường không ít, ngày sau càng là khả năng có được ba tôn siêu cấp cường giả. Chúc mừng ba vị. Thái thượng chắp tay, hướng ba người chúc mừng. Có thần kiếm bảo hộ, bọn họ không cần lo lắng Thục Sơn trả thù. Đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối. Liền Tiêu Hàn Thục Sơn cũng dám giết, không có bọn họ làm không được sự tình. Chỉ là, có thần kiếm cái danh này, Thục Sơn muốn đối phó bọn hắn, muốn có đầy đủ lý do mới được. Vừa rồi cảm ơn các ngươi xuất thủ cứu giúp. Trương Vận Đào hướng Thái Thượng bọn họ lời nói tạ. Tất cả mọi người là bằng hữu, hẳn là. Vô Đức cười hì hì nói, hắn một bộ chất phác bộ dáng, ngược lại để người rất có hảo cảm. Bất quá, gia hỏa này đến là cái gì tính tình, mọi người đều biết, thậm chí Trương Vận Đào bọn họ cũng nghe qua Vô Đức truyền thuyết, gia hỏa này tuyệt đối không phải mặt ngoài như vậy vô hại. Chu Tước ôm lấy Tiêu Hàn một cái cánh tay, một bộ tiểu nữ nhân bộ dáng, cái này khiến Vương Việt dân bọn họ trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, đây là địa sát tinh đệ tử sao, hoàn toàn cũng là một cái tiểu nữ nhân. Bất quá tương đương vừa rồi Chu Tước thủ đoạn, ai cũng không dám chỉ là coi nàng là làm một cái tiểu nữ nhân. Người thụ thương Chu Tước đột nhiên nói ra, mọi người tất cả giật mình, lấy Tiêu Hàn thực lực bây giờ, bất quá chỉ là ra một cái nhiệm vụ mà thôi. Người nào có thể thương tổn hắn, ai làm Chu Tước trong mắt hàn quang lấp lóe, hiển nhiên là giận. Trở về rồi hay nói. Tiêu Hàn vỗ vỗ Chu Tước tay nhỏ, vừa cười vừa nói. Bọn họ trở lại Long Cung, Tiêu Hàn đem lần này sự tình nói một lần. Nghe tới Chu Thần, Diệt Thế cùng Ám Nhật ba cái truyền thừa thời điểm, Trương Vận Đào bọn họ nhịn không được kinh hô một tiếng. Làm sao? Tiêu Hàn nghi vấn hỏi. Chúng ta tổ sư, cũng là bị Ám Nhật cao thủ ám sát. Hắn là một cái thánh tôn vương. Trương Vận Đào nói ra. Tiêu Hàn bọn họ hít vào một ngụm khí lạnh, liền thánh tôn vương đều có thể giết, cái này ba cái truyền thừa, đến là cỡ nào cường đại. Nghe nói ba cái sát thủ truyền thừa, chưa từng sinh ra vô địch giả, nhưng lại xuất hiện qua chuẩn vô địch giả, bọn họ đã từng ám sát qua vô địch giả, kém một chút thành công, nghe nói từng để cho một cái vô địch giả chảy một giọt máu. Trương Vận Đào nhớ lại chính mình từ trên sách nhìn thấy ghi chép, hướng mấy người kể rõ. Cũng là bởi vì chính khí thư viện tổ sư là bị ám nhật giết chết, cho nên bọn họ một mực đang ba cái truyền thừa tư liệu, đây đều là lúc ấy điều tra ra. Chỉ là, tại bọn họ tổ sư sau khi chết, ba cái truyền thừa thì mai danh nhận tích, thế gian không có người có thể tìm được bọn họ. Chỉ là để vô địch giả chảy một giọt máu mà thôi, cái này có cái gì vinh quang. Vô Đức bĩu môi, có chút khinh thường. Trên thực tế, trừ Tiêu Hàn bên ngoài, Thái Thượng cùng Chu Tức cũng là nghĩ như vậy phương pháp. Thiên tài đi ngược chiều phát tiên, có thể chinh chiến so với chính mình cảnh giới cao tồn tại, bọn họ cảm thấy, một cái chuẩn vô địch giả, chỉ cần thiên phú yêu nghiệt, chưa hẳn không thể chiến bại thậm chí đánh giết một cái vô địch giả. Đối phương chỉ là để một cái vô địch giả chảy một giọt máu, hiển nhiên còn chưa đủ cường đại. Các ngươi không hiểu. Tiêu Hàn cắt ngang Thái Thượng lời nói, hắn vẻ mặt nghiêm túc, nói ra, cái gọi là vô địch giả, là trong vũ trụ vô địch, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, căn bản liền không có người có thể khiêu chiến hắn, toàn bộ vũ trụ, bọn họ là tối cường giả, cũng có thể nói, vô địch giả cũng là thời đại kia mạnh nhất thiên tài, căn bản cũng không khả năng có người lấy thấp cảnh giới chinh chiến bọn họ, chỉ cần cảnh giới không bằng vô địch giả, đây tuyệt đối là hội bị áp chế, thậm chí đều không đả thương được bọn họ một chút xíu lông. Thái thượng bọn họ rung động, một cái vô địch giả, vờ ơ ý ma cường đại như vậy. Vô địch giả có 102, 10 vạn năm chỉ có thể xuất hiện một cái, một khi có người trở thành vô địch giả, còn lại người, tại 10 vạn năm bên trong, toàn đều không thể đạt tới cảnh giới kia. Trương Vận Đào bổ sung, Tiêu Hàn toàn thân chấn động, điểm này hắn vậy mà không biết, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua. Nếu thật là lời như vậy, chỉ sợ bọn họ cả đời này, đều không thể trở thành vô địch giả, bởi vì đương thời bên trong, đã có một cái vô địch giả, đúng là hắn phụ thân Tiêu Chiến Thiên. Như thế tàn khốc. Vô đức liễu lưới. Gật gật đầu, Trương Vận Đào cười khổ nói, cùng vô địch giả cùng một thời đại, là sở hữu cường giả bi ai, căn bản là vô pháp đánh vỡ không thể trở thành vô địch giả ma chú, cả đời chỉ có thể là một cái chuẩn vô địch giả, cho đến chết. Dù cho là vô địch giả, cũng có thọ mệnh hạn chế, chuẩn vô địch giả lại càng không cần phải nói, thánh tôn cường giả có thể sống lục thiên tuế, mà một cái chuẩn vô địch giả, có thể sống 3 vạn năm. Tới nỗi trở thành vô địch giả, ngắn nhất có thể sống 5 vạn năm, chỉ là, cho tới bây giờ chưa từng có người sống qua 10 vạn năm. Vô đức một bộ ạ lẹt sản giờ dô bộ dáng, không khỏi nhanh, hắn thì lộ ra nụ cười, rất lợi hại không quan trọng cười nói, bây giờ nghĩ những cái kia có làm được cái gì. Chúng ta liền thánh tôn đều không phải là, đừng nói vô địch giả, hiện đang suy nghĩ những này còn quá xa xôi, qua mẹ hắn, hôm nay có tiểu hôm nay say. Hắn ngược lại là thoải mái, là một loại xuất phát từ nội tâm loại kia tiêu sái. Cái này khiến mọi người tại đây cũng nhịn không được gật đầu, có dạng này tâm tính, muốn là tu luyện bất thành cao thủ, đây mới thực sự là kỳ quái đây. Lại trò chuyện một hồi, Tiêu Hàn cho Trương Vận Đào bọn họ băng nguyệt phương thức liên lạc. Sau đó bọn họ rời đi. Thần kiếm, có chút cấp bách. Linh kiếm tử trở lại Thục Sơn, hắn mang theo 4 cái thụ thương Thục Sơn cường giả, một bộ chật vật tới cực điểm bộ dáng, chấn kinh toàn bộ Thục Sơn. Chuyện gì xảy ra? Lâm Tinh lạnh lùng hỏi, trong lòng hắn tràn ngập lửa giận, chẳng lẽ những người này thật sự cho rằng Thục Sơn là quả hường mềm, người nào đều muốn trêu chọc thoáng cái. Một cái thần kiếm một cái Tiêu Hàn, đã đầy đủ bọn họ phiền lòng. Bây giờ lại còn có người gan ra mở lam mở tôn nở thương bọn họ Thục Sơn đệ tử. Trưởng môn, tứ đại kỳ nhân đệ tử, thương tổn sư huynh đệ chúng ta, mời trưởng môn làm chủ. Linh kiếm tử quỳ trên mặt đất, la lớn. Lại là bọn họ. Lâm Tinh nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn không nghĩ tới, vờ ơ ý ma lại là Tiêu Hàn bọn họ. Chuyện đã xảy ra nói cho ta nghe một chút, về phần hắn người, xuống dưới tìm môn phái trưởng lão liệu thương. Lâm Tinh giống một tiếng, rất nhanh tỉnh táo lại. Có thể trở thành Thục Sơn trưởng môn, hắn cũng không phải một cái xúc động người, tự nhiên minh bạch cái này bên trong khẳng định có nguyên nhân gì. Thục Sơn đệ tử, hiện tại căn bản liền sẽ không chủ động khiêu khích tứ đại kỳ nhân đệ tử. Là như thế này. Linh kiếm tử đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Lâm Tinh trong mắt hàn quang lấp lóe, hắn lạnh lùng nói ra, chính khí thư viện dư nghiệt. Thần sắc hắn băng lãnh, sát ý ngập trời. Trường môn, chúng ta bây giờ nên làm gì? Phái ra cao thủ, diệt trừ mấy người kia sao? Linh kiếm tử hiếu kỳ hỏi. Ngươi muốn Thục Sơn cùng thần kiếm khai chiến sao? Lâm Tinh cười lạnh hỏi. Linh kiếm tử run một cái, hắn tranh thủ thời gian lắc đầu. Thần kiếm rất cường đại, chí ít có 2 tôn thánh tôn tọa chấn, điểm này Thục Sơn đệ tử đều rất rõ ràng. Lấy Tiêu Hàn cá tính, khẳng định đem 3 người thu đến thần kiếm bên trong, chúng ta bây giờ muốn là ra tay giết 3 người kia. Tương đương với cùng thần kiếm tuyên chiến. Lâm Tinh giải thích nói. Hắn biết Linh kiếm tử cũng không phải cố ý, hắn cũng không giải Tiêu Hàn. Linh kiếm tử trên đầu toát ra một tia mồ hôi lạnh, hắn rốt cuộc minh bạch chính mình ra một cái gì bộ dáng chủ ý ngu ngốc. Đệ tử ngu muội, mời trưởng môn trách phạt. Linh kiếm tử quỳ xuống đến, hướng Lâm Tinh thỉnh tội. Lâm Tinh liếc hắn một cái, từ tốn nói, về sau làm sự tình động não, chuyện này, ngươi không cần phải để ý đến. Ta tự nhiên sẽ cho bọn hắn đòi lại một cái công đạo. Đúng. Linh kiếm tử rời đi nơi này, hắn biết chuyện còn lại, chính mình thì không cần thiết hỏi lại. Lâm Tinh trong mắt hàn quang lấp lóe, hắn giống như là đang làm lấy cái gì quyết định trọng đại. Nửa ngày, hắn mới lạnh lùng nói ra, người tới. Vâng. Một người đệ tử chạy vào. Truyền tin các môn phái, 3 ngày sau, Thục Sơn muốn tổ chức võ lâm tụ hội. Lâm Tinh nhàn nhạt nói. Người đệ tử kia sững sờ thoáng cái, sau đó lập tức nói ra, đúng. Hắn vừa muốn rời đi, liền bị Lâm Tinh gọi lại, nhớ kỹ, nhất định muốn thỉnh thần kiếm nhân. Người đệ tử kia có chút khó tin, Thục Sơn cùng thần kiếm ở giữa, không phải một mực không cùng sao bọn họ tổ chức võ lâm tụ hội, làm gì muốn mời thần kiếm. Bất quá, đối cho trưởng môn mệnh lệnh, hắn chấp hành hiển nhiên không có một điểm chần chờ. Người đệ tử kia rời đi, hiển nhiên là qua làm này kiện sự tình qua. Ta cũng không tin, lần này còn giết không ngươi. Lâm Tinh âm trầm nói ra, trên mặt hắn lộ ra một vòng băng lãnh nụ cười, tràn ngập sát ý khi Tiêu Hàn bọn họ tiếp vào thiếp mời thời điểm, tất cả đều sững sờ thoáng cái. Đại hội võ lâm, hẳn là còn chưa có bắt đầu a mà lại năm nay cũng không phải tại Thục Sơn cử hành. Đối phương đây là ý gì? Hôm qua chúng ta mới thương tổn Thục Sơn đệ tử, hôm nay liền tiếp vào thiếp mời, cái này bên trong khẳng định có vấn đề. Thái Thượng phân tích nói, đúng vậy a, đây tuyệt đối là một cái hồng môn yến, Thục Sơn không có lòng tốt. Vô Đức cũng vẻ mặt nghiêm túc. Chỉ cần không phải ngu ngốc, đều có thể từ đó nhìn thấy dạy đặc không xấu hảo ý. Tiêu Hàn nghĩ một hồi, sau đó tiện tay đem thiếp mời xé nát. Thấy mọi người có chút ngẩn người, Tiêu Hàn rất lợi hại tùy ý nói ra, nếu là hồng môn yến, vậy liền không đi. Hắn rất lợi hại thoải mái, căn bản liền không có dự định qua Thục Sơn. Đây chính là Tiêu Hàn quyết định, dù cho Vô Đức cùng Thái Thượng đều có chút ngẩn người, nhưng là cũng có một loại đương nhiên cảm giác, đây mới là Tiêu Hàn phong cách hành sự, vĩnh viễn để cho người khác dự đoán không đến hắn quyết định. Là mặc kệ Thục Sơn có cái gì thiết kế, Tiêu Hàn không đi, bọn họ QNZ vô dụng. Căn bản chính là nhất quyền đánh tại không khí phía trên. Lao tử bận bịu rất lợi hại đâu, nơi nào có thời gian cùng bọn họ chơi, để chính bọn Hàn ở chơi đi. Tiêu Hàn hứng hở nói ra, sau đó nhìn một chút điện thoại di động, rời đi Long Cung. Hắn là bề bộn nhiều việc, bất quá là vội vàng bồi nữ nhân. Hàn Ngộng Kỳ gọi điện thoại tới, để Tiêu Hàn theo nàng qua cắm trại giã ngoại. Tiêu Hàn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cũng là đem nha đầu này cầm xuống thời điểm. Thừa cơ hội này, Tiêu Hàn lộ ra một vòng cười xấu xa. Khi Hàn Mộng Kỳ nhìn thấy Tiêu Hàn thời điểm, nàng lộ ra điểm điểm nụ cười, ôm chặt lấy Tiêu Hàn cánh tay, một bộ rất thân mật bộ dáng. Theo thời gian chuyển rời, trung gian phát sinh nhiều chuyện như vậy, Hàn Mộng Kỳ đối Tiêu Hàn thái độ đã hoàn toàn cải biến. Chương 1232, Phú Nhất Đại cùng Phú Nhị Đại. Đã không còn một điểm mê mang, mà chính là hoàn toàn thân cận, hoàn toàn tán thành Tiêu Hàn. Tiêu Hàn lái xe đi tới trường học, sau đó dừng xe ở trong trường học, Hàn Mộng Kỳ nói, một hồi có xe tới đón người. Bọn họ chờ một lát, một chiếc xe buýt lỉ hệ nở đến khi Hàn Mộng Kỳ sau khi lên xe, nhất thời kinh diễm rất nhiều người. Ngươi thật sự là kỳ kỳ, thật sự là thật xinh đẹp. Một người nữ sinh hoảng sợ nói, bọn họ là một cái con lừa bạn bầy, Hàn Mộng Kỳ ở chính giữa cũng coi là so sánh làm cho người ta chú ý thành viên. Những người này đều biết Hàn Mộng Kỳ là một cái nữ hài tử, lại không nghĩ tới Hàn Mộng Kỳ xinh đẹp như vậy. Một ít nam sinh dục dịch, nếu không phải Hàn Mộng Kỳ bên người còn có một cái Tiêu Hàn, bọn họ chỉ sợ sớm đã lên bắt chuyện. Vâng, ngươi là Trần Tuyết đi, ta gặp qua ngươi ảnh chụp, ngươi cũng rất xinh đẹp. Hàn Mộng Kỳ ngược lại là không có chút nào câu thúc, lạc lạc đại phương, cười hồi đáp. Ngươi cũng đừng có lấy lòng ta, ở trước mặt ngươi. Ta nào dám thừa nhận chính mình xinh đẹp. Trần Tuyết vừa cười vừa nói, ngược lại là không có chút nào để ý dung mạo của mình không bằng Hàn Mộng Kỳ, ngược lại rất lợi hại hữu hảo. Hàn Mộng Kỳ mỉm cười, nói, Trần Tuyết ngươi là thật rất xinh đẹp. Chúng ta ngược lại là có thể làm chứng, Trần Tuyết ngươi tương đương xinh đẹp. Đây là một cao y vo cờ người cao thiên niên lớn, 25-26 tuổi bộ dáng, nhìn về phía Trần Tuyết trong ánh mắt, mang theo một vòng nóng rực. Trần Tuyết mỉm cười. Nàng Bạch Thanh Năm liếc một chút, tức giận nói ra, tốt, không nên nói nữa, lại nói ta liền không có mặt gặp người, tại chúng ta đại mỹ nữ trước mặt nói ta xinh đẹp, đây không phải đánh ta mặt sao? Nàng vui đùa, sau đó ánh mắt dừng lại tại Tiêu Hàn trên thân, kinh ngạc hỏi, kỳ kỳ, vị này nên không phải nhà ngươi thuộc ai? Những nam nhân kia cũng là trong lòng hơi động, đều muốn lỗ thai dựng thẳng lên tới. Bọn họ đều hy vọng Tiêu Hàn là Hàn Mộng Kỳ ca ca cái gì, lời như vậy. Bọn họ ngược lại là có cơ hội theo đuổi Hàn Mộng Kỳ. Xinh đẹp như vậy nữ sinh, đổi làm cái gì người đều muốn tâm động. Vâng. Hàn Ngộng Kỳ gật đầu, ha ho pho nở dê thừa nhận. Rất nhiều nam nhân đều lộ ra thần sắc thất vọng, xem ra là không có bất kỳ cái gì cơ hội. Các ngươi vẫn là học sinh đâu a? Một thanh niên mở miệng hỏi, hắn trong thần thái có chút ngạo khí. Đúng. Hàn Ngộng Kỳ trả lời. Hiện tại bên trên hơn, về sau tốt nghiệp, muốn là muốn tìm việc làm, có thể đến công ty của ta. Công ty của ta tuy nhiên không lớn, nhưng là cũng tốt xấu tư sản hơn 100 triệu, tùy tiện tìm một cái cương vị, vẫn là rất nhẹ nhàng. Người thanh niên kia mang theo một điểm kiêu ngạo nói ra. Tất cả mọi người có thể nghe được, thanh niên là đang khoe khoang thực lực mình, bất quá bọn hắn trong ánh mắt ý nghĩa nguyên hiện lên hâm mộ thần sắc. Một cái tư sản hơn 100 triệu công ty, đó là rất nhiều người cả một đời cũng có thể nhìn không thể thành độ cao. Cảm ơn. Hàn Ngộng Kỳ mỉm cười. Tiêu Hàn ngồi ở chỗ đó, hai con mắt híp lại, nhìn qua ngoài cửa sổ, cơ hồ muốn dễ chịu ngủ. Tới nỗi thanh niên huyền diệu, hắn căn bản liền không có coi ra gì, 100 triệu nếu là có biết hắn cùng Hàn Ngộng Kỳ người biết có người tại trước mặt bọn hắn huyền diệu dạng này một cái công ty, khẳng định hội cười đến rụng răng. Vị huynh đệ kia rất lợi hại hướng nội A, nửa ngày một câu đều không nói. Người thanh niên kia gặp Tiêu Hàn không nói lời nào, ngược lại một bộ phải ngủ lấy bộ dáng. Trong mắt lóe lên một tia khó chịu, sau đó đem đề tài liên lụy đến Tiêu Hàn trên thân. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, hắn mỉm cười, nói, ngượng ngùng, con người của ta không quá thích nói chuyện. Đối mặt với đối phương khiêu khích, hắn ngược lại là rất lạnh nhạt, không muốn đem Hàn Ngộng Kỳ lần này khó được xuất hành cho làm rối loạn. Như thế hướng nội khó mà làm được, phải biết ở trong xã hội, hướng nội có thể không phổ biến. Thanh niên một bộ giáo dục ngữ khí. Cái này khiến Hàn Ngộng Kỳ có chút không cao hứng. Có lòng nói cao ý gì, lại bị Tiêu Hàn ánh mắt ngăn lại. Ta không cần công tác. Tiêu Hàn từ tốn nói. Phú nhị đại A cái kia Trần Tuyết gặp bầu không khí có chút xấu hổ, cười trêu chọc nói, muốn đem bầu không khí cho điều tiết quay lại. Phú nhất đại. Tiêu Hàn lắc đầu, chững chạc đàng hoàng nói. Mọi người sững sờ thoáng cái, còn trẻ như vậy nói mình là Phú nhất đại, thật đúng là để bọn hắn ngoài ý muốn. Trần Tuyết cũng sững sờ thoáng cái, nàng quan sát tỉ mỉ một phen Tiêu Hàn, trong lòng sinh ra một loại cao thâm mạt chắc cảm giác, lúc này nàng mới cảm giác được, trước mắt người thanh niên này, chính mình vờ ơ y ma một chút cũng nhìn không thấu. Ngươi rất có tiền. Người thanh niên kia lông mày nhíu lại. Hàn Ngộng Kỳ lúc này nhịn không được, nàng nửa đùa nửa thật nói ra, là ngươi mấy trăm lần mà thôi. Kia! Trung quanh truyền đến ngược lại rút khí lạnh thanh âm. Bất quá sau đó, bọn họ lập tức ý thức được không đúng, cảm thấy đây cũng là nói đùa. Mấy trăm ức giá trị con người, còn trẻ như vậy người, căn bản cũng không khả năng. Không tin biết Tử Kim Các sao cũng là bạn trai ta sản nghiệp. Hàn Ngộng Kỳ nhàn nhạt nói. Người chung quanh tất cả đều toàn thân chấn động, Lâm Hải thành phố Tử Kim Các, tại cả nước đều có không nhũ danh tức giận. Hắn lao bản lại là dạng này một người trẻ tuổi, thật sự là có chu tờ khiến người ta quá không thể tin được. Bọn họ nhưng không có chú ý tới tài xế thân thể run lên, tại Lâm Hải trong thành phố người đều biết, Tử Kim Các lão bản, trên thực tế là Lâm Hải thành phố cường ca lão bản. Tìm tơ y dạng này một người có tiền bạn trai, muội tử ngươi có phúc, về sau không lo sinh hoạt, tỷ tỷ thật đúng là hâm mộ ai. Trần Tuyết vừa cười vừa nói, đánh vỡ trong xe chờ mặc. Nàng có thể không thiếu tiền xài, bởi vì nàng mới là phú nhị đại. Tiêu Hàn cười nói, có đôi khi nhất định phải triển lộ một chút thực lực, mới có thể để có địch ý người yên tĩnh. Ách, tất cả mọi người sững sờ thoáng cái. Biết Hàn Như Long sao chính là nàng cha. Tiêu Hàn nhẹ nói no ý Hàn Như Long, cái tên này bọn họ tự nhiên không xa lạ gì, hoa hạ mấy cái đại thương nhân một trong, phú khả địch quốc. Hàn Ngộng Kỳ lại là nữ nhi của hắn, trách không được Tiêu Hàn nói nàng mới là phú nhị đại đây. Người thanh niên kia vốn là còn một điểm ngạo khí, nhưng là lúc này lại toàn đều biến mất. Tại Hàn Như Long nữ nhi trước mặt, cái kia chút vốn vốn nên, quả thực thì là con nít danh. Các ngươi hai cái, thật đúng là môn đăng hộ đối, kim đồng ngọc nữ đâu, ta đều muốn ghen ghét. Trần Tuyết cười nói. Nàng tuy nhiên nói như vậy, nhưng là trên mặt lại không có một chút ghen ghét thần sắc, hiển nhiên chỉ nói là lấy chơi. Bất quá chỉ là có chu tờ tiền mà thôi, còn không phải người bình thường, tất cả mọi người là bằng hữu. Không cần thiết quan tâm những cái kia. Tiêu Hàn mở miệng hòa hoãn không khí. Không phải vậy lời nói, trận này du lịch, cũng đừng nghĩ lấy có thể chơi vui vẻ. Theo lấy BNHN không ngừng nói chuyện phiếm, bầu không khí cũng càng ngày càng tốt. Mọi người phảng phất quên Hàn Mộng Kỳ thân phận, đều hiền hòa đứng lên. Bất quá Tiêu Hàn cũng phát hiện, mọi người mặc dù có chút buông lỏng, bất quá nghiêm chỉnh lấy hai người bọn họ làm trung tâm, đồng thời đối cái này người cả xe, Tiêu Hàn cũng đều đã biết bọn họ tên. Hắn lớn nhất hảo cảm, vẫn là cái kia Trần Tuyết cùng ưa thích Trần Tuyết nam sinh kia Hướng Ngọc, hai người tâm tính đều rất lợi hại chính, mặc dù biết Tiêu Hàn bọn họ có tiền có thế, nhưng là cũng không có nịnh bợ, là thái độ bình thường nhất hai người. Chương 1233, Sơn Tiêu. Xe một đường chạy, rốt cục đi vào mục đích. Nơi này là liên miên bất tuyệt một ngọn núi, Thiên Tẫn Sơn, liên miên bất tuyệt, giống là liên tiếp lấy thiên địa cuối cùng, vì vậy mà gọi tên. Nơi này cây cỏ tươi tốt, là ưa thích thám hiểm thiên đường. Trên thực tế, nơi này cũng không có cái gì, manh thú cũng sớm đã tuyệt tích, chỉ cần không thâm nhập nơi núi rừng sâu xa, là sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ta đã tra rõ ràng, vượt qua ba cái đỉnh núi, tại một cái giữa sườn núi có một cái dòng suối nhỏ, chúng ta thì ở nơi nào hạ trại. Phùng Phong nói ra, đây chính là cái kia công ty tư sản quá trăm triệu thanh niên. Lần này cắm trại dã ngoại, cũng là hắn khởi xướng. Thật xinh đẹp địa phương. Không khí thật tốt. Ta thích nơi này, thật nghĩ một mực ở chỗ này. Một xe nam nữ, tất cả đều kích động nói. Đương nhiên, loại lời này cũng liền nói một chút mà thôi. Thật để bọn hắn ở chỗ này nhiều ở vài ngày, chỉ sợ bọn họ thì thụ không. Tiêu Hàn nhìn một chút phía trước, đường này chỉ sợ không phải tốt như vậy đi. Hắn trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Sau đó theo tay cầm tùy thân đồ vật, dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Tất cả mọi người mang ra hỏa sự tình, lúc này tất cả đều khiêng đến trên người mình, đi theo Tiêu Hàn đi đến. Ba ngọn núi, trên thực tế, khi một ngọn núi còn không có vượt lên qua thời điểm, liền đã có người thụ không, thở hồng hộc gục ở chỗ này, căn bản là đi không được. Núi này cũng quá cao đi. Một người nam nhân phàn nàn nói. Đúng vậy a, ta đều đi không được, nghỉ một lát cái kia. Tiếp lấy liền có người mở miệng. Trừ Tiêu Hàn cùng Hàn Mộng Kỳ bên ngoài, tất cả mọi người là thở hừng hực. Phùng Phong ngược lại là mạnh làm ra một bộ chính mình không mệt bộ dáng, đứng thẳng tắp, vừa cười vừa nói, các ngươi thân thể này cũng quá kém, bình thường muốn nhiều chú ý đoán luyện a, người nào có thể cùng ngươi dạng này đại lao bản so, chúng ta mỗi ngày trừ đi làm cũng là đi làm, nơi nào có thời gian đoán luyện. Có người dám thở dài. Phùng Phong cười đắc ý, Hương Ngụy nói ra, nên đoán luyện vẫn là muốn đoán luyện, vì thân thể của mình nha, ta cũng không phải mỗi ngày đều có thời gian, cũng là gạt ra thời gian làm đoán luyện. Hắn có chút đắc ý, bất quá khi nhìn thấy Tiêu Hàn hai người một bộ tia không tốn sức chút nào bộ dáng, Phùng Phong tròng mắt kém một chút trừng ra ngoài. Các ngươi không mệt? Hắn kinh ngạc nói ra. Hàn Mộng Kỳ rất lợi hại mờ mịt nói ra, không có chút nào mệt mỏi à, làm sao ngươi mệt lắm không? Trên người nàng liền một giọt mồ hôi đều không có. Dạng như vậy so Phùng Phong đầu đầy mồ hôi bộ dáng mạnh hơn không biết bao nhiêu. Bị Hàn Mộng Kỳ dạng này hỏi một chút, Phùng Phong cũng có chút im lặng, không biết nên nói thế nào mới tốt. Cùng Hàn Mộng Kỳ còn có Tiêu Hàn so sánh, hắn cái này không mệt thật sự là không có sức thuyết phục. Cười khan một tiếng, Phùng Phong nói một câu không mệt, nhưng trong lòng thầm mắng hai người biến thái. Nghỉ một đoạn thời gian, mọi người rốt cục tiếp tục leo núi. Một đường lảo đảo. Lúc này mới leo đến tòa thứ ba núi y, mà Thái Dương đã ngã về Tây. Một ngày thời gian, bọn họ mới đi đến nơi đây, toàn thân đều đau bứt nhức, một chút khí lực cũng không có. Bất quá, khi bọn hắn đi vào mục đích thời điểm, lại phát hiện mục đích đã có không ít người, khi thấy bọn họ đến thời điểm, cũng đều là hơi kinh ngạc. Những người này có chút vấn đề. Hàn Mộng Kỳ truyền âm cho Tiêu Hàn, nàng hiện tại cũng coi là tu luyện giả. Tuy nhiên Tiêu Hàn không có quá mức chỉ đạo nàng, nhưng là Hàn Lâm phu thê hai người, lại thường xuyên nhìn muội muội mình, đồng thời chỉ đạo lấy nàng tu luyện, Hàn Mộng Kỳ hiện tại cũng có đại sư cấp thực lực. Không cần lo lắng, yên lặng nhìn biến, bọn gia hỏa này muốn là muốn cả sự tình lời nói, ta không ngại diệt bọn họ. Tiêu Hàn đáp lại, khẽ gật đầu, Hàn Mộng Kỳ không nói gì thêm. Các ngươi cũng là đến cắm trại dã ngoại A, thật sự là quá khéo. Một đại hán đi tới, rất là khôi ngô, hắn mang trên mặt nụ cười, chủ động chào hỏi, một bộ như quen thuộc bộ dáng. Phùng Phong chủ động nên đón, hắn cùng đại hán nắm chặt tay, vừa cười vừa nói, đúng vậy à, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể đụng phải người, ta còn tưởng rằng chỉ có chúng ta mới biết được nơi này đâu, bất quá càng nhiều người, càng là náo nhiệt. Đúng vậy à, chúng ta vốn là cũng sầu lấy người không nhiều đâu, hiện tại các ngươi đến, ngược lại là tốt, chúng ta cùng một chỗ chơi đi. Đại hán kia cười nói, cầu còn không được. Nhún nhún vai, Phùng Phong một bộ rất lợi hại tiêu sái bộ dáng. Một đám người ngược lại là trong nháy mắt hòa vào nhau, đại hán bên kia mỹ nữ cũng không phải ít, để bên này rất nhiều độc thân nam nhân cũng nhịn không được sao động, hạng đi qua, cùng những người này làm thiếu. Tiêu Hàn bọn họ lôi kéo Trần Tuyết hai người, ngồi vào một bên khác. Làm sao Trần Tuyết là một cái vô cùng nữ nhân thông minh, lập tức cảm thấy được không đúng. Tiêu Hàn làm một dấu tay chớ lên tiếng, hắn nhỏ giọng nói ra, một hồi các ngươi hai cái thì đi theo bên người chúng ta, tuyệt đối không nên một mình đi loạn. Có phải hay không có cái gì không đúng? Hứa Ngọc nhìn một chút những người xa lạ kia, hắn luôn có điểm cảm giác không đúng. Tiêu Hàn gật đầu, bất quá nhưng không có giải thích. Hứa Ngọc cùng Trần Tuyết trong lòng hai người trầm xuống, bọn họ có thể nhìn ra, Tiêu Hàn cùng Hàn Mộng Kỳ không phải người bình thường, bọn họ đã nói có bất thường, khẳng định không phải không tối tha. Thiên dần dần tối xuống, bóng đêm buông xuống, nơi này lâm vào trong bóng tối. Đống lửa giấy lên, đại hán kia vờ ơ y ma hướng Tiêu Hàn bọn họ đi tới, khỏe miệng của hắn mang theo nụ cười quỷ dị, đảo qua Tiêu Hàn bọn họ, vờ ơ y ma có thể từ phía trên nhìn thấy tham lam thần sắc. Các ngươi làm sao không qua đi cùng nhau chơi đùa? Đại hán kia âm tiếu hỏi. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, hắn nhàn nhạt nói, ta cũng không muốn cùng quái vật cùng nhau chơi đùa. Ngươi có ý tứ gì? Đại hán sắc mặt hơi đổi. Lúc này, Phùng Phong cảm thấy được bên này động tĩnh, hắn đi tới, nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, trên mặt mang khinh thường nụ cười, nói ra, Sơn đại ca, không cần quản hắn, gia hỏa này chính là như vậy cuồng ngạo, còn nói mình là phú nhất đại, ta nhìn cũng là thổi ngưu bức. Sơn đại ca ngươi xem một chút ngươi Sơn đại ca đến là cái gì? Tiêu Hàn bĩu môi. Lúc này, Phùng Phong cũng có chút cảm giác được không đúng, bởi vì hắn nói cái này nửa ngày, Sơn đại ca vờ ơ y ma không có trả lời hắn. Hắn nhìn thấy Hứa Ngọc cùng Trần Tuyết trên mặt cái kia giật mình không sai thần sắc, giống như là nhìn thấy cực đáng sợ đồ vật một dạng. Không hiểu xoay người nhìn lại, Phùng Phong nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là thật sâu kinh hãi. Quỷ nha! Hắn la lớn. Lúc này, còn lại người, cũng hét lên kinh ngạc thanh âm, tiếng thét chói tai ầm không ngừng, chói tai tới cực điểm. Vốn là cùng bọn họ trò chuyện rất cởi mở tâm người, tất cả đều biến thành quái vật, ánh mắt đỏ như máu, mang theo răng nanh, nhìn bọn hắn chằm chằm, dạng như vậy giống như là thấy cái gì siêu cấp mỹ vị một dạng, để bọn hắn kém một chút muốn hù chết. Sơn Tiêu. Tiêu Hàn phun ra hai chữ, cái này Sơn Đại ca không phải cái gì khác, mà chính là trong truyền thuyết Sơn Tiêu. Mặt khác những người kia, cũng là danh ma quỷ quái biến ảo thành, mê hoặc người khác, cuối cùng con mắt, lại là vì ăn người. Chương 1234, đồ ăn. Sơn Tiêu cười to, tiếng cười kia dị thường thê lương, để Phùng Phong kém một chút hoảng sợ tè ra quần. Hắn run rẩy, muốn dây rùa, nhưng căn bản thì làm không được. Một người bình thường, làm sao có thể tránh thoát Sơn Tiêu trói buộc, hắn bị gắt gao giữ chặt, tránh thoát không. Tiêu Hàn đứng ở một bên, thần sắc vô cùng bình tĩnh, không có chút nào sợ hãi. Còn lại người cũng đều bị bắt lại. Có thậm chí trực tiếp hoảng sợ ngất đi, bọn họ cảm thấy mình chết chắc. Không nghĩ tới lại vẫn có người biết Sơn Tiêu, không tệ, ta chính là Sơn Tiêu, các ngươi hôm nay đều muốn thành cho chúng ta đồ ăn. Sơn Tiêu trong ánh mắt hồng quang lấp lóe. Nghe được hắn lời nói, có mấy người rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp mắt trợn trắng lên, ngất đi. Tiêu Hàn Y Dì Nguyên rất bình tĩnh, hắn nhìn chằm chằm Sơn Tiêu, từ tốn nói, chỉ bằng ngươi một cái bán thần cảnh giới yêu quái. Cũng dám ra đây làm hại, thật sự là thật lớn mật. Làm sao ngươi biết? Sơn Tiêu biến sắc, lôi kéo Phùng Phong rút lui mấy bước, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Có thể liếc một chút nhìn ra hắn cảnh giới người, tự nhiên không phải người bình thường. Trần Tuyết cùng Hứa Ngọc rất nhanh kịp phản ứng, cái này Tiêu Hàn không phải người bình thường, có lẽ bọn họ còn có thể cứu. Vừa rồi bọn họ cũng bị giật mình, cảm thấy mình chết chắc, bình thường người làm sao có thể đấu qua được yêu quái. Nếu là liền ngươi cảnh giới cũng nhìn không ra, ta còn dám kêu cái gì thần kiếm quân ý? Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Lời này vừa nói ra, cái kia Sơn Tiêu mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, quay người liền muốn chạy. Thần kiếm quân ý, cái kia là có thể sánh ngang thế hệ trước siêu cấp cường giả tồn tại, tung hoành thiên hạ siêu cấp cao thủ, không nghĩ tới lại bị nó đụng tới. Xem ra còn thật biết rõ thân phận ta, ta hiện tại ngược lại là đối thân phận của ngươi có chu tờ hiếu kỳ, đã xuất hiện, hôm nay một cái cũng đều đi không. Tiêu Hàn nói xong, hắn trực tiếp xuất thủ, vồ một cái về phía cái kia sơn tiêu. Cùng lúc đó, hắn phóng xuất ra chính mình khí tức, trực tiếp bao phủ tại những danh ma quỷ quái đó trên thân. Những danh ma quỷ quái đó tất cả đều nằm sấp trên mặt đất, động cũng không dám động. Tiêu Hàn một phát bắt được cái kia sơ tiêu, trực tiếp đem hắn bắt trở lại. Những cái kia còn chưa ngất đi đi qua người, tất cả đều trừng to mắt, giống như là lại nhìn một cái quái vật một dạng nhìn qua Tiêu Hàn. Hiển nhiên, Tiêu Hàn bản sự, kinh sợ bọn họ tất cả mọi người. Chủ nhân, cứu mạng. Tiêu Hàn còn không có như thế nào đây, sơn tiêu đột nhiên hô to một tiếng. Theo sơn tiêu tiếng la, một cái thanh âm lạnh như băng truyền đến, ai dám động đến ta người hầu, một cỗ ùn ùn kéo đến uy áp truyền đến, cường đại đến cực điểm. Tiêu Hàn biến sắc, hắn nhìn chằm chằm chân trời, cười lạnh nói, nơi nào đến yêu nghiệt, cút ra đây cho ta. Hắn đưa tay đánh ra một đạo kiếm khí, xuyên thủng hư không, chui vào chân trời. Vâng! Nơi đó có một đường yêu khí màu vàng nóng quanh ra, cùng kiếm khí va chạm, ở trong hư không nổ tung. Một người nam tử xuất hiện, toàn thân kim quang cuốn quanh, giống như thiên thần đồng dạng vĩ ngạ, trong mắt của hắn lóe ra yêu dị quang mang, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong thần sắc mang theo một tia ngưng trọng. Tiêu Hàn khẽ quát một tiếng, trong mắt thần quang tăng vọt. Tam túc kim ô, Tiêu Hàn nhìn thấy đối phương bản thể, đây là nhất tôn tam túc kim ô, huyết mạch rất lợi hại thuần chủng, thực lực tương đương cường đại. Tại yêu tộc bên trong, tam túc kim ô tuyệt đối xem như vương tộc một trong. Bọn họ thượng cổ thời kỳ, tại thần ma văn minh thời điểm xuất hiện hai tôn chuẩn vô địch giả, hoành hành thiên hạ, danh xương thiên đế. Mạch này hậu nhân, đồng dạng cường đại, hoành hành thiên địa, cùng kim si đại bằng điểu đặt song song, đều là đáng sợ chủng tộc. Nếu biết thân phận ta, còn dám đụng đến ta người hầu, người coi chu. Nam tử quát lạnh, trong thanh âm tràn ngập cao cao tại thượng ngạo khí. Thiên đế hậu nhân, chuẩn vô địch giả huyết mạch, tự nhiên có cao ngạo địa phương. Tiêu Hàn rối ra một ngón giữa, trực tiếp mắng, ngươi tính la cà y gì chứ? Hắn không có chút nào khách khí, tam túc kim ô lại như thế nào thiên vương láo tử đến hắn đều không sợ. Hôn trướng, ngươi đáng chết. Nam tử giận dữ, hắn ánh mắt âm trầm, trong tay ngưng tụ ra một thanh trường thương màu hoàng kim, trực tiếp xuyên thủng xuống tới. Chủ nhân cẩn thận, hắn là thần kiếm quân y cái kia sơn tiêu nhắc nhở. Tiêu Hàn nhìn nó liếc một chút, trực tiếp một bàn tay phế bỏ cái này sơn tiêu lực lượng, sau đó nâng quyền hoành thiên. Kim sắc trường thương, cùng Tiêu Hàn quyền đầu đụng vào nhau, phát ra sắt thép va chạm thanh âm, chung quanh dãy núi chấn động, giống như là muốn vỡ nát một dạng. Bất quá Tiêu Hàn chung quanh, những cái kia con lừa bạn không việc gì, không có có nhận đến bất cứ thương tổn gì, hiển nhiên đều bị Tiêu Hàn bảo vệ. Thật mạnh thân thể. Nam tử con người ngưng tụ. Ánh mắt của hắn lãnh khốc. Nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lạnh lùng nói, không nghĩ tới ngươi lại là thần kiếm quân y, tên ngươi ta nghe qua, ta không muốn cùng có cái gì xung đột, ngươi cũng phế ta một cái người hầu, vương hắn ra người hầu, ta cũng không cùng ngươi truy cứu. Nam tử thần sắc ngạo nghễ, có một loại trời sinh cảm giác ưu việt, tuy nhiên trong lòng kiêng kỵ Tiêu Hàn, nhưng là từ trong miệng hắn nói ra, lại giống như là ban ơn Tiêu Hàn một dạng. Ha ha! Tiêu Hàn nhịn không được cười. Ngươi không cùng ta truy cứu, ta còn muốn cùng ngươi truy cứu đâu, nhìn ngươi những người hầu này, trên thân oán khí cuốn quanh, hiển nhiên không có thiếu giết người, chuyện này, ngươi phải cho ta một cái công đạo, không phải vậy lời nói, các ngươi hôm nay người nào cũng đừng hòng đi. Tiêu Hàn cười lạnh, dị thường cường thế. Hắn nhìn chằm chằm nam tử, trong mắt hàn quang lấp lóe. Ngươi hướng ta muốn bản giao trả nợ dê, lẽ lại ngươi còn muốn vì những huyết thực này giết ta hay sao? Ngươi cũng đã biết thân phận ta. Nam tử rốt cục giận, một mặt ba cái câu hỏi, toàn đều mang kinh người sát ý đồ ăn. Tiêu Hàn ánh mắt lạnh hơn, hắn cười sát ý mười phần. Nam tử một mặt ngạo nghễ, hắn cười lạnh nói, không tệ, ti tiện nhân loại, chỉ xứng thành cho chúng ta đồ ăn. Rất lợi hại hiển nhiên, hắn đã quên, trước mặt mình cũng là một cái nhân loại. Hôm nay liền để ta cao y na y con người, giết ngươi cái này tự nhận là cao cao tại thượng điểu nhân, để ngươi biết, ai mới là đồ ăn. Tiêu Hàn ánh mắt rất lạnh, hắn quay người hướng Hàn Mộng Kỳ hỏi, thích ăn cánh gà nướng sao vẫn được. Hàn Mộng Kỳ gật đầu. Tiêu Hàn mỉm cười, nói ra, một hồi ta nướng chim cánh cho ngươi ăn, tay nghề ta tuyệt đối không lời nói. Hắn nhìn chằm chằm nam tử, mang theo một tia tà khí. Ngươi dám ta thế nhưng là mặt trời tam thái tử. Nam tử lạnh lùng nói, hắn là mặt trời tộc trưởng con thứ ba, tự nhận là hoàng tộc, được xưng mặt trời tam thái tử. Bây giờ nghe một mực bị chính mình xem như đồ ăn người lại muốn ăn chính mình, nhất thời giận. Hắn chỉ là kiêng kỵ Tiêu Hàn, nhưng lại không cho là mình không phải Tiêu Hàn đối thủ. Tiêu Hàn không nói gì, chỉ là co ngón tay bắn liền. Theo hắn động tác, những danh ma quỷ quái đó từng cái nổ nát vụn, tất cả đều bị đánh giết. Sau một khắc, hắn phóng lên tận trời, thẳng hướng cái kia mặt trời tam thái tử. Chiến đấu bạo phát, mặt trời tam thái tử giận không kèm được. Một cái đồ ăn mà thôi, mặc dù mạnh hơn, cũng thoát chẳng nhiều loại thân phận, cũng dám giết chính mình những người làm, còn dám hướng tự mình ra tay. Trong tay hắn hoàng kim thương đâm hướng Tiêu Hàn đầu lâu, sát khí tràn trề. Chương 1235, giết Kim Ô Tiêu Hàn đưa tay cũng là nhất quyền, đem hoàng kim thương cho hoành qua một bên, hắn con ngươi lênh khốc, vọt thẳng đi qua, bàn tay gặp bởi vì quang thiểm nhấp nháy, trực tiếp hướng Kim Ô Tam Thái tử đầu thì đập tới. Thật can đảm. Kim Ô Tam Thái tử cười lạnh, hắn trường thương run run, ngăn trở Tiêu Hàn một tát này. Hai người đồng thời lui lại, thân thể bọn họ đều là nhẹ nhàng chấn động, hiển nhiên thực lực chân chính thực không kém nhiều. Ngươi thật muốn vì những huyết thực này đánh với ta một trận? Kim Ô Tam Thái tử nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, con ngươi lanh khốc tới cực điểm, sát ý ngập trời. Đem nhân loại xem như đồ ăn, ngươi đây tính toán là cái gì? Tiêu Hàn ánh mắt lạnh hơn. Từ gia hỏa này thái độ bên trong, liền có thể nghe được, hắn đối với nhân loại tánh mạng, càng là thì không để trong mắt, mà chính là trực tiếp xem như thực vật. Trước đó, gia hỏa này đến mặc dù dưới tay hại nhiều ít người, thật rất khó tưởng tượng. Nhân loại vốn chính là đồ ăn, hứa ngươi nhân loại liệp sát đừng núp ních vật, thì không cho phép loại khác tộc đem nhân loại xem như đồ ăn sao? Thật sự là buồn cười. Kim Ô Tam Thái tử mặt mũi tràn đầy khinh thường. Ta người này rất lợi hại, không thích giảng đạo lý, khác ta mặc kệ, là một cái người, đối với đem nhân loại xem như đồ ăn, ta chỉ có cũng một chữ, giết. Tiêu Hàn nói chém sắt như chém bùn. Hắn vừa dứt lời, sát ý bạo phát, triệu hồi ra xích tiêu, trực tiếp giết đi qua. Tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, hai người ngang dọc không trung, như là thần linh, triển khai kịch liệt chém giết. Kim Ô Tam Thái tử thét dài. Một đầu tam túc kim ô biến hóa mà ra, đủ vài trượng lớn nhỏ, hướng Tiêu Hàn lao xuống đến. Cái kia thanh hoàng kim trường thương, cùng Kim Ô Tam Thái tử hợp nhất, xuyên thủng xuống tới. Tiêu Hàn cười lạnh, quanh thân tinh quang lấp lóe, tất cả đều tinh thần chi lực, bị hắn ngưng tụ tại trên trường kiếm, tất cả đều bô đi ra. Kinh người kiếm quang, chặt đứt không trung, khủng bố tới cực điểm. Hai người công kích đụng vào nhau, kiếm quang nổ tung, hoàng kim trường thương bị đẩy lui. Tiêu Hàn ánh mắt phát lạnh, chủ động tiến lên. Hắn hóa thành một vòng xích hồng sắc mặt trời, cùng xích tiêu hợp nhất, rơi xuống. Thập nhất thể hiện. Kim Ô Tam Thái tử quát lạnh, hắn hóa sinh 10 vầng mặt trời, xếp thành một cái đáng sợ trận pháp, đánh giết tới. Vâng. Từng viên mặt trời vỡ nát, Tiêu Hàn hóa thành mặt trời cũng đang ảm đạm đi. Cuối cùng, bọn họ lực lượng tất cả đều tiêu hao một sạch sẽ. Phúc. Tiêu Hàn huy động xích tiêu. Trực tiếp chém về phía cổ đối phương. Kim Ô Tam Thái tử biến sắc, va chạm về sau, hắn cơ hồ không có cái gì lực lượng, đối mặt Tiêu Hàn công kích, rất lợi hại, có một loại xử trí không kịp đề phòng cảm giác. Bất quá, hắn trung quy là cường giả, một đời thiên tiêu, sau lưng một đôi kim sắc cánh hiện hiện, nhẹ nhàng kích động, cả người lui lại, né tránh Tiêu Hàn một kiếm này. Không được. Ngay lúc này, Tiêu Hàn vờ ơ ý ma biến mất. Vừa rồi cũng chỉ là một đạo tàn ảnh. Sau một khắc, kiếm quang như điện, bổ vào Kim Ô Tam Thái tử trên thân. Hắn kêu thảm một tiếng, hóa thành một đạo huyết quang trốn đi thật xa. Một hai cánh rớt xuống, Tiêu Hàn lại nhìn cũng không có nhìn, hắn đuổi theo. Kim Ô Tam Thái tử tốc độ rất nhanh, nhưng là mất đi cánh, hắn tương đương bị trọng thương, mặc dù lấy huyết độn chi thuật, cũng không có chạy ra bao xa, không trải qua trăm giảm, liền bị Tiêu Hàn đuổi kịp. Giết. Tiêu Hàn huy động chiến kiếm, triển khai tuyệt sát. Tại Kim Ô Tam Thái tử không cam lòng trong ánh mắt, hắn trường thương bị chém đứt, cả người bị Tiêu Hàn chém thành hai khúc. Kim Ô Tam Thái tử bị giết, Tiêu Hàn hít một hơi thật sâu, vận chuyển huyền công, khôi phục tiêu hao lực lượng. Hắn trực tiếp vỡ nát Kim Ô Tam Thái tử thi thể, tiêu diệt dấu vết, xoay người rời đi. Kim Ô là yêu tộc bên trong đại tộc, hắn giết Kim Ô Tam Thái Tử, một khi muốn bị phát hiện lời nói, tuyệt đối là một hồi sóng gió lớn. Bộ tộc này rất cường thế, trực tiếp cùng thần kiếm khai chiến cũng có khả năng. Tiêu Hàn tuy nhiên không sợ, nhưng là cũng không muốn ở thơ y điếm nào y, tại dựng nên một chút địch nhân, hủy đi đối phương thi thể, có thể giấu giếm bao lâu, thì giấu giếm bao lâu là được. Hắn rời đi nơi này, không lâu sau đó, mấy cái tôn cường giả buông xuống, tất cả đều như là tiểu thái dương một dạng trướng mắt. Bọn họ toàn thân tản ra kim quang, nhìn xuống thiên địa, giống như là tìm kiếm lấy cái gì. Mà lúc này đây, Tiêu Hàn bọn họ chung quy là không có thi chim cánh ăn, hắn biết phiền phức rất nhanh liền đến, tốt nhất tránh cho phiền phức. Tại Tiêu Hàn trợ giúp phía dưới, những người kia trong đêm xông ra núi rừng, tới nơi cái gọi là cắm trại dã ngoại, chỉ sợ bọn họ cả đời này cũng sẽ không có như vậy suy nghĩ. Kém một chút bị yêu quái ăn, muốn đến buổi tối hôm nay tình cảnh, bọn họ liền không nhịn được run. Bọn họ cũng không phải đường tăng, không có tôn ngộ không bảo hộ, gặp được yêu quái, đó là thực biết bị ăn. Cảm ơn ngươi Tiêu Hàn, nếu không phải ngươi lời nói, chúng ta buổi tối hôm nay thì chết chắc. Trần Tuyết run run rẩy lục soát nói ra. Nàng là gan xem như không nhỏ, nhưng là lúc này nhớ tới cũng không nhịn được nghĩ mà sợ. Quá kinh khủng, một đám người trong nháy mắt biến thành một đám yêu quái, còn muốn ăn bọn họ, nếu không phải Tiêu Hàn lời nói, bọn họ một cái đều không sống. Khách khí, bất quá hôm nay ban đêm sự tình, các ngươi tốt nhất chớ nói ra ngoài, nếu không lời nói, đối với các ngươi nhân sinh không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, thì làm buổi tối hôm nay sự tình là một giấc mộng là được. Tiêu Hàn dặn dò. Hắn sợ những người này nói lung tung, tuy nhiên cho dù bọn họ nói lung tung, cũng sẽ không bị phần lớn người tin tưởng. Dù sao, xã hội bây giờ bên trên các loại tin tức giả ùn ùn kéo đến, loại người người, cũng số lượng cũng không ít, cố ý biên đi ra ly kỳ cố sự thu được nhãn cầu sự tình, nhiều không kể xiết. Tựa như là trên internet lưu hành một chút, thần yêu ma quái, ly kỳ cổ quái, cái gì loạn thất bát tao đồ vật cũng dám viết, thì không có một cái nào là thật. Nhất định, nhất định. Tất cả mọi người vội vàng nói. Không cần Tiêu Hàn nói, bọn họ đều sẽ đem chuyện nào xem như một giấc mộng. Bọn họ ưa thích thám hiểm cắm trại dã ngoại, ưa thích kích thích, nhưng là buổi tối hôm nay sự tình, có chu tờ qua kích thi cờ hở. Xe buýt mở máy, hướng Thiên Dương thành phố chạy tới. Tiêu Hàn mang theo Hàn Mộng Kỳ trở lại Long Cung, hai cái tam túc kim ô cánh, vậy nhưng là đồ tốt, nhập đạo đỉnh phong kim ô tam thái tử, trên cánh huyết nục ẩn chứa năng lượng khổng lồ, có thể so với bên trong thiên địa chân quý nhất dự tài. Đây là cái gì vô đức trợn mắt hốt mồm? Hẳn là một loại thần điểu cánh, không phải kim sĩ đại bằng điểu, nên không phải tam túc kim ô đi. Thái thượng cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Cũng là tam túc kim ô cánh, năm đó Nghĩa Huynh đã từng liệp sát qua một đầu tam túc kim ô, chính là như vậy. La Vũ nói ra, nàng liếm liếm chính mình gợi cảm bờ môi. Tam túc kim ô vị thịt vô cùng ngon, tiểu gia hỏa nhanh một chút thịt nướng. Đạm Thai Nguyệt có chút không kịp chờ đợi nói ra. Vô Đức con mắt lóe sáng, ăn thịt hắn nhưng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Đều nói trên trời thịt rồng ăn ngon, hắn chưa từng ăn qua, nhưng là tam túc kim ô thịt, chỉ sợ cũng không thể so với thịt rồng kém đi nơi nào. Tiêu Hàn im lặng, nhìn tất cả mọi người là một bộ chờ mong bộ dáng, hắn nhịn không được lật một cái liếc mắt. Những người này chẳng lẽ không có chút nào lo lắng kim ô nhất tộc tìm phiền thoái. Chương 1236, ác nghiệm. Bất quá, đối với trong truyền thuyết loại này thần cầm thịt, Tiêu Hàn cũng có chút hứng thú, hắn cũng không nói nhảm, trực tiếp mở nướng. Hai cái cánh, tất cả đều có dài hai trượng ngắn, bị Tiêu Hàn làm một đoạn lại một đoạn, trực tiếp lấy chân hỏa nướng. Mê người mùi thịt truyền đến, để mọi người cũng nhịn không được nuốt từng ngụm nước. Một hồi liền tốt. Tiêu Hàn giải lên đồ gia vị, càng thêm nồng đậm mùi thịt truyền đến, hắn đều không tự chủ được muốn nuốt nước miếng. Tất cả mọi người trông mong nhìn qua một hai cánh, Tiêu Hàn để Triệu Quyên cầm món ăn, sau đó bắt đầu vì mọi người phân thịt. Làm sao lại cho ta điểm này? Hàn Mộng Kỳ bất mãn hô. Nguyên lai Tiêu Hàn cho nàng thịt là không tệ, nhưng là chỉ có một khối nhỏ, ăn hai ba ngụm thì không được. Thịt này tinh khí quá tràn đầy, lấy ngươi tu vi. Nhiều nhất chỉ có thể ăn những này, lại nhiều lời nói, ngươi sẽ không chịu được. Tiêu Hàn giải thích. A Hàn Mộng Kỳ cái này phiền muộn gật gật đầu, ăn một chút gì, vợ ơ y ma cùng tu vi dính liễu quan hệ. căn cứ cá nhân tu vi, Tiêu Hàn vì mọi người phân lớn nhỏ không giống nhau thịt, bất quá Vô Đức cùng Thái Thượng bọn họ, thì không bị hạn chế, mấy người thực lực đầy đủ, dù cho là nhập đạo cường giả thân thể tinh nguyên, cũng có thể tiếp nhận. Tới nỗi La Vũ các nàng, tự nhiên lại càng không cần phải nói. Tiểu Kim Thiên Phú dị bẩm, ngược lại là cũng chia nhất đại khối. Một người xuất hiện, toàn thân tản mát ra kinh người tà khí, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn trong tay thịt. Tiêu Chiến Kỷ, cái này không thể nói đến là địch nhân hay là nhà bạn băng. Hắn tại Tiêu Hàn ngồi xuống bên người, trung thực không khách khí đoạt lại một miếng thịt, sau đó phối hợp ăn. Ta không có mời ngươi. Tiêu Hàn phiền muộn nói ra. Trừng Tiêu Hàn liếc một chút, Tiêu Chiến Kỷ không nói gì. Chỉ là La Vũ ba người ánh mắt hơi hơi biến biến, các nàng tướng nhìn nhau một cái, không biết đang suy nghĩ một ít gì. Ngươi vợ ơ y ma tiến vào thiên nhân đỉnh phong, thật sự là vượt quá ta dự liệu. Tiêu Hàn đột nhiên có chút ngoài ý muốn nói ra. Tiêu Chiến Kỷ không để ý tới hắn, phối hợp ăn xong thịt, sau đó rồi mới lên tiếng. Phụ thân ngươi để cho ta chiếu cố ngươi thoáng cái, cho nên thuận tiện giúp ta để bạt thoáng cái tu vi. Tất cả mọi người lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tuy nhiên một mực suy đoán Tiêu Chiến Kỷ cùng Tiêu Hàn nhà bọn hắn hẳn là có quan hệ, nhưng lại không có đạt được xác nhận. Lúc này từ Tiêu Chiến Kỷ trong miệng mình nói ra, chúng người vẫn là không nhịn được kinh ngạc. Ta một mực hiếu kỷ, ngươi đến là ai? Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến Kỷ. Đây là trong lòng của hắn cho tới nay nghi hoặc, Tiêu Chiến Kỷ thân phận thành mê, đến là ai, hắn một mực không đoán ra được, giống như là bao phủ một tầng thật dày mê vụ, có lẽ có người biết. Nhưng lại chưa nói cho hắn biết. Ta có lẽ ta còn không gọi được người. Tiêu Chiến Kỷ ăn xong sau cùng một khối mặt trời thịt, hắn lúc này mới lên tiếng, chậm rãi nói ra. Lời này vừa nói ra, mọi người tất cả đều thần sắc cổ quái. La Vũ ba người không có chút nào giật mình, hiển nhiên đối với Tiêu Chiến Kỷ thân phận, có một chút giải. Một cái tà niệm tạo thành sinh linh, sao có thể xem như người đâu, nói cho đúng, ta là Tiêu Chiến Thiên Đắc Niệm. Tiêu Chiến Kỷ từ tốn nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhịn không được giật mình. Ngay cả Tiêu Hàn đều đứng lên, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến Kỷ, muốn biết hắn nói đến là thật hay là giả. Tiêu Chiến Thiên Đắc Nghiệm, thực trong lòng của hắn cho tới nay có một loại mơ mơ hồ hồ cải biến, nhưng lại không dám khẳng định, hôm nay rốt cục chứng thực. Trách không được hắn gọi là Tiêu Chiến Kỷ, trong lòng của hắn chỉ sợ đối Tiêu Chiến Thiên, là phi thường phẫn hận đi, muốn đánh đóng vai chính mình. Cho nên cho mình đặt tên Tiêu Chiến Kỷ. Năm đó mẫu thân ngươi bị giết, Tiêu Chiến Thiên cả người đều điên cuồng, hắn sinh ra một loại ác nghiệm, muốn hủy thiên diệt địa, diệt tuyệt bên trong thiên địa hết thảy, vì mẫu thân ngươi trốn cùng. Tiêu Chiến Kỷ từ tốn nói, trong thần sắc có chút nhớ lại. Hắn cuối cùng không có làm như vậy. Tiêu Hàn mở miệng. Như Tiêu Chiến Thiên thật làm như vậy, vùng thế giới này cũng sớm đã sụp đổ, căn bản cũng không khả năng tồn tại. Gật gật đầu. Tiêu Chiến Kỷ nói ra, không tệ, hắn trung quy là Tiêu Chiến Thiên, hắn lấy vô thượng kiên quyết, chém dụng cái này một tia ác nghiệm, bất quá là năm đó ác nghiệm mỗi lần bị chém ra đến, thì lập tức diễn sinh ra đến một sợi ý thức, Tiêu Chiến Thiên là một cái vô cùng thiện lương người, hắn cuối cùng vẫn buông tha cái này một tia ác nghiệm, đồng thời lấy vô thượng thần thông đúc thành một cái thân thể, để cái kia một tia tà niệm trở thành người, có lẽ, còn chưa thể gọi hoàn chỉnh người. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ rốt cuộc biết Tiêu Chiến Kỷ lai lịch. Hắn là Tiêu Chiến Thiên tà ác mặt, nhưng lại diễn sinh ra đến chính mình ý thức, cho nên cũng không tính là Tiêu Chiến Thiên, mà chính là một cái độc lập người. Bất quá loại này lai lịch, hắn cũng coi là trưởng bối. Nếu là hắn tạo nên ngươi, ngươi hẳn là cảm kích hắn mới đúng, mà không phải là muốn giết con của hắn. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến Kỷ, hắn có thể cảm giác được Tiêu Chiến Kỷ đối với mình địch ý. Tiêu Chiến Kỷ đột nhiên cười. Chỉ là nụ cười kia vô cùng băng lãnh, mang theo một tia trào phúng, nói, ngươi quên mình bản nguyên là cái gì không? Ta là ác niệm, là tà niệm, ngươi cảm thấy tà niệm biết cảm ơn sao? Tiêu Hàn im lặng. Chính mình vờ ơ y ma xem nhẹ điểm này. Tà niệm, tự nhiên không có cái gì cảm ơn chi tâm. Bất quá, trong lòng của hắn nhưng cũng có một chút kỳ quái, Tiêu Chiến Kỷ không giống như là thuần túy tà niệm, trong lòng của hắn tuy nhiên cũng là oán hận. Nhưng lại vẫn có chút thuộc về người thiện lương địa phương. Bằng không lời nói, lần trước hắn liền sẽ không bảo hộ chính mình, thậm chí mượn thất tinh long nguyên kiếm cho mình. Tiên cung một hàng, ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ hành động, bất quá ta khuyên ngươi vẫn là để bạt một ít thực lực tương đối tốt, tuy nhiên ngươi ta đều có nhập đạo đỉnh phong chiến lực, nhưng ta đã được đến tin tức, có cường giả thanh niên bước vào hóa tiên cảnh giới, bọn họ đối với chúng ta không có hảo ý. Tiêu Chiến Kỷ nhàn nhạt nói, sau đó hắn đứng lên, quay người rời đi. Gia hỏa này quá thúi, cao ý giả mở vô đức cảm thán nói. Một đạo chân khí bay tới, trực tiếp đem vô đức đánh bay ra ngoài. Vụ trộm tốt nhất đừng nói người khác nói xấu. Tiêu Chiến Kỷ thanh âm truyền đến. Vô đức nghiến răng nghiến lợi, hắn hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến Kỷ rời đi phương hướng, quả thực có dũng khí muốn cùng Tiêu Chiến Kỷ liều mạng xúc động. Chờ La Ho Tư Lu Cờ Na Ho Tu Vi vượt qua ngươi, ta nhất định muốn hảo hảo giáo huấn ngươi. Vô đức nghiến răng nghiến lợi nói ra. Cả đời này ngươi chỉ sợ đều không có cơ hội này, gia hỏa này thiên phú, cũng không so Tiêu Hàn kém bao nhiêu. Thái thượng nhìn vô đức liếc một chút, không lưu tình chút nào đả kích. Vô đức chừng thái thượng liếc một chút, hắn tức giận nói, ngươi không nói lời nào không có người coi ngươi là người câm. Thái thượng xác thực không nói lời nào, mà chính là trực tiếp rút kiếm giết đi qua. Em gái ngươi. Vô đức chạy trốn. Mọi người cười to, cái này ấm áp một màn, để tất cả mọi người vô cùng vui vẻ. Cũng chính là Tiêu Hàn trên người bọn họ, trải qua thường nhìn thấy một màn này, còn lại môn phái đệ tử. Đừng nói là như vậy không chút tâm cơ nào chơi đùa cùng một chỗ, liền xem như bình thường nhìn thấy mặt thời điểm, còn ngăn cách một tầng cái bụng đâu, không biết đang mưu hại đối phương cái gì. Chương 1237, xuất kích. Trong võ lâm, tranh thức thẳng thắn là rất khó nhìn thấy. Kim Ô nhất tộc điên, bởi vì Kim Ô tam thái tử bị giết, chết không thấy xác. Từng cái Kim Ô tộc cường giả, bay trên trời bỏ chạy, tìm kiếm hung thủ. Toàn bộ Kim Ô yêu tộc, chỉ ít hơn phân nửa nhân thủ đều xuất động. Hiển nhiên có thể gặp bọn họ đối với chuyện này coi trọng trình độ, rất nhiều môn phái đệ tử, tất cả đều vùi ở chính mình môn phái bên trong, không dám ra tới. Ngay cả Thục Sơn cùng Côn Lôn Tiên Cung đều là giống nhau, bọn họ thiếu bình thường loại kia ngang ngược, đối mặt lửa giận ngập trời Kim Ô cường giả, lựa chọn nhượng bộ. Huyền Khí Tông bị diệt. Một tin tức truyền đến Tiêu Hàn trong tai. Tiêu Hàn nhất thời thì buồn bực, Kim Ô tam thái tử là hắn giết, nhưng lại liên lụy đến người khác, cái này khiến hắn căn bản là ngồi không yên. Cũng là bởi vì Huyền Khí Tông chống đối Kim Ô tộc một cường giả, liền bị bọn họ diệt môn, cả môn phái 37 miệng, một cái đều không có để lại. Đây là Tiêu Hàn nhận được tin tức. Đồng thời, thần kiếm tức giận. Đây là đối nhân loại cường giả một loại khiêu khích, tuyệt đối không thể chịu đựng. Bất quá! Thục Sơn cùng Côn Lôn Tiên Cung hai môn phái này, ở thơ y điếm na y lại giả câm vờ điếc, giống là căn bản cũng không biết chuyện này. Long đầu cũng trầm mặc, không có đứng ra. Kim Ô tam thái tử là ta giết. Tiêu Hàn cho Băng Nguyệt gọi điện thoại, đây là hắn nói câu nói đầu tiên. Giết thì giết, bọn này xuất sinh lông lá quá ngang ngược. Băng Nguyệt không có chút nào cảm thấy cái này có cái gì không đúng. Tiêu Hàn đã ra tay giết Kim Ô tam thái tử, khẳng định có đầy đủ lý do. Ta muốn ra tay. Tiêu Hàn nói ra bản thân con mắt. Chuẩn. Băng Nguyệt lạnh lùng nói. Mà Tiêu Hàn bên này mới cúp điện thoại, một người đi tìm đến, chính là Tiêu Chiến Kỷ. Ta cũng ăn Kim Ô thịt, đồng loạt ra tay. Tiêu Chiến Kỷ nhàn nhạt nói, y đi hành nguyên tả khí trùng thiên, nhưng là ở trong mắt Tiêu Hàn, lúc này Tiêu Chiến Kỷ lại có một loại đáng yêu cảm giác. Còn có chúng ta. Chu Tước bọn họ cũng tới, từng cái sát khí đằng đằng. Bất quá bọn hắn thực lực bây giờ, sắc thực đủ mạnh mẽ, thiên vương đỉnh phong phía dưới vô địch, ba người liên thủ, cực trong thời gian ngắn có thể xử lý một cái thiên vương đỉnh phong cường giả. Tốt, hôm nay thì giết Kim Ô tộc một cái long trời lỡ đất. Tiêu Hàn bá khí nói ra, có hắn cùng Tiêu Chiến Kỷ hai người liên thủ, dù cho là hóa tiên sơ kỳ cường giả đến, cũng có thể không sợ đối phương, có thể chính diện chém giết. Bọn họ động, mấy người phóng lên tận trời. Mang theo đáng sợ sát ý rời đi. Kim Ô nhất tộc cường giả ngang dọc hoa hạ bầu trời, tìm kiếm hung thủ, tìm manh mối. Bọn họ làm một đội lại một đội, tất cả đều hung uy ngập trời, từng cái như cùng một cái tiểu thái dương đồng dạng trước mắt. Bất quá may mắn bọn họ còn chú ý ẩn tàng thân hình, thi triển một cái tiểu pháp môn, không có bị người bình thường nhìn thấy. Tiêu Hàn bọn họ rời đi Thiên Dương thành phố không lâu, liền gặp được một đội Kim Ô một người cùng bọn hắn đại chiến. Không phải cái gì khác người, chính là Tỏa Thanh Thu. Cái này một đội Kim Ô tộc nhân thực lực đều không mạnh, bất quá là thiên nhân cảnh giới, bất quá mặc dù như thế, Tỏa Thanh Thu giết cũng vô cùng gian nan. Hừ. Vô đức hừ lạnh, đưa tay đánh ra một đạo Phật ấn, trực tiếp chấn khai bọn họ. Tiêu Hình. Tòa Thanh Thu lộ ra kinh hỉ thần sắc. Tiêu Hàn mỉm cười, sau đó nói, Tòa Huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ á hạ hạ, tự nhiên là tốt rất lợi hại, cũng là gặp được một đám xuất sinh lông lá quát tháo, bị làm đến có chu tờ không cao hứng. Tòa Thanh Thu bay tới. Trong giọng nói không có chút nào khách khí, xưng hô những này kim ô vì xuất sinh lông lá. Kim ô nhất tộc làm việc, các ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. Một đầu thiên nhân cấp kim ô nhìn chằm chằm Tiêu Hàn bọn họ, lạnh lùng quát lớn. Đầu kia kim ô tại Tiêu Hàn trên người bọn họ cảm nhận được áp lực thật lớn, nhưng là đầu kia kim ô lại không có chút nào lo lắng. Kim ô nhất tộc cường thế, hắn không cảm thấy có người có can đảm trêu chọc bọn hắn. A-di-đà Phật, nguyên lai là kim ô nhất tộc. Vô Đức chắp tay trước ngực, một bộ cảm thán bộ dáng. Cái này khiến kim ô nhất tộc mấy cường giả lộ ra đắc ý thần sắc. Đối phương quả nhiên vẫn là sợ kim ô nhất tộc. Kim ô nhất tộc vô cùng cường đại. Vô Đức nói tiếp. Cái đó là. Mấy cái kim ô cường giả đắc ý nói ra. Kim ô nhất tộc huyết mạch cao quý. Vô Đức một mặt thành khẩn. Kim ô tộc mấy cường giả càng là đắc ý. Bọn họ cười ha ha, nói không tệ. Vô Đức nói tiếp đi. Kim ô nhất tộc tính là cao ý gì chứ? Người nói rất đúng. Mấy cái kia kim ô tộc cường giả vô ý thức trả lời. Hạ hạ, Tiêu Hàn bọn họ nhịn không được bật cười, liền biết Vô Đức không có nghẹn tốt cao ý giả mở mấy cái kim ô tộc cường giả sắc mặt tái xanh, lúc này mới ý thức được chính mình mắc lừa, đối phương căn bản cũng không phải là muốn khen chính mình, rõ ràng thì là cố ý đùa nghịch bọn họ đây. Các ngươi đều phải chết. Bọn họ một bộ nhận to lớn khuất nhục thần sắc. Ta muốn nói với các ngươi, cũng là câu nói này. Tiêu Hàn ánh mắt lạnh xuống tới. To lớn sắc ý. Bao phủ tại mấy cái kim ô tộc cường giả trên thân, nhất thời để bọn hắn thần trí nhất thanh. Các ngươi đến là ai? Mấy cái kim ô nhất tộc cường giả rốt cục cảm thấy được không đúng, trước mắt mấy người này, không phải đơn giản như vậy. Tứ đại kỳ nhân. Tiêu Hàn lần thứ nhất ở trước mặt người đời lấy ra cái danh này. Mấy cái kim ô thân thể cự chiến, tứ đại kỳ nhân, bọn họ không phải đạp thiên lộ mà đi sao bất quá, sau đó bọn họ liền ý thức được. Đây không phải nguyên lai tứ đại kỳ nhân. Các ngươi là tứ đại kỳ nhân đệ tử, không đúng, trên người các ngươi có ta kim ô nhất tộc khí tức, các ngươi vờ ơ y ma ăn kim ô tam thái tử. Cái kia vài đầu kim ô đột nhiên cảm thấy được không đúng, tại Tiêu Hàn trên người bọn họ, cảm nhận được kim ô tam thái tử khí tức. Luôn luôn cảm giác được nhân loại là bọn họ đồ ăn kim ô nhất tộc, tam thái tử lại bị nhân loại ăn, bọn họ sắp điên. Các ngươi đều phải chết. Người nào đều chớ nghĩ sống, dám ăn tam thái tử, dù cho là tứ đại kỳ nhân tại thế, cũng không giữ được các ngươi. Mấy cái kia kim ô điên cuồng hô. Các ngươi trước đi chết đi. Chu Tước đột nhiên lao ra. Nàng chính diện oanh sát những này kim ô, chỉ là vừa đối mặt, vài đầu kim ô tất cả đều bị đánh giết. Tiêu Hàn đánh ra một đạo chân khí, trực tiếp hủy đi cái này vài đầu kim ô thi thể. Tòa huynh, ngươi vẫn là rời đi trước đi. Một hồi có lẽ có một trận ác chiến muốn đánh, chúng ta sợ liên lụy ngươi. Tiêu Hàn nhìn Tỏa Thanh Thu liếc một chút. Loại chuyện này, làm sao có thể thiếu ta, ta không sợ bị liên lụy. Tỏa Thanh Thu cười to, hào tình vạn trượng. Tiêu Chiến Kỷ liếc hắn một cái, một mặt ghét bỏ nói ra, hắn là cảm thấy thực lực ngươi thấp, hội liên lụy chúng ta, ngươi vẫn không rõ sợ tình huống. Tỏa Thanh Thu mắt trợn tròn, sau đó sắc mặt đỏ bừng. Hắn không nói hai lời. Chắp tay một cái, quay người rời đi. Ngươi làm gì nói thật, như thế đã thương người. Tiêu Hàn bất mãn chừng Tiêu Chiến Kỷ liếc một chút. Ta chỉ là để hắn nhận rõ hiện thực. Tiêu Chiến Kỷ một mặt không quan tâm. Tỏa Thanh Thu lệ rơi đầy mặt, đường đường thiên nhân đỉnh phong cường giả, lại bị ghét bỏ nhỏ yếu, hắn lòng tự trọng nhận to lớn thương tổn. Chương 1238, đại chiến kim ô Tỏa Thanh Thu rời đi, Tiêu Hàn bọn họ tiếp tục tìm kiếm kim ô nhất tộc thành viên. Thiên cung cửa bị diệt. Tiêu Hàn tiếp vào một tin tức, hắn ánh mắt âm trầm. Phía trước, một đám kim ô hoành không mà qua, Tiêu Hàn tới cực điểm. Tiêu Hàn không nói hai lời, mang theo mấy người tiến lên. Giết. Hắn không có một chút chần chờ, trực tiếp xuất thủ. Một đám kim ô, chừng 10 cái, yếu nhất đều là thiên nhân, trên người bọn họ có mùi máu tanh, còn chưa từng tan hết. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là diệt thiên cung cửa những kim ô đó. Tiêu Hàn trực tiếp triệu hồi ra xích tiêu, một kiếm chém xuống. dẫn đầu đầu kia Kim Ô ở vào Thiên Vương đỉnh phong, nhưng là đối mặt một chiêu này, lại hoàn toàn không có chống lại năng lực, liền tránh né đều không có làm đến, trực tiếp bị chém giết. Người nào dám giết ta Kim Ô tộc nhân có Kim Ô cường giả quát lớn, cũng là nhất tôn Thiên Vương, chỗ hắn với Thiên Vương trung kỳ, nhưng là lúc này trong thần sắc lại có chu tở vẻ sợ hãi. Thái thượng con ngươi hàn quang lóe lên, trực tiếp giết ra ngoài. Sau lưng của hắn trường kiếm xuất hiếu, công kích tôn này Thiên Vương. Chiến đấu bạo phát, kết thúc rất nhanh. Không ra 10 chiêu, đầu này Thiên Vương trung kỳ Kim Ô bị giết, bị Thái thượng trực tiếp chém nát. Mà chu tức bọn họ cũng xuất thủ, đánh giết còn lại những Kim Ô đó. Mười mấy đầu Kim Ô bi khiếu, thê tiếng kêu thảm thiết, truyền ra rất xa. Từng tiếng phẫn nộ tê mình, từng đầu Kim Ô xông lại, tất cả đều như là tiểu Thái Dương đồng dạng trướng mắt. Cùng sở hữu trên trăm đầu Kim Ô, tất cả đều là vô cùng cường đại, tản mát ra kinh người khí tức, giết tới. Hơi thở nóng bỏng, tại toàn bộ trên bầu trời phát ra, nơi này nhiệt độ trong nháy mắt để bạt chí ít 10 độ. Dẫn đầu Kim Ô phi thường cường đại, trên người có nhiều lần tiên đạo khí tức, đây là hóa tiên cảnh giới cường giả, thực lực mạnh mẽ tới cực điểm. Đầu này Kim Ô, hóa thành một người trung niên, rơi ở chỗ này, ánh mắt của hắn đảo qua Tiêu Hàn bọn họ, mang theo một cỗ kinh người uy nghiêm. Tam thái tử là các ngươi giết trung niên nhân trong nháy mắt làm ra phán đoán, bởi vì tại trên người mấy người, cảm ứng được tam thái tử khí tức. An Kim Ô nhất tộc tam thái tử, trong lúc nhất thời Tiêu Hàn trên người bọn họ còn có hơi thở đối phương, vốn là qua mấy ngày liền có thể biến mất, bất quá bởi vì Kim Ô nhất tộc hành vi, bọn họ chỉ có thể bại lộ. Bất quá, đối với điểm này, Tiêu Hàn cũng không hối hận. Kim Ô tam thái tử tàn bạo, dung túng dưới tay, nuốt ăn nhân loại, đem nhân loại xem như đồ ăn, hắn nếu như không ra tay giết hắn, cũng không xứng với thần kiếm phó đội trưởng cái thân phận này. Lúc này, đối mặt trên trăm tôn Kim Ô cường giả, hắn một chút cũng e ngại, sát ý 10 phần. Không tệ, hắn săn giết nhân loại, đáng chém. Tiêu Hàn đáp lại, một chút cũng không có yếu thế. Cái kia Kim Ô giận dữ, hắn lạnh lùng nói ra, một đám đồ ăn, làm sao có thể đầy đủ cùng ta Kim Ô nhất tộc tam thái tử đánh đồng, đã ngươi giết tam thái tử, liền chuẩn bị đền mạng cho hắn đi. Một đám xúc sinh lông lá mà thôi, lại vẫn cao ngạo đứng lên, muốn đòi mạng hắn, ngươi lì hệ nờ đến cầm, bất quá ta khuyên ngươi một câu, nói không chừng mất đi tính mạng người lại là ngươi. Tiêu Chiến Kỷ hờ hững nhìn chằm chằm đối phương, một mặt khinh thường. Đáng chết. Cái kia Kim Ô hóa tiên cường giả giận dữ, hắn chuẩn bị xuất thủ, trước hết giết Tiêu Chiến Kỷ. Tam trưởng lão, làm gì cùng loại người này tức giận, ta tới giúp ngươi giết hắn. Một đầu Kim Ô đi tới, hắn rất trẻ trung, đầu đầy vàng đồng dạng tóc, như là Thái Dương đồng dạng lóa mắt, lúc này nhìn chằm chằm Tiêu Chiến Kỷ, một mặt khinh thường. Chuẩn. Tam trưởng lão lạnh lùng nói. Hắn cũng nhìn ra Tiêu Chiến Kỷ thực lực, bất quá thiên nhân đỉnh phong mà thôi. Hắn cảm thấy mình cùng như vậy người động thủ, có nhục thân phận đã có người nguyện ý thay hắn xuất thủ, hắn tự nhiên vui lòng. Cái này Kim Ô thanh niên hắn cũng coi là giải, là tộc quần bên trong một tay hảo thủ, cảnh giới tại Thiên Vương sơ kỳ, trên thực tế có nhập đạo phía dưới tiểu vô địch xưng hô, muốn giết một cái thiên nhân đỉnh phong, muốn đến không phải vấn đề gì. Tới nhận lấy cái chết, nhớ kỹ, giết ngươi người là Kim Diệu. Cái kia Kim Ô thanh niên mở miệng, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. Căn bản liền không có đem Tiêu Chiến Kỷ để ở trong mắt. Còn lại Kim Ô nhất tộc cường giả, cũng là đối Kim Diệu tràn ngập lòng tin, nhập đạo phía dưới tiểu vô địch, không có khả năng thua với một cái thiên nhân đỉnh phong nhân loại võ giả. Một đạo kiếm quang bay ra, sau đó tiêu tán. Kim Diệu ánh mắt trong nháy mắt ngốc trệ, một câu không nói, thân thể biến thành hai nửa. Chỉ là một chiêu, liền giết Kim Diệu, một màn này để sở hữu Kim Ô phẫn nộ. Thật cường đại nhất kích. Tam trưởng lão thần sắc khẽ biến, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến Kỷ, biết mình xem nhẹ đối phương. Bất quá, không trở thành hóa tiên cường giả, chung quy là con kiến hôi, vô luận các ngươi là lai lịch gì, vô luận thực lực các ngươi mạnh bao nhiêu, các ngươi hôm nay đều muốn chết. Tam trưởng lão lạnh lùng nói. Tiêu Hàn cười ha ha một tiếng, hắn nhìn chằm chằm cái kia Tam trưởng lão, nói, ta cũng là nghĩ như vậy phương pháp, hôm nay các ngươi người nào cũng đừng hòng đi, toàn đều phải chết. Cuồng vọng. Tam trưởng lão cười lạnh. Hắn thân là hóa tiên cường giả, tự nhiên có hóa tiên cường giả tự tin và khí phách, căn bản liền không có đem Tiêu Hàn bọn họ để ở trong mắt. Theo Tam trưởng lão, Tiêu Hàn bọn họ cũng bất quá là một chút lớn một chút con kiến hôi mà thôi. Ta ngăn chặn hắn, các ngươi chơi rơi người khác. Tiêu Chiến Kỳ đột nhiên nói ra, sau đó trực tiếp xuất thủ, thẳng hướng Tam trưởng lão. Hắn triệu hồi ra Thất Tinh Long Nguyên Kiếm, một kiếm kinh thiên, Thất Tinh Liên Châu, hình thành một đầu cự long, đáp xuống. Đây là một kích đáng sợ, mặc dù hóa tiên cường giả cũng tuyệt đối không dám coi nhẹ. Ba trưởng lão trong tay quang hoa lóe lên, một thanh đỏ trường kiếm màu đỏ kích phát ra cao vài trượng hỏa diễm, trực tiếp nên đón. Bọn họ vừa ra tay chính là kịch liệt nhất va chạm, thế này sao lại là ngăn chặn Tam trưởng lão, quả thực cũng là cùng Tam trưởng lão liều mạng, muốn đánh giết đối phương. Động thủ. Tiêu Hàn dở khóc dở cười, bất quá cũng không dám chế mãi, hắn trực tiếp thẳng hướng những kim ô đó cường giả. Tứ đại kỳ nhân đệ tử liên thủ chinh chiến, loại kia kết quả, tuyệt đối là đáng sợ. Tiêu Hàn một người ngăn trở ngũ tôn nhập đạo cường giả, tại chung quanh bọn họ, hình thành một cái chân không, không người nào dám tiếp cận. Chu tước bọn họ, thì là phóng tới hắn kim ô cường giả. Nơi đó có thiên vương đỉnh phong, nhưng là bọn họ một điểm cũng không sợ, ba người chẳng chọc xê dịch. Nghịch thiên thất bộ cho bọn hắn phi thường lớn ưu thế, rất khó bị bắt lại. Bọn họ xuất thủ vô tình, đánh giết những thiên vương đỉnh phong đó phía dưới kim ô tộc nhân, không có người có thể tránh thoát qua, mặc dù thiên vương trung kỳ, cũng tại cực trong thời gian ngắn, liền sẽ bị đánh giết. Cái này khiến những thiên vương đỉnh phong đó giận dữ, không ngừng truy đuổi Chu Tước bọn họ. Có dũng khí cùng chúng ta nhất chiến. Một cái thiên vương đỉnh phong kim ô cường giả hô to. Hắn vừa dứt lời, ba đạo thân ảnh xuất hiện tại hắn chung quanh. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, ba người trực tiếp thi triển tuyệt sát, đánh nổ cái này thiên vương đỉnh phong tồn tại. Chu tước bọn họ vô cùng ăn ý, liên thủ tuyệt sát nhất tôn thiên vương đỉnh phong, cái này khiến những người kia giật mình tới cực điểm. Những kim ô đó tộc nhân trong nháy mắt ý thức được, những này đối thủ, không có chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy, đều tương đương đáng sợ. Chương 1239 Liên thủ giết hóa tiên. Các ngươi đến là ai? Tam trưởng lao hét lớn. Thần kiếm Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cười lạnh. Địa sát tinh Chu Tước. Vô tướng một mạch vô đức. Hoàng thái thượng đệ tử thái thượng. Tiêu Chiến Kỷ ngược lại là không nói gì, hắn xuất thủ càng sắc bén. Tứ đại kỳ nhân đệ tử, nguyên lai là các ngươi. Tam trưởng lão lộ ra kinh sợ thần sắc, tên người bóng cây, tứ đại kỳ nhân đệ tử, tự nhiên cũng không bình thường. Mà lại, đoạn thời gian gần nhất, Tiêu Hàn cũng sớm đã danh chấn thiên hạ, vấn đỉnh đương thời siêu cấp cường giả hàng ngũ. Về sau chúng ta cũng là một đời mới tứ đại kỳ nhân. Tiêu Hàn cười lạnh. Hắn toàn thân khí tức lưu chuyển, ngân sắc tinh huy vẩy xuống, nương theo lấy hắn động tác, bộc phát ra đáng sợ uy năng. Ngũ tôn nhập đạo cường giả, vỡ ơ y ma ngăn không được một mình hắn phong mang, bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Xích tiêu giữa trời, bá kiếm quyết thi triển đi ra. Bổ ra kinh người kiếm khí, giống như đem 9 ngày đều chém thành hai khúc. Đối phương liên thủ ngăn cản lần này công kích, đem kiếm tức giận đánh nát, bọn họ thần sắc hãi nhiên, Tiêu Hàn thực lực thật đáng sợ. Giết! Tiêu Hàn thi triển thiên cổ vạn giới, xuất hiện tại một cái nhập đạo trung kỳ cường giả sau lưng. Đối phương biến sắc, toàn thân phóng xuất ra kim quang, bảo vệ phía sau mình, sau đó cực lực tránh né. Xích tiêu trực tiếp chạm phá cái kia kim ố cường giả hộ thể thần quang, hắn kêu thảm một tiếng, phía sau xuất hiện một cái vết thương khổng lồ. Tiêu Hàn truy kích quá khứ, lúc này, hắn tứ đại nhập đạo cao thủ công kích cũng tới, ngăn lại Tiêu Hàn công phạt. Tiêu Hàn huy động trường kiếm, bổ về phía bốn phương tám hướng, ngăn trở đối phương liên thủ công kích, bất quá hắn cũng bị ngăn trở, vô pháp truy kích. Cái kia thụ thương kim ố cường giả kinh sợ, hắn tránh ở một bên. Nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, vừa rồi chỉ thiếu một chút, hắn liền bị Tiêu Hàn đánh giết. Cẩn thận! Ngay lúc này, cái kia Tam trưởng lão nhắc nhở. Một chút hơi lạnh từ cái kia kim ô cường giả trên cổ truyền đến, hắn bưng bít lấy cổ mình, ngã ngửa lên trời. Chu Tước xuất hiện tại cách đó không xa, nàng cười lạnh một tiếng, chui vào hư không bên trong. Lấy thiên vương trung kỳ chiến lực, ám sát nhất tôn nhập đạo trung kỳ cường giả. Loại này chiến tích quá huy hoàng. Đáng chết. Có nhất tôn thiên vương đỉnh phong giận dữ, truy kích quá khứ. Bất quá nơi đó còn có thể nhìn thấy Chu Tước bóng dáng, căn bản là tìm không Chu Tước. Thiếu một cái nhập đạo chiến lực, Tiêu Hàn càng tăng mạnh hơn thế, hắn thẳng thắn thoải mái, trực tiếp lấy cường đại nhất thủ đoạn, kịch chiến đối thủ mình. Trời đầy sao huy rủ xuống, toàn đều ngưng tụ ở Tiêu Hàn trên thân, hắn dẫn động bên trong thiên địa đáng sợ nhất lực lượng, hóa thành lực lượng cường đại, công kích đối thủ. Hắn bốn cái đối thủ cũng điên cuồng, toàn thân kim quang chói mắt, hóa ra thái dương chân hỏa, xen lẫn trở thành một cái biển lửa, gặp Tiêu Hàn bao phủ ở chính giữa. Vâng! Tiêu Hàn trường kiếm quét ngang, trực tiếp xuyên thủng biển lửa, lao ra. Hắn vận chuyển diệt tiên quyết, toàn thân ngôi sao lóe ra quang huy, lực lượng đáng sợ phóng xuất ra, thẳng hướng cái kia nhập đạo đỉnh phong tồn tại. Đối phương hừ lạnh, buộc phát ra chiến ý cường đại, cùng Tiêu Hàn cứng đối cứng. Giữa bọn hắn kịch chiến, để hắn ba vị nhập đạo cường giả, đều không thể. Trên trăm nhận trong nháy mắt liền đi qua, Tiêu Hàn hét dài một tiếng, xích tiêu trực tiếp từ đối phương đỉnh đầu bổ xuống. Phốc! Kim sắc máu tươi vẩy xuống, cái này nhập đạo đỉnh phong bị đánh giết, Tiêu Hàn cũng là toàn thân chấn động, khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi. Trong vòng trăm chiêu, giết chết một cái nhập đạo đỉnh phong cường giả, đối với hắn mà nói, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Còn lại ba cái nhập đạo trung kỳ kim ố cường giả biến sắc, bọn họ biết không tốt. Bất quá, lúc này đã không có thời gian cho bọn hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, Tiêu Hàn giết đi qua, trực tiếp công kích ba cái nhập đạo trung kỳ. Một trận chiến này không có bất kỳ cái gì lo lắng, ba người bị giết, máu nhuộm bờ u chơ y năm cái nhập đạo cường giả, tất cả đều bị đánh giết, một người cũng không còn. Tam trưởng lão con mắt đều nhanh đỏ, hắn hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, quả thực giống như là muốn nuốt sống Tiêu Hàn một dạng. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, hắn bị đánh bay ra ngoài. Tiêu Chiến Kỷ cười lạnh nói, cùng ta chiến đấu còn dám phân tâm, ngươi thật quá cuồng vọng. Hắn tuy nhiên chiến lực chỉ là nhập đạo đỉnh phong, nhưng là người mặc lưu vân chiến giáp, tăng thêm thủ đoạn, cũng đủ để đối hóa tiên cường giả sinh ra một chút uy hiếp. Tam trưởng lão cũng chỉ là mới vừa gia nhập hóa tiên cảnh giới, cũng không phải là cường đại như vậy, cứ như vậy, hắn vừa phân tâm, bị áp chế lại là phi thường bình thường sự tình. Hắn muốn giết ta, ta liền thành toàn hắn. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn cũng từng giết qua. Đây là hắn liên thủ với Tiêu Chiến Kỷ đối địch, tam trưởng lão trong nháy mắt cảm giác được áp lực thật lớn. Sắc mặt hắn hoàn toàn biến, vừa rồi hắn chả có lòng tin có thể giết Tiêu Chiến Kỷ, mà lại không cần nỗ lực đại giới cỡ nào, nhưng là lúc này thêm một cái Tiêu Hàn về sau, hắn thì lại cũng không hề có một chút niềm tin. Công kích đáng sợ, từ trong tay hai người chút xuống. Cái này khiến ba trưởng lão sắc mặt vô cùng khó coi. Thân là hóa tiên sơ kỳ tồn tại, đối mặt hai cái thiên nhân đỉnh phong hậu bối, hắn vờ ơ y ma rơi vào hạ phòng, muốn là bị người ta biết, khẳng định sẽ cảm thấy thật không thể tin. Nhưng nếu là biết Tiêu Hàn cùng Tiêu Chiến Kỷ thân phận, chỉ sợ cũng không có người sẽ ngoài ý muốn. Như vậy người, làm xảy ra chuyện gì, đều không đa nở dê kỳ qua y yêu nghiệt sở dĩ yêu nghiệt, cũng là bởi vì vượt qua lẽ thường. Chiến đấu bạo phát, so vừa rồi còn muốn kịch liệt, hai thiên niên lớn thiên tiêu, kịch chiến hóa tiên cường giả. Tiêu Chiến Kỷ công kích điên cuồng vô cùng, cả người ma tính mười phần. Tiêu Hàn cũng giống như vậy, như là nhất tôn đánh điên chiến thần, phóng xuất ra vô cùng chiến ý, oanh sát đối thủ. Đối mặt hai đại siêu cấp thiên kiêu công kích, tam trưởng lão không ngừng lui lại, hắn cũng tại bạo phát, nhưng lại một mực bị áp chế. Cái gọi là hóa tiên cường giả ưu thế, hoàn toàn nhìn không ra. Tiêu Hàn cùng Tiêu Chiến Kỷ đem hắn áp chế gắt gao. Các loại đáng sợ chiến kỹ phóng xuất ra, cái này khiến tam trưởng lão đáp ứng không xuể, khoe miệng của hắn không ngừng ho ra máu, thân thể đang run rẩy, hướng phía sau không ngừng rút lui. Bọn họ kịch chiến qua bách lý trường không, tam trưởng lão máu đều nhanh cục chỉ, thân thể của hắn run rẩy, sau cùng phẫn nộ hóa thành một đầu to lớn kim ô, hướng hai người lao xuống đến. Giết! Tiêu Hàn hai người đồng thời uống đến. Nương theo lấy kinh người kiếm khí, đầu này kim ô bị đánh thành vài đoạn. Một cái hóa tiên sơ kỳ cường giả bị đánh giết, chết tại Tiêu Hàn hai người liên dưới tay. Vâng! Một cỗ đáng sợ huyết khí bạo phát, nương theo lấy kinh người vương giả uy nghiêm, có cái thế cường giả phẫn nộ, xông lại. Một phương hướng khác, cũng là một đạo huyết khí bạo phát, mang theo kinh người chiến ý buông xuống. Đệ nhất vũ thần đến, trong tay hắn kiếm gãy quét ngang, trực tiếp giết sở hữu kim ô. Sau đó nhìn chằm chằm cái hướng kia, lớn tiếng nói, kim ô nhất tộc, họa loạn thiên địa, giết hại sinh linh, sở hữu có tội kim ô tất cả đều bị đánh giết, kim ô hoàng, ngươi tốt nhất đừng làm chuyện điên rồ. Hắn đang cảnh cáo đối phương, nhưng là cũng không buông lỏng, kim ô hoàng, đây tuyệt đối là kim ô nhất tộc cái thế cường giả, là một cái thánh tôn cao thủ. Chương 1240, Kim Ô Hoàng Lui. Một cái anh vĩ tới cực điểm nam tử xuất hiện, đầu hắn mang kim sắc hoàng quan, như đế lâm bụi, nhìn xuống thiên địa khắp nơi. Ở bên cạnh hắn, tám cái khí chất giống nhau thanh niên đứng ở hai bên người hắn, từng cái tản mát ra trùng thiên ba khí. Đây là Kim Ô Hoàng tám cái con nối dõi, tăng thêm bị Tiêu Hàn đánh giết cái kia, hết thể có chi nở cái con nối dõi, từng cái đều là thiên tài. Những người này thực lực đều phi thường cường đại, từ hóa tiên đến thiên vương không giống nhau, tất cả đều là sát khí tràn trề. Mặc dù đệ nhất vũ thần cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, có dạng này mấy cái con nối dõi, Kim Ô nhất tộc ngày sau sợ rằng sẽ càng thêm cường đại. Khó trách bọn hắn cường thế như vậy, một cái Kim Ô Hoàng cũng đã là thánh tôn cường giả, tăng thêm hậu bối thiên tài bối xuất, Kim Ô nhất tộc ngày sau vinh diệu, có thể nghĩ. Giết ta con nối dõi, diệt sát tộc ta cường giả, đáng chém, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. Hắn căn bản cũng không qua nở hỏi Thương Thiên cảnh cáo, trong mắt sát ý ngập trời. Hỏi Thương Thiên nhịn không được cười, đối phương vờ ơ ý ma liền hắn đều muốn giết. Kim Ô Hoàng, đồng dạng là thánh tôn trung kỳ, ai dám nói giết hai hôm nay chuyện này, vốn chính là ngươi Kim Ô nhất tộc không đúng, chớ có quá cường thế, đến lúc đó vì chính mình rước lấy diệt tộc chi họa, chỉ sợ cũng không tốt. Đệ nhất vũ thần cười lạnh nói. Hắn cầm trong tay kiếm gãy, một đôi mắt bắn ra kinh người ánh sáng, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Mặc dù như thế, cũng không nên vì một số đồ ăn, giết hại ta Kim Ô nhất mạch, giết ta con nối dõi, diệt tộc nhân ta, chuyện này không thể thiện. Kim Ô Hoàng âm thanh lạnh lùng nói, ánh mắt của hắn uy nghiêm, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn bọn họ, sát khí đằng đằng. Đồ ăn một đám xuất sinh lông lá, cũng dám đem ta nhân tộc xem như đồ ăn. Người nào cho ngươi lá gan tiêu chiến chính mình chất vấn? Không tệ, đã nói đồ ăn, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra cảm thấy Kim Ô thịt không tệ, về sau mỗi ngày đều muốn săn bên trên hai cái đến ăn ăn một lần. Tiêu Hàn cũng mở miệng, ánh mắt rơi vào Kim Ô tám cái thái tử trên thân, tà khí trùng thiên. Lời này vừa nói ra, Kim Ô Hoàng bọn họ đột nhiên biến sắc. Con kiến hôi, muốn chết. Đây là Kim Ô đại thái tử, hắn là hóa tiên cường giả, thiên phú tuyệt luân. Một đôi mắt kim quang lấp lóe, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, tràn ngập kinh người sát ý, nếu không phải có đệ nhất vũ thần ở chỗ này, hắn khẳng định đã xuất thủ. Muốn chết là ngươi, sau này ta nếu là lại nghe nói có Kim Ô nhất tộc ra mở lam mở tôn nở thương nhân loại, ta tất gấp 10 lần phản kích. Tiêu Hàn lạnh lùng nói ra, lấy hắn thực lực bây giờ, nói ra lời như vậy, dù cho là Kim Ô Hoàng cũng hơi biến sắc. Một cái nhập đạo đỉnh phong chiến kẻ lực mạnh. Nếu là có chủ tâm săn giết bọn hắn Kim Ô nhất tộc tộc nhân lời nói, đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối là một cái đại phiền toái, rất có thể tạo thành tai nạn tính hậu quả. Vừa rồi trên trăm cái tộc nhân chết đi, đã để bọn họ vô pháp tiếp nhận. Nói xong, Kim Ô nhất tộc quá phận, giết ta nhân tộc, thật sự cho rằng thiên hạ chi thấy không có người có thể kềm chế được các ngươi sao? Một cái thanh âm lạnh như băng, long đầu xuất hiện, nhìn qua Kim Ô Hoàng ánh mắt sát khí đằng đằng. Kim Ô nhất tộc quá càn rỡ, bản tôn rất không cao hứng. Một thiếu niên xuất hiện, khí thôn thiên hạ, lại là tôn chủ, chỉ là hắn thực lực bây giờ, chính là nhưng đã tiến nhập thánh tôn hàng ngũ. Cái này khiến Tiêu Hàn nhịn không được hãi nhiên, lúc này mới bao lâu thời gian, đối phương vờ ơ y ma từ nhập đạo đỉnh phong, trực tiếp tiến nhập thánh tôn cảnh giới. Đánh chết hắn cũng không nghĩ tới, tôn chủ cái gọi là thuế biến, vậy mà đáng sợ như thế. Đồ tôn, còn phải cảm ơn ngươi trợ giúp, bằng không lời nói, ta cũng đột phá không lúc đó cảnh giới. Tôn chủ mỉm cười nói với Tiêu Hàn. Đồ tôn, Tiêu Hàn sắc mặt biến thành màu đen, tuy nhiên đúng là loại quan hệ này, nhưng là làm sao nghe được, đều có chút khó chịu, để hắn rất lợi hại im lặng. Kim Ô Hoàng sắc mặt đã biến, ba cái thánh tôn xuất thủ, cái nào đều không phải là kẻ vớ vẩn. Hắn tuy nhiên cường đại, nhưng lại tuyệt đối không có lòng tin một người có thể đối mặt ba cái thánh tôn cường giả. Lấy nhiều khi ít sao, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta yêu tộc liền không có cường giả? Kim Ô Hoàng lạnh lùng nói ra, ngược lại là không có yếu thế. Ngươi muốn gây nên yêu tộc cùng nhân tộc ở giữa đại chiến, liền có thể để những người kia xuất thủ, nhưng là ta dám cam đoan, một trận chiến này qua đi, nhân gian bên trong không còn có yêu tộc đất dung thân. Đệ nhất vũ thần thần sắc bình tĩnh, nhưng là hắn lời nói lại dường như sấm sét tại Kim Ô Hoàng bên tai nổ vang. Nhân loại chúa tể thiên địa, cũng không phải là nói yêu tộc lượng bộ, mà là bởi vì nhân loại thực lực đủ cường đại. Nếu thật là bạo phát toàn diện xung đột, sau cùng không may, cũng tuyệt đối sẽ là yêu tộc. Nhân loại có lẽ sẽ tổn thất nặng nề, nhưng là bọn họ cũng tuyệt đối sẽ thắng lợi. Kim Ô Hoàng không nói gì, chỉ là sắc mặt lại khó coi tới cực điểm. Hắn không nguyện ý rời đi, nhưng là cũng không nguyện ý thật bởi vì Kim Ô nhất tộc, gây nên toàn diện xung đột. Kim Ô nhất tộc tự làm tự chịu, các ngươi giết nhiều như vậy nhân loại, Tiêu Hàn bọn họ giết các ngươi một ít tộc nhân, cũng coi là chuyện đương nhiên. Kim Ô Hoàng, ta khuyên ngươi không cần nhớ cái gì trả thù sự tình, nếu không lời nói, tất cả nhân tộc cường giả cũng không nguyện ý. Long đầu nhàn nhạt nói, cường điệu đã Tiêu Hàn giết Kim Ô tộc nhân. Cái này nhìn như là giữ gìn Tiêu Hàn, trên thực tế lại là tại điểm tỉnh Kim Ô Hoàng, nói cho Kim Ô Hoàng người là Tiêu Hàn giết, hắn không cần thiết cùng cả nhân tộc phát sinh xung đột. Tiêu Hàn tự nhiên nghe ra Long đầu ý tứ, hắn nhìn Long đầu liếc một chút, không nói gì. Kim Ô Hoàng trong mắt tinh quang lấp lóe, nửa ngày, hắn mới thật sâu nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, nói, chúng ta đi. Hắn chưa hề nói ngưng chiến, cũng không có nói đừng, chỉ là rời đi. Bất quá tất cả mọi người biết, Kim Ô Hoàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Long đầu, ngươi biết ta hiện tại rất muốn xử lý ngươi. Tiêu Hàn đột nhiên quay người nói với Long đầu. Không có chờ đến Long đầu mở miệng, tôn chủ thì cười hì hì nói ra, đồ tôn, ngươi nhìn lấy lao tiểu tử không vừa mắt, trực tiếp cùng ta nói, ta giúp ngươi giết hắn. Hắn vừa mới nói xong, liền trực tiếp xuất thủ, thần quang phổ chiếu, giết đi qua. Long đầu biến sắc, tôn chủ tuy nhiên vừa mới đột phá, nhưng là loại thực lực đó mạnh mẽ phi thường, hoàn toàn không kém gì hắn một điểm. Hắn khẽ quát một tiếng, hai tay kết ấn, một đám vênh ra ngoài. Nơi này nổ tung, hai đại cường giả đối lập, trong mắt tất cả đều là hàn quang lóe ra. Không giống nhau là tôn chủ trên mặt mang nụ cười, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, hoàn toàn nhìn không ra mảy may sát ý. Không qua tất cả mọi người đều có một loại cảm giác, lúc này tôn chủ lại là đáng sợ nhất. Đầy đủ, ta không có cùng các ngươi khó xử ý nghĩ. Long đầu hô to, không muốn động thủ. Đệ nhất vũ thần ánh mắt băng lãnh, hắn lạnh lùng nói ra, Long đầu tiểu tử, ngươi tốt nhất đừng lại đánh cái gì chủ ý xấu, còn như vậy tính kế xuống dưới, có lẽ bị mất là chính ngươi mệnh, thiên hạ này ở giữa, có thể giết ngươi số lượng cũng không ít. Long đầu thần sắc hơi trầm xuống, hắn lạnh hừ một tiếng, không có trả lời, quay người rời đi nơi này. Nhìn qua Long đầu đi xa bóng lưng, Tiêu Hàn nói ra, hắn có thể sống bao lâu, thì xem bản thân hắn hành động, lại cho hắn một số cơ hội. Đệ nhất vũ thần gật đầu, trực tiếp giết là được, thật sự là không có chút nào thống khoái. Tôn chủ cảm thán, sau đó thân hình lóe lên, biến mất ở chỗ này, cũng không cùng Tiêu Hàn bọn họ chào hỏi. Chương 1241, không biết xấu hổ. Đệ nhất vũ thần nhìn qua tôn chủ rời đi bóng lưng, hắn ánh mắt thâm thúy, tiểu gia hỏa này không biết đang suy nghĩ gì đấy. Ta cũng không biết, bất quá chủ động cùng ta cố gắng lôi kéo, khẳng định là có chỗ cầu. Bất quá hắn chỉ cần đối ta không hề không có hảo ý, vậy liền là một chuyện tốt, thêm một cái thánh tôn làm tay chân, cũng là một kiện rất không tệ sự tình. Tiêu Hàn cười ta nói, nếu là hắn biết, khẳng định sẽ rất phiền muộn. Đệ nhất vũ thần cảm thán nói, Tiêu Hàn mỉm cười, hắn mới không quan tâm đây. Liền xem như được tôn người biết, cũng không quan trọng, đối phương mục đích không có đạt tới, liền không khả năng cùng hắn trở mặt. Thiên cung gặp. Tiêu Chiến chính mình quay người rời đi nơi này. Nhìn qua Tiêu Chiến chính mình bóng lưng, đệ nhất vũ thần trong mắt tinh quang lóe lên, hỏi, ngươi biết thân phận của hắn? Vâng, ta cũng không nghĩ tới, thân phận của hắn vậy mà như thế ly kỳ, phụ thân ta tà niệm, các ngươi hẳn là đều biết ta. Tiêu Hàn nhìn qua đệ nhất vũ thần. Gật gật đầu, đệ nhất vũ thần nói ra, ta cùng Tiêu Chiến Thiên, từng có qua mấy cái lần gặp gỡ, đối với hắn sự tình, có như vậy một số giải. Vì cái gì đều không nói cho ta? Tiêu Hàn có chút buồn bực nói. Đây là Tiêu Chiến Thiên phân phó, hắn nói Tiêu Chiến chính mình đem sẽ trở thành ngươi cả đời chiến hữu, nhưng là quan hệ cần muốn chính các ngươi qua chế tạo, cho nên không để cho chúng ta nói cho ngươi. Đệ nhất vũ thần giải thích. Tiêu Hàn cảm thán, nhà mình lao đầu tử, còn thật là khiến người ta kính sợ đâu, liền loại chuyện này đều có thể tính tới, Tiêu Hàn thật khó có thể tưởng tượng. Nhà mình lao ra hỏa còn có cái gì không tính được tới. Tốt, không có chuyện gì, ta liền đi trước, về phần Kim Ô nhất tộc ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi tiếp cận. Đệ nhất vũ thần nói xong, rời đi nơi này. Tiêu Hàn bọn họ cũng rời đi, một trận chiến này kinh sợ người trong thiên hạ. Kim Ô nhất tộc hạng gì cường thế, kiêu ngạo vô cùng, diệt nhân loại hai môn phái. Tại Thục Sơn cùng Tiên Cung cũng không dám ra ngoài thời điểm, Tiêu Hàn bọn họ chủ động xuất kích, đánh giết trên trăm đầu mặt trời, thậm chí sau cùng dẫn xuất mặt trời hoàng. Loại này bá lực, loại thủ đoạn này, khiến người ta nhịn không được kính nể sùng bái. Bốn đại kỳ nhân, cái danh này rốt cục lần nữa bị người nhắc lên, bất quá lại là đặt ở bốn người trẻ tuổi trên thân. Đối với thần kiếm, trong chốn võ lâm các đại môn phái, trong lòng càng là tràn đầy kính phục. Bọn họ làm sự tình, tuyệt đối phối hợp bọn họ địa vị. Ngược lại là Thục Sơn cùng Tiên Cung, để mọi người khinh bỉ không thôi. Còn Long Đầu, mọi người vậy mà không biết nên nói cái gì, Long Đầu xuất hiện thời gian, thật sự là quá khéo. Bất quá, bất kể nói thế nào, Long Đầu chung quy là xuất hiện, so Thục Sơn cùng Côn Lôn Tiên Cung mạnh hơn quá nhiều. Đối mặt người trong võ lâm nghi vấn, rốt cục có Thục Sơn cùng Côn Lôn Tiên Cung người ngồi không yên. Chuyện này vốn chính là Tiêu Hàn chiêu gây ra, nếu là hắn không giết mặt trời Tam Thái Tử, Kim Ô nhất tộc cũng không có khả năng xuất động, chỗ có thương vong, thực hẳn là tính toán tại Tiêu Hàn trên đầu. Thục Sơn một người đệ tử đi ra giải thích. Hắn vừa dứt lời, một cái cục gạch trực tiếp nện trên đầu, Thục Sơn đệ tử khinh thường một phen, trực tiếp ngất đi. Để ngươi nói vơ nói vẩn, Thục Sơn đều là hai bóng. Người này một mặt bị hội, thình lình chính là lang thang Đào Nhị Gia. Làm xong đây hết thảy, hắn xoay người rời đi, hiển nhiên không muốn bị Thục Sơn phát hiện. Chúng ta không cùng Kim Ô nhất tộc phát sinh xung đột, vì là thiên hạ đại thế, gây ở giữa không thể phát sinh xung đột, nếu không lời nói, thế gian này đều sẽ loạn, chúng ta là vì đại nghĩa. Đây là Côn Lôn Tiên Cung thuyết pháp, đường hoàng, đương nhiên, bất quá, cũng là chẳng biết xấu hổ. Thì ở cái này người nói xong, một cái đại thủ trực tiếp vô xuống đến, đem cái này nói chuyện nghiền nát. Không biết xấu hổ. Nguyên điệu chỉ lưu lại một hùng hậu giọng nam. Thục Sơn phát điên, Côn Lôn Tiên Cung giận dữ, bọn họ xuất động cường giả, muốn tìm ra hạ độc thủ người. Bất quá, bọn họ cũng đem đầu mâu trực tiếp chỉ hướng Tiêu Hàn. Cái này càng làm cho người trong thiên hạ khinh bỉ không thôi. Tam Túc Kim Ô xuất hiện thời điểm, bọn họ ngược lại là một điểm động tĩnh đều không có, đối phó nhân tộc, ngược lại là tràn đầy kích tình. Tại thiên hạ người thoá mạ bên trong, Thục Sơn cùng Côn Lôn Tiên Cung trùng quy là hành quân lặng lẽ. Tiêu Hàn ngồi tại Long Cung bên trong, nghe được tin tức này, hắn nhịn không được lắc đầu, phun ra bốn chữ, tôm tép ngãi nhép. Không tệ, trong mắt hắn, Thục Sơn cùng Côn Lôn Tiên Cung, bất quá là tôm tép ngãi nhép mà thôi. Đúng là tôm tép ngãi nhép, bất quá bây giờ đối với chúng ta vẫn là có uy hiếp rất lớn, tuyệt đối không nên chủ quan. Là muốn nhắc nhở Tiêu Hàn, để hắn không nên khinh thường. Một tay lấy La Múa kéo vào trong ngực, Tiêu Hàn tại môi nàng hỏi một ngụm, sau đó hào khí nói ra, dùng không bao lâu, ta liền có thể đem bọn hắn tất cả đều dẫm tại dưới chân. Ta tin tưởng ngươi. La Múa nằm tại Tiêu Hàn trong ngực. Thời gian từng chút đi qua, mấy ngày nay, Tiêu Hàn đang điều chỉnh trạng thái, đồng thời tại thử nghiệm đột phá, đối với Tiêu Chiến chính mình lời nói, hắn vẫn là vô cùng tin tưởng. Đột phá, tuy nhiên lộ ra có chu tờ vội vàng, nhưng là chưa hẳn làm không được. Thiên vương, thiên nhân bên trong vương, tại thiên nhân cảnh giới bên trong nâng cao một bước. Tiêu Hàn đang trùng kích cảnh giới kia, thân lực tại chuyển biến, càng thêm ngưng thực, hắn muốn phá thiên người tiến vào thiên vương cảnh giới. Một đạo kiếm khí rơi xuống, đáng sợ vô cùng. Tiêu Chiến chính mình xuất hiện, trực tiếp hướng Tiêu Hàn chém ra một kiếm. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, đối phương vờ ơ ý mà đã đột phá. Hắn triệu hồi ra xích tiêu. Ngạnh kháng một kiếm này, bất quá cả người hắn lại đang lùi lại. Không gì hơn cái này, như là không thể đột phá, ngươi cũng không có qua tất yếu, một thế này thiên kiêu vô số, yêu nghiệt càng là nhiều vô số kể, không có tan tiên chiến lược, chỉ có chết. Tiêu Chiến chính mình lạnh lùng nói, trợ giúp ta đột phá. Tiêu Hàn ánh mắt kiên định, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến chính mình. Chiến đấu bạo phát, kịch liệt tới cực điểm. Tiêu Chiến chính mình toàn lực xuất thủ. Quả thực giống như là muốn giết Tiêu Hàn một dạng. Cái này khiến phía dưới Long Cung người, tất cả đều nhìn Ha Y Hu Nở Dê Khỉ Hệ Tờ Vi A, cả đám đều lộ ra lo lắng thần sắc. Tiểu tử này nên không phải thật sự muốn xử lý Lao Đại đi. Vô Đức lo lắng nói ra. Thái Thượng trừng Vô Đức liếc một chút, quát lớn, không nên nói bậy. Bất quá hắn thần sắc cũng có chút ngưng tụ, nhìn chằm chằm phía trên bầu trời, con mắt nháy đều không nháy mắt. Lúc này chiến đấu, đã hoàn toàn không phải luận bàn thời điểm bộ dáng, giống là sinh tử chém giết. Hai người tất cả đều thi triển toàn lực, Tiêu Hàn rơi vào tuyệt đối hạ phong, hắn tóc bay tứ tung, mấy lần hiểm tử hoàn sinh, du tẩu tại sinh cùng tử biên giới. Dù cho là thái thượng bọn họ, đều nhìn Ha Y Hu Nở Dê Khỉ Hệ Tờ Vi A, vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Có mấy lần, bọn họ đều kém một chút nhịn không được muốn xuống tới, trợ giúp Tiêu Hàn đối kháng Tiêu Chiến chính mình. Bất quá bọn hắn cũng rõ ràng, nếu thật là làm như vậy lời nói, không chỉ có hội không có bất kỳ cái gì hiệu quả, Tiêu Hàn lần này chiến đấu cũng sẽ không có một chút ý nghĩa. Tin tưởng Tiêu Hàn. La Múa trầm giọng nói, bất quá nàng quyền đầu cũng siết chặt gấp. Cung Tử Huyền vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm phía trên bầu trời tranh đấu. Ngay cả Đạm Thai Nguyệt, nụ cười trên mặt đều biến mất, thần sắc có chút khẩn trương. Chương 1242, Cửu Long Hoàng Tử. Trên bầu trời chiến đấu tiếp tục, Tiêu Hàn điều động toàn thân tinh khí thần, kịch chiến đối thủ. Cương đại áp lực, để hắn tiềm năng không ngừng phóng xuất ra, cả người tại sinh ra một loại biến hóa. Tiêu Hàn thực lực, đang trở nên càng ngày càng mạnh. Tiêu Chiến chính mình hiển nhiên cũng cảm giác được, thần sắc hắn lạnh lùng, xuất thủ càng tăng mạnh hơn thế. Tiêu Hàn thể nội truyền đến một tiếng to lớn tiếng vang, giống như là có một đạo gông xiềng bị mở ra. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, khí thế mênh mông phóng xuất ra, kinh thiên động địa. Kinh người huyết khí lên đỉnh đầu hình thành một đạo tinh khí lang yên, thẳng ngút trời. Vô tình lôi đỉnh trong nháy mắt này thành hình, sau đó điên cuồng rơi xuống. Tiêu Hàn không có chút gì do dự, hắn bỏ qua Tiêu Chiến chính mình, công kích lôi đỉnh. Vâng! Hắn ngăn trở sở hữu lôi đỉnh, nhưng là thân thể lại trong nháy mắt xuất hiện từng đạo vết thương. Tiêu Hàn! Tô Mộc Thanh hoảng sợ nói, nàng vô ý thức thì muốn xông tới. La Múa kéo lại Tô Mộc Thanh, nàng quát lớn, không muốn đi qua, ngươi muốn tìm chết sao? Tô Mộc Thanh cái này mới thanh tỉnh lại, nàng một mặt lo lắng, dù sao nàng cơ hồ không có nhìn thấy Tiêu Hàn nhận qua thương tổn. Đột nhiên nhìn thấy Tiêu Hàn bị lôi đỉnh đánh thê thảm như vậy bộ dáng, nàng tự nhiên có chu tờ thụ không. Yên tâm, ta không có chuyện gì. Tiêu Hàn thanh âm truyền đến, hắn phóng tới nơi khác phương. Tại Long Cung đằng sau, cũng là vô tận đại sơn, Tiêu Hàn trong núi độ kiếp. Lôi đỉnh hóa thành từng cái sinh linh đáng sợ, muốn tuyệt sát Tiêu Hàn, đều là cùng hắn lực lượng ngang nhau đối thủ. Đây là vượt qua một cái đại cảnh giới kiếp nạn, thật sự là thật đáng sợ. Mặc dù Tiêu Chiến chính mình, cũng nhịn không được vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn thiên kiếp, trong ánh mắt mang theo rung động thật sâu. Hán thiên vương kiếp, đều không đáng sợ như thế, không kém thiếu. Tiêu Chiến chính mình rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Tiêu Hàn một mực có thể cường đại như vậy, có thể chịu qua được loại thiên kiếp này, cái kia đạt được chỗ tốt tuyệt đối là to lớn. Liền xem như một cái thiên tư không thế nào xuất chúng người, chỉ sợ đều có thể trưởng thành làm một cái vô thượng cường giả. Huống chi Tiêu Hàn, vốn là có dị thường tư chất nghịch thiên, lại tại lúc tuổi còn trẻ, do trời tà ý đánh xuống quá tốt cơ sở. Tiêu Chiến chính mình cũng biết, Tiêu Chiến tiên nhìn như vội vàng rời đi, mặc kệ chính mình hài tử, nhưng lại lưu lại không ít chuẩn bị ở sau, sẽ để cho Tiêu Hàn càng thêm cường đại. Tiêu Hàn sống qua những lôi đình đó hóa thành sinh linh, hắn hít một hơi thật sâu, sắc mặt hơi trắng bệnh, hiển nhiên hao phí lực lượng có chu tờ quá lớn. Hắn cau mày một cái, nhìn qua trên đỉnh đầu kiếp vân, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tiêu tán ý nghĩ. Cái này khiến Tiêu Hàn trong lòng ngưng trọng, nên không phải còn có cái gì đến tiếp sau đâu a. Hắn ý nghĩ này vừa mọc lên, một người đứng ra, người mặc màu hoàng kim long bào, trên thân chín con rồng quấn quanh, khí thôn thiên hạ, nhìn xuống thương khung. Cửu Long Hoàng Tử. Tiêu Chiến chính mình hoảng sợ nói. Cửu Long Hoàng Tử là ai? La Múa các nàng lộ ra nghi hoặc thần sắc. Nghe nói từ xưa đến nay, tại thiên vương cảnh giới đi xa nhất một cường giả, có thể nói là thiên vương cảnh giới tối cường giả, mặc dù vô địch giả tại thiên vương cảnh giới, cũng không có khả năng chiến bại hắn. Tiêu Chiến chính mình giải thích. Đây đều là hắn từ Tiêu Chiến thiên na lý đắc đến, hắn là Tiêu Chiến thiên ác niệm biến hóa mà ra, có một ít Tiêu Chiến thiên trí nhớ, cho nên mới biết Cửu Long Hoàng Tử. Đó là thần ma thời đại cường giả, bất quá cuối cùng lại bị cảnh giới cao cường giả đánh giết. Vẫn lạc tại thiên vương cảnh giới. Đầy trời lôi đình loại ra, lại không tiếp tục công kích Tiêu Hàn. Cửu Long Hoàng Tử đánh tới, toàn thân chín con rồng mụ A, đáng sợ tới cực điểm. Tiêu Hàn xuất thủ, mặc kệ cái này đến là chuyện gì xảy ra, hắn đều muốn nhất chiến, xông qua thiên kiếp. Chiến đấu bạo phát, bất quá 10 chiêu, Tiêu Hàn liền bị đánh bay ra ngoài. Thần sắc hắn lạnh lùng, đây là hắn tại cùng một cảnh giới bên trong, lần thứ nhất đụng phải dạng này áp chế. Đối phương quá mạnh, tuy nhiên đồng dạng là thiên vương cảnh giới, nhưng là sức chiến đấu như thế, lại đáng sợ để hắn đều rung động. Không nên khinh thường, hắn tại thiên vương cảnh giới vô địch, lại yêu nghiệt thiên tài, cũng không phải đối thủ của hắn, lúc trước thậm chí kém một chút chiến thắng một cái vô địch giả, áp chế cái kia cùng một cảnh giới vô địch giả đều không ngóc đầu lên được. Tiêu Chiến chính mình hướng Tiêu Hàn nhắc nhở. Áp chế đồng giai vô địch người, Tiêu Hàn hít một hơi thật sâu, đối phương quả nhiên không phải đơn giản như vậy. Thiên vương bên trong vô địch, cùng giai bên trong không người là đối thủ mình, Tiêu Hàn cũng có dạng này tự tin, nhưng là lúc này gặp được Cửu Long Hoàng tử, vậy đơn giản cũng là cây kim so với cọng dâu. Ai có thể vô địch, người nào có thể quét ngang cùng giai, thì nhìn một trận chiến này. Yên tâm, thắng lợi cuối cùng nhất người nhất định sẽ là ta. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe, như là hai đạo lôi đỉnh, hắn trực tiếp giết đi qua. Nhất quyền rơi xuống, tinh huy lấp lóe, đáng sợ thần lực làm cho cả thương khung đều đang run rẩy, giống như là muốn vỡ vụn một dạng. Đối phương đáp lại cũng vô cùng đơn giản, trực tiếp nhất quyền, cùng Tiêu Hàn ngạnh bính. Thân thể bọn họ đồng thời run lên, bất phân cao thấp. Ngay lúc này, một cỗ to lớn hấp lực tuôn đi qua, Tiêu Hàn vờ ơ y mà không vững vàng chính mình thân hình. Cầm Long Thủ, đó là Cửu Long Hoàng tử tuyệt kỹ, liền nói bên cạnh hắn có 9 đầu Á Long, đều dựa vào Cầm Long Thủ trộm tới, một khi bị nắm tới, ngươi liền sẽ bị trấn áp. Tiêu Chiến chính mình tiếp tục nhắc nhở. Tiêu Hàn gật đầu, dưới chân hắn bước chân chuyển động, thi triển ra thiên cổ vạn giới, thoát ly đối phương công kích. Vâng! Một đạo kiếm khí từ trên trời rơi xuống, vâng sát Cửu Long Hoàng tử. Cửu Long Hoàng tử khẽ quát một tiếng, đưa tay đánh ra một đạo long hình kiếm khí, ngăn trở một kích này. Trên người hắn 9 con rồng mụ à, tạo thành một cái đáng sợ trận pháp, hướng Tiêu Hàn rào giết tới. Tiêu Hàn trực tiếp giẫm ra 10 ngày chu tiên bước, hóa thành một vòng xích sắc thái dương chấn áp xuống. 9 con rồng thét dài, giống động thiên, tràn ngập hủy diệt hết thể bá khí. Tiêu Hàn cũng giống như vậy, thẳng tiến không lùi, không có một chút thoái ý, ngạnh bính đối thủ. Bọn họ va chạm địa phương nổ tung, cuồn cuộn hỗn độn tràn ra tới, có hỗn độn lôi đỉnh lấp lóe, đáng sợ tới cực điểm. Tiêu Hàn cùng Cửu Long Hoàng tử né tránh, sau một khắc, bọn họ lần nữa đụng vào nhau. Phúc! Tiêu Hàn bị đánh nhất quyền, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Bất quá Cửu Long Hoàng tử cũng không chịu nổi, Tiêu Hàn một cái tay đá ra qua, trực tiếp trúng đích hắn bụng nhỏ, kém một chút đem bụng hắn đá mở. Bọn họ kịch liệt chém giết, trên thân đều bị thương. Tiêu Hàn tại áp lực bên trong trường thành, hắn không ngừng tiến bộ, nhưng là y y nguyên bị thương. Bất quá, Cửu Long Hoàng tử không bao giờ còn có thể có thế ngăn chặn Tiêu Hàn, dần dần bị Tiêu Hàn chiếm thượng phong. Hơn ngàn chiêu về sau, Cửu Long Hoàng tử bị lấy xuống đầu lâu. Tiêu Hàn toàn thân đẫm máu, lại có một loại kinh người khí tức bạo phát đi ra. Hắn sát thiên vương bên trong tối cường giả, siêu việt tiền nhân. Không đúng, ta tu vi đang lùi lại. Tiêu Hàn đột nhiên thần sắc biến đổi, hắn thực lực, lúc đầu đã phá vỡ mà vào thiên vương cảnh giới, bây giờ lại lui về thiên nhân cảnh giới. Tiêu Hàn vận chuyển huyền công, muốn ngăn cản loại này tình thế, nhưng căn bản thì làm không được, giống như là bên trong thiên địa ý chí tại chi phối lấy đây hết thể một dạng. Chương 1243, các cảnh giới tối cường giả. Chuyện gì xảy ra tất cả mọi người có chút không rõ, rõ ràng là tại độ kiếp, thực lực làm sao có thể rút lui. Mà lại, nếu là thực lực rút lui về thiên nhân cảnh giới, cái thiên kiếp này hẳn là biến mất mới đúng, hiện tại thiên kiếp, nhưng không có biến mất, y lý nguyên như là vừa rồi một dạng. Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, một nữ tử đi tới, nàng như là một vầng minh nguyệt, thánh khiết vô cùng, toàn thân trán phóng ánh sáng màu bạc, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là lôi đỉnh hóa hình ra đến nữ tử, nhưng lại sinh động như thật, như cùng sống sinh sinh người một dạng. Còn ngươi bên trong càng là lóe ra tuệ quang, căn bản cũng không giống như là giả. Minh Nguyệt tiên tử. Đạm Thai Nguyệt giật mình nói ra. Là nàng, nàng làm sao cũng sẽ xuất hiện là Vũ giật mình. Nữ nhân này, các nàng đều biết, trên thực tế, đây coi như là các nàng cùng bối phận người, chỉ là vẫn lạc tại rất nhiều năm trước. Thiên kiếp biến hóa, đê bú theo chiếu những ghi tên sử sách đó đại nhân vật hóa sinh ra, làm sao có thể biến hóa ra đương thời người các ngươi quên. năm đó Minh Nguyệt, danh xưng thiên nhân bên trong tối cường giả, từ xưa đến nay, không người có thể so. Cung Tử Huyền đột nhiên mở miệng, nói ra một số tin tức. Vâng, ta nhớ lại, Minh Nguyệt tiên tử tại thiên nhân cảnh giới bên trong, căn bản cũng không có bất luận cái gì địch thủ, thậm chí thì liền đại ca đều cảm thán, như là đồng dạng tại thiên nhân cảnh giới, hắn cũng chưa hẳn là Minh Nguyệt tiên tử đối thủ, hẳn là có không đào ngũ cách. Đạm Thai Nguyệt nghĩ đến một ít chuyện. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, trừ Tiêu Chiến Thiên Chi bên ngoài, thiên tà y tại toàn bộ trần thế, cơ hồ cũng là vô địch đại danh tử, không nghĩ tới lại còn có để hắn đều mặc cả người. Dạng này người, nếu là không vẫn lạc lời nói, tuyệt đối có vấn đỉnh vô địch giả tiềm lực. Chẳng lẽ là muốn ta cùng mỗi cái cảnh giới bên trong tối cường giả đánh một trận? Tiêu Hàn suy đoán nói. Nhưng là lúc này đã không có thời gian cho hắn cân nhở A Cờ, bởi vì Minh Nguyệt tiên tử đã giết tới. Sau lưng nàng một vầng Minh Nguyệt treo trên cao, thần thánh vô cùng, một cái tay đánh ra đến, ẩn chứa đáng sợ thần lực. Chỉ là đơn giản một chiêu, lại làm cho Tiêu Hàn cảm giác được áp lực thật lớn. Hắn không có tránh né, mà chính là trực tiếp ngạnh bính. Vâng! Hai người trong nháy mắt kích đánh nhau, có lần trước kinh nghiệm, Tiêu Hàn không còn có bất kỳ khinh thường nào. Hắn bắt đầu hơi rơi vào một điểm hạ phong, nhưng lại rất nhanh lật về tới. Tiêu Hàn tại mỗi cái cảnh giới đều đi đủ xa, có thể xưng cực hạn, hắn có tư cách khiêu chiến những này mỗi cái cảnh giới tối cường giả. Một phen kịch chiến, Tiêu Hàn thương thế lần nữa tăng thêm. Bất quá, hắn cũng đánh bại đối thủ, Minh Nguyệt tiên tử tiêu tán. Sau một khắc, hắn cảnh giới rơi xuống tại bán thần cảnh giới, mọi người nhất thời minh bạch, có lẽ thật sự là muốn Tiêu Hàn đại chiến mỗi cái cảnh giới tối cường giả, mới xem như xông qua thiên kiếp. Tiêu Hàn trong lòng cũng ổn định lại, vô luận là cái dạng gì kiếp nạn, hắn đều có lòng tin vượt qua. Bán thần cảnh giới, đây là một cái lao giả, không có ngập trời bá khí, lại có vẻ hơi dần dần ra đi, một bộ sắp chết bộ dáng. Không có người nhận biết lao giả, bất quá hắn thật rất cường đại, tại bán thần cảnh giới, đem thực lực tăng lên tới một cái đáng sợ cấp độ. Tiêu Hàn một trận chiến này đánh gian nan nhất, mấy lần đều kém một chút bị đánh giết. Trong lòng của hắn cũng nhịn không được hô to vài tiếng biến thái, bán thần cảnh giới, vợ ơ y ma mạnh đến nước này, thật sự là quá vô nghĩa. Bất quá, cuối cùng hắn vẫn là thắng lợi, đánh bại lao giả kia. Tiêu Hàn phát hiện một cái hiện tượng, cũng không phải là nói mình thật mạnh hơn bọn họ, mà chính là hắn tại cái này cảnh giới bên trong, cũng có thể hoàn thiện chính mình đường, trong chiến đấu bổ sung một số khuyết điểm, lời như vậy, hắn thì có tiến bộ. Mà những người kia đều là thiên kiếp hóa hình ra đến, tuy nhiên đã từng cường đại, nhưng là vô luận chiến đấu tới khi nào, đều không có tiến bộ khả năng. Cho nên Tiêu Hàn mới có thể nghịch chuyển chiếm cứ, nhưng thật nếu là nói hắn tại cảnh giới này siêu việt những người kia, cũng không rất thích hợp. Bất quá, có loại kết quả này, Tiêu Hàn liền đã rất hài lòng. Sau đó là thần kiều cảnh giới, đánh xong cái này một cảnh giới về sau, Tiêu Hàn nhe răng trợn mắt, thương thế KNZNZ. Hắn có chu tờ hoài nghi, còn như vậy đánh xuống, chính mình có thể hay không phế bỏ. Thông thần cảnh giới, hắn gặp được cũng là một cái người thời nay, không là người khác, đúng là hắn phụ thân. Một trận chiến này, Tiêu Hàn rốt cục kiến thức đến Tiêu Chiến Thiên đáng sợ. Hắn bị đánh không hề có lực hoàn thủ, mặc cho hắn như thế nào xuất thủ, đều không thể áp chế Tiêu Chiến Thiên. Tại cảnh giới này bên trong, Tiêu Chiến Thiên thật sự là quá cường đại, chiến lực kinh người tới cực điểm. Bọn họ kịch chiến nửa ngày, Tiêu Hàn mới có thể cùng Tiêu Chiến Trời giáng thành một cái ngang tay, về phần xử lý Tiêu Chiến Thiên hóa hình ra người tới, cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Bất quá, cũng liền tại Tiêu Hàn sắp tình trạng kiệt sức thời điểm, Tiêu Chiến Thiên thân ảnh tiêu tán. Tiêu Hàn sững sờ một chút, khó đạo thiên kiếp còn có thời gian hạn chế, những này hóa hình ra người tới, cũng không phải là có thể lâu dài tồn tại. Bất quá dạng này cũng mới hợp lý, nếu không lời nói, quả thực cũng là không cho người ta một điểm sinh lộ. Hắn chuẩn bị nên đón tiếp xuống chiến đấu, không qua thiên kiếp lại tiêu tán. Thông thần cảnh giới phía dưới, cũng không tính là tu luyện giả. Thiên kiếp căn bản cũng không ghi chép loại này võ giả, cho nên Tiêu Hàn cũng không có đối thủ. Tiêu Hàn buông lỏng một hơi, trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất, hấp thu bên trong thiên địa nguyên khí, chui vào trong thân thể của mình, chữa trị loại này thương tổn. Thân thể của hắn chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, vết thương cũng tại biến mất, huyết nhục bên trong lóe ra điểm điểm tinh anh, cả người thân thể như cùng một cái lưu ly, trong suốt sáng long lanh. Thiên vương sơ kỳ cảnh giới trở về, phá lệ mạnh mẽ và an tâm. Bên trong thiên địa nguyên khí, bị Tiêu Hàn hấp dẫn tới, hóa thành chính mình thần lực. Bất quá nửa giờ thời gian, Tiêu Hàn liền khôi phục lại, hắn đứng lên, theo hắn động tác, một cỗ kinh người uy nghiêm từ trên người hắn phát ra, làm cho lòng người bên trong rung mạnh. Quá mạnh. Vô Đức há to mồm. Lúc này Tiêu Hàn, túng nhưng bất động tay, nhưng là mọi người cũng đều có thể cảm giác được hắn cường hãn. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, liền như là một tòa ma như núi, ép tới người không thở nổi, khiến người ta có một loại không dám nhìn thẳng cảm giác. Tiêu Chiến chính mình đột nhiên động, nhất quyền đánh phía Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cũng là đồng dạng một động tác, nhất quyền đánh đi ra. Một tiếng vang thật lớn, Tiêu Chiến chính mình rút lui mấy bước, cước bộ có chút lảo đảo, nhưng là Tiêu Hàn lại một chút sự tình đều không có, thân thể của hắn chỉ là rất nhỏ lắc động một cái, liền ổn định thân hình. Thật mạnh. Tiêu Chiến chính mình ánh mắt phức tạp. Hắn cũng coi là yêu nghiệt, tại Thiên Vương sơ kỳ, có thể chiến hóa tiên sơ kỳ cường giả, nhưng là cùng Tiêu Hàn so sánh, lại rất rõ ràng rơi vào hạ phong. Ta nhanh muốn đi vào Thiên Vương trung kỳ. Tiêu Hàn giải thích. Hắn hiện tại cảnh giới, so Tiêu Chiến chính mình muốn đi xa, cùng như vậy các đại cảnh giới tối cường giả chém giết, chỗ tốt là rõ ràng, Tiêu Hàn bổ túc trước kia trên việc tu luyện một số không đủ cùng vấn đề, tương đương với hoàn thành một lần đại thuế biến, xông qua thiên kiếp về sau, kém một chút thì phá vỡ mà vào Thiên Vương trung kỳ. Chương 1244, chạy tới tiên cung. Đây coi như là một lần cự tiến bộ lớn, Tiêu Hàn thậm chí có năm chắc có thể chém giết hóa tiên sơ kỳ cường giả. Tiêu Hàn nhắm mắt lại, nghiêm túc cảm ứng loại kia thực lực cường đại, hắn xem như vấn đỉnh thế gian cường giả chân chính hàng ngũ. Trừ phi thánh tôn xuất thủ, trong thiên hạ chỉ sợ không có người có thể giết hắn. Cường đại, đây chính là tu vi tiến bộ biểu hiện. Ngày mai chúng ta xuất phát. Tiêu Chiến Kỳ từ tốn nói. Hắn không có chút nào khách khí, trực tiếp tìm một ngôi biệt thự, và ở đi vào. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, bất quá biết Tiêu Chiến Kỳ thân phận về sau. Đối với Tiêu Chiến Kỳ, bọn họ cũng là không có bất kỳ cái gì bài xích ý nghĩ. Tiêu Hàn nhún nhún vai, Tiêu Chiến Kỳ có thể ở chỗ này, chẳng khác nào biểu hiện ra hắn thái độ, cũng không đem bọn hắn xem như ngoại nhân. Đây là một cái tốt đẹp bắt đầu, dù sao, hắn mặc dù là Tiêu Chiến Thiên ác nghiệm, nhưng là hiện tại cũng là một cái sinh linh, nói cho đúng hẳn là một người, cùng bọn hắn Tiêu gia có quan hệ rất lớn người, hô một tiếng thúc thúc đều không đủ. Tiêu Hàn cũng cần thời gian điều chỉnh, hắn cho Băng Nguyệt gọi điện thoại, ngày mai xuất phát. Sau đó Tiêu Hàn liền về đến phòng, bắt đầu điều chỉnh trạng thái. Hắn tuy nhiên tiến quân Thiên Vương cảnh giới, nhưng là tiêu hao lại vô cùng nghiêm trọng, theo Trời Vương cảnh giới, một đường chiến đấu đến Thông Thần cảnh giới, tất cả đều là cảnh giới kia tối cường giả, dù cho là Tiêu Hàn, cũng có chút không chịu được nổi. Nếu không có hắn thể phách đủ cường đại, huyết khí tràn đầy như biển, cũng sớm đã nhịn không được, chỗ nào còn hội sinh mánh như vậy. Một đêm thời gian, nháy mắt đã qua, khi Tiêu Hàn xuất hiện thời điểm, hắn toàn thân tản mát ra một cỗ bàng đại uy nghiêm, làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Mọi người liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương hãi nhiên, loại áp lực này thật sự là quá kinh khủng. Tiêu Hàn cái này mới phát hiện ra không đúng, hắn mỉm cười, thu nạp chính mình khí tức. Tiêu Chiến Kỳ nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt có chút phức tạp, hắn biết mình cùng Tiêu Hàn ở giữa, rốt cục bắt đầu có khoảng cách, tuy nhiên còn không phải không thể vượt qua chênh lệch, nhưng lại đã rất khó đuổi theo. Giống như là bọn họ loại thiên tài này, sợ sẽ nhất là kéo ra chênh lệch, đặc biệt là tại cùng một cảnh giới bên trong. Đi thôi. Tiêu Hàn mở miệng. Hắn cảm ứng được Băng Nguyệt đến, một nữ tử xuất hiện, mị hoặc bên trong mang theo bá khí, một đôi mắt ma quang lưu chuyển, nhưng lại tràn ngập mỹ cảm. Tiến vào nhập đạo cảnh giới về sau, Băng Nguyệt khí chất cải biến càng lớn, cái gọi là nữ bạo long đã biến mất không thấy gì nữa, phong tình vạn chủng bên trong mang theo vô thượng ba khí, giống như một cái tuyệt thế phong hoa ma nữ đế vương. Tất cả mọi người nhìn thấy nàng, cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, ngay cả Tô Mộc Thanh các nàng vậy mà đều có một loại xấu hổ cảm giác, không dám nhìn thẳng Băng Nguyệt. Đây chính là tu vi tăng lên cải biến, trên thực tế, chỉ là từ dung mạo lên nói, Băng Nguyệt cũng tuyệt đối sẽ không so với các nàng càng xinh đẹp. Dù cho là mỹ lệ, trên thế giới này cũng là có cực hạn, mà các nàng đều là để cho người khác khó mà bắt bẻ tuyệt đại giai nhân. Chúng ta đi. Tiêu Hàn ánh mắt đảo qua Tô Mộc Thanh bọn họ, sau đó mở miệng nói ra. chú ý an toàn, không muốn cậy mạnh. Tô Mộc Thanh căn dặn. Thật sự là đáng tiếc, không thể cùng các ngươi cùng một chỗ tiến về. Thái thượng cảm thán nói. Vô Đức không nói gì, chỉ là cười hì hì, bất quá nhãn thần bên trong lại mang theo một vẻ lo âu. Loại này thiên kiêu hội tụ địa phương, Tiêu Hàn mặc dù thực lực tăng lên tới hiện tại cấp độ, cũng không dám nói thì hoàn toàn không có bất kỳ cái gì địch thủ, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ai cũng không dám nói trên cái thế giới này đến có bao nhiêu thiên kiêu. Các ngươi một ngày nào đó, hội đuổi kịp chúng ta cước bộ. Mọi người hơi kinh ngạc, lời này lại là Tiêu Chiến Kỷ nói. Thấy mọi người đều đem ánh mắt nhìn sang, Tiêu Chiến Kỷ nhàn nhạt nói, đây là Tiêu Chiến Thiên nói, hắn nói đã từng lấy ra một điểm thiên cơ, các ngươi đi theo Tiêu Hàn tại chinh chiến, giết vô số cường giả, đứng tại chúng sinh đi nhờ cao nhất mọi người kinh ngạc. Ngay cả Tiêu Hàn đều có chút ngoài ý muốn, giết vô số cường giả còn đứng ở chúng sinh đi nhờ cao nhất cái kia đến là một cái lu cờ na ho hắn không nên hỏi ta cũng không biết. Tiêu Chiến Kỷ thần sắc lạnh lùng. Hắn có một chút không có nói, những người đeo đuổi kia bên trong còn có hắn, cũng nương theo lấy Tiêu Hàn chinh chiến, là Tiêu Hàn phía dưới cường đại nhất người một trong. Tiêu Chiến Kỷ lớn nhất không phục chính là điểm này, hắn cảm thấy mình không thể so với Tiêu Hàn kém, mà lại là Tiêu Chiến Thiên đắc nghiệm, làm sao có thể đi theo Tiêu Hàn. Quản hắn tương lai thế nào, chúng ta chỉ nên nắm chắc tốt hiện tại, nhận thật tu luyện, chờ đến tu luyện tới đi nhờ cao nhất thời điểm, hết thể đều sẽ biết được. Tiêu Hàn lắc đầu, cũng không phải là rất lợi hại để ý có một số việc, không đến nhất định cảnh giới, liền xem như biết cũng không có một chút tác dụng nào. Cho nên, hắn cũng không phải là rất lợi hại quan tâm. Minh Bạch. Thái thượng gật đầu. Ba người rời đi, biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Thì ba người chúng ta Tiêu Hàn hỏi Băng Nguyệt. Hắn nhìn một chút bốn phía, thân niệm đảo qua, nhưng không có phát hiện một người. Tự nhiên không phải. Đệ nhất vũ thần tiền bối đi theo đâu, không phải vậy lời nói ngươi cho rằng thì ba người chúng ta người, bọn họ hội không phát khó. Băng Nguyệt lắc đầu nói ra. Tiêu Hàn yên tâm, nếu là đệ nhất vũ thần không cùng lấy, hắn khẳng định phải lại đi đem đệ nhất vũ thần mời đến, hiện tại cũng không phải khách khí thời điểm. Nhiều như vậy tiểu thế giới cường giả hội tụ vào một chỗ, có không ít chủng tộc đối giữa trần thế có địch ý, mà lại liền xem như trần thế chính mình cao thủ, cũng chưa chắc cũng là đối bọn hắn thân mật. Đại địch khắp nơi trên đất, nếu là không có người mạnh hơn đi theo, ba người bọn họ tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Lời như vậy, tiên cung không đi cũng được, dù sao cũng so mất mạng mạnh. Tiêu Chiến Kỷ cũng rõ ràng buông lỏng một hơi, hắn hiển nhiên cũng biết chuyến này mức độ nguy hiểm. Tiến vào tiên cung bên trong, nếu là có chiến đấu, ngươi tận lực không muốn rời xa bên cạnh ta. Tiêu Hàn nhìn Băng Nguyệt liếc một chút. Băng Nguyệt một mặt không phục, nàng tức giận nói ra, không nên coi thường ta. Tốt xấu ta cũng là nhập đạo cường giả, dù cho là nhập đạo đỉnh phong cường giả, ta cũng không sợ. Nàng có loại này tự tin, dù sao tu luyện là vị kia cái thế ma tôn pháp môn, nàng bản thân cũng là thiên kiêu, nếu là không có dạng này chiến lược, cái kia mới chính thức kỳ quái đây. Nhập đạo ở nơi đó rất lợi hại phổ biến, không có cái gì hiếm lạ, phải chú ý là hóa tiên cường giả. Nhìn Băng Nguyệt liếc một chút, Tiêu Chiến Kỷ từ tốn nói. Hắn đối Băng Nguyệt không có cái gì hiếu khách khí, không giống như là Tiêu Hàn như thế cố kỵ Băng Nguyệt mặt mũi. Băng Nguyệt thần sắc cứng đờ, nàng trừng Tiêu Chiến Kỷ liếc một chút, không nói gì thêm, bất quá trong nội tâm nàng cũng minh bạch, Tiêu Chiến Kỷ nói tuyệt đối không phải nói dối. Yên tâm, có ta bảo vệ ngươi, không có người nào có thể thương tổn ngươi. Tiêu Hàn bá khí nói. Trắng Tiêu Hàn liếc một chút, Băng Nguyệt lại không linh tỉnh, nàng nắm tay nhỏ, hung hăng nói ra. Ta không cần ngươi bảo hộ, ta muốn dựa vào thực lực mình, đánh lui địch nhân. Nàng rất lợi hại kiên định, trên thân tràn ngập kinh người chiến ý. Tiêu Hàn vừa định vỗ tay, khích lệ Băng Nguyệt. Băng Nguyệt lại nói, ta cũng là đánh không lại, ngươi lại ra tay cũng không mượn. Tiêu Hàn. Chương 1245, đoạt đỉnh núi. Tiêu Chiến Kỷ bĩu môi, từ tốn nói, nữ nhân trung quy là nữ nhân. Ngươi không phải nữ nhân. Băng Nguyệt một mặt kinh ngạc. Tiêu Chiến Kỷ cau mày. Hán tử tốn nói, ta tự nhiên không phải nữ nhân. Vậy ngươi còn như vậy bà tám, ta còn tưởng rằng ngươi là một nữ nhân đâu, không phải nữ nhân ngươi nơi nào đến nhiều lời như vậy. Băng Nguyệt chất vấn. Tiêu Chiến Kỷ trợn mắt hốt mồm, hắn không nghĩ tới Băng Nguyệt nói chuyện như vậy sắc bén. Hắn muốn phản kích, nhưng lại ha hô cờ mô mở, không nói lời nào đi ra. Dựa theo Băng Nguyệt ý tứ, hắn thân thể vì một người nam nhân, nếu là lại nhiều lời như vậy lời nói, quả thực thì không giống như là một người nam nhân. Hắn ngậm miệng lại, một câu đều không nói. Tiêu Hàn vỗ tay, hắn một mặt cảm thán nói ra, nhà ta lão bà cũng là lợi hại, mấy câu liền để cái này bà tám á khẩu không trả lời được. Im miệng. Tiêu Chiến Kỷ trừng Tiêu Hàn liếc một chút. Nên im miệng là ngươi. Băng Nguyệt trừng mắt về phía Tiêu Chiến Kỷ. Tiêu Chiến Kỷ nhịn không được mắt trợn trắng lên, hắn là thật một chữ đều không nói. Hắn cũng phải ra một cái kết luận, cái kia chính là tuyệt đối không nên đắc tội nữ nhân, vô luận cái nào nữ nhân, đến là địa vị gì, đều là phi thường mang thủ. Tiêu Hàn ở một bên cười to, nhìn Tiêu Chiến Kỷ ra hỏa này kinh ngạc, thật đúng là rất lợi hại thoải mái đây. Ngươi cũng không phải vật gì tốt. Băng Nguyệt trừng Tiêu Hàn liếc một chút, nhất thời để Tiêu Hàn nụ cười im bặt mà dừng. Hoan uổng a, Tiêu Hàn ngửa mặt lên trời hô to. Bọn họ một đường cười cười nói nói, rốt cục đạt tới Đông Hải trên không. Tiêu Hàn hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ cái gọi là tiên cung, là ở chỗ này mở ra bất quá, tiếp xuống hắn thì minh bạch, Tiêu Chiến Kỷ xuất thủ, mở ra một cái lối đi, sau đó dẫn đầu bước vào bên trong. Tiêu Hàn cùng Băng Nguyệt theo sát về sau, tiến vào cái lối đi kia bên trong. Cuối thông đạo, là một cái hoàn toàn không giống thế giới, nơi này liếc mắt nhìn qua, tất cả đều là cao sơn, rậm rạp cây cối che đậy kín ngọn núi, một số đại thụ thậm chí mấy trăm mét cao. Tại một ít đỉnh núi phía trên, có người ngồi xếp bằng ở chỗ kia, tất cả đều phóng xuất ra khí thế cường đại. Tiên cung cửa vào là nơi này, ngay hôm nay hoặc là ngày mai thì mở ra. Tiêu Chiến Kỷ giải thích nói, chúng ta liền ở chỗ này chờ sao? Tiêu Hàn nhìn khoảng chừng liếc một chút, thật sự là tìm không thấy đặt chân địa phương. Nhưng phàm là có thể đặt chân đỉnh núi, đều là có người chiếm cứ, bọn họ nếu là đi lên lời nói, tương đương với đang gây hấn với, những người này cũng bất hữu thiện, mang theo một cố địch ý, hiển nhiên tránh xa người ngàn giảm. Không tệ. Tiêu Chiến Kỷ gật đầu. Hắn đối với nơi này, hiển nhiên so Tiêu Hàn bọn họ muốn giải nhiều. Chỉ gặp hắn hướng một cái ngọn núi đi qua. Phía trên kia là một cái hóa tiên cường giả, mang theo ba cái nhập đạo cường giả chiếm cứ nơi này. Khi thấy Tiêu Chiến Kỷ đi tới thời điểm, bọn họ tản mát ra trùng thiên sát ý, đối bọn hắn tiến hành cảnh cáo. Hiển nhiên, những người này cũng không chào đón Tiêu Hàn bọn họ. Lan, nếu không thì chết. Tiêu Chiến Kỷ mở miệng, trong thanh âm mang theo kinh người sát ý, hắn rất lợi hại bá đạo, một điểm chừa chỗ thương lượng đều không có. Cái kia trên đỉnh núi cường giả nhất thời giận, một cái nhập đạo đỉnh phong cường giả đứng ra, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến Kỷ, lạnh lùng nói, tiểu tiểu thiên vương, cũng dám ở chỗ này cuồng vọng, muốn chết. Hắn một bàn tay quất tới, trên bầu trời hóa thành một cái vài chục trượng đại thủ, đem Tiêu Chiến Kỷ bao phủ ở phía dưới. Tiêu Chiến Kỷ thần sắc lạnh lùng, đồng dạng một bàn tay rút ra ngoài. Trên người hắn ma quang lấp lóe. Tràn ngập kinh người sát ý, cái kia nhập đạo đỉnh phong cường giả bàn tay trực tiếp bị nghiền nát, hắn lộ ra hãi nhiên thần sắc, muốn trốn tránh. Một cái tay rơi xuống, hắn toàn thân chấn động, trực tiếp sụp đổ. Hắn cái kia ba đồng bạn căn bản cũng không có nghĩ tới hắn sẽ bị giết, dù cho là cái kia hóa tiên cường giả, cũng chưa kịp qua nghĩ cách cứu viện, liền trực tiếp bị tới cả người là máu. Ngốc trệ một chút, bọn họ kịp phản ứng, nhìn về phía Tiêu Chiến Kỷ trong ánh mắt tràn ngập ngân lệ. Người đáng chết. Bọn họ tức giận quát, sát ý ngập trời. Giết. Tiêu Chiến Kỷ căn bản cũng không để ý tới bọn họ, tiến lên, trực tiếp xuất thủ trấn giết bọn hắn. Chiến đấu bạo phát, đó là một cái hóa tiên sơ kỳ cường giả, nhưng là lúc này ở Tiêu Chiến Kỷ trong tay, mảy may không chiếm được thượng phong. Hắn toàn thân tiên đạo khí tức lưu chuyển, đánh ra bản thân đỉnh phong chiến lực, lại áp chế không Tiêu Chiến Kỷ. Tiêu Hàn cũng lao ra. Tuy nhiên hắn cảm thấy Tiêu Chiến Kỷ hành vi có chu tờ bá đạo, nhưng là Tiêu Hàn tuyệt đối không phải một cái bảo thủ người, đã Tiêu Chiến Kỷ làm như vậy, thì khẳng định có hắn lý do. Tiêu Hàn xuất thủ, nhằm vào cái kia hai cái nhập đạo cường giả. Đối phương gặp Tiêu Hàn cũng là thiên vương cảnh giới, bọn họ không cảm thấy đối phương hội xuất liên tục hai cái yêu nghiệt, đều là thiên vương cảnh giới, mà lại đều là cường đại như vậy. Cho nên cái kia hai cái nhập đạo cường giả, mang theo nụ cười dữ tợn, đồng thời giết tới. Bọn họ muốn trước giết chết Tiêu Hàn, sau đó lại đi trợ giúp chính mình cùng lớp. Chiến đấu bạo phát, kết thúc cũng vô cùng dứt khoát, hai cái nhập đạo cường giả, Tiêu Hàn chỉ xuất nhất quyền, trực tiếp đánh nát bọn họ. Hắn trên ngọn núi, trong mắt một số người bắn ra kinh người ánh sáng, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn bọn họ, hiển nhiên cũng bị kinh hãi đến. Trong bọn họ, có lẽ có chiến lực không kém gì Tiêu Hàn bọn họ tồn tại, nhưng là thiên vương cảnh giới, thì có loại này sức chiến đấu đáng sợ người. GN như không tô nở ta y không ít người muốn xuất thủ, mà lúc này đây, Tiêu Hàn động, hợp lực đánh giết cái kia hóa tiên cường giả. Hóa tiên cường giả biến sắc, hắn cảm nhận được một cỗ áp lực thật lớn, hai người một cái so một cái mạnh. Tiêu Hàn, để hắn hoàn toàn rơi vào hạ phong. Bất quá hơn 20 chiêu, cái này hóa tiên cường giả bị hoanh giết, hai chạy đi đều làm không được. Tiêu Chiến Kỷ rơi tại cái kia trên đỉnh núi, mang trên mặt kiệt ngạo thần sắc, ánh mắt của hắn quét qua tất cả người cùng, tất cả đều lộ ra cảnh cáo thần sắc. Tiêu Hàn tuyệt đối không nghi ngờ, hiện tại nếu là có người dám động một cái lời nói, Tiêu Chiến Kỷ hội sau đó một khắc thì giết đi qua. Hắn cũng rơi ở phía trên, phóng xuất ra chính mình khí tức, so Tiêu Chiến Kỷ thế mạnh hơn, cảnh cáo những người kia. Âm thầm, Tiêu Hàn lại truyền âm cho Tiêu Chiến Kỷ, hỏi thăm hắn tại sao muốn cướp đoạt một cái đỉnh núi, dù sao bọn họ nếu là rơi vào một cái trên đại thụ, cũng không có vấn đề gì mới đúng. Đỉnh núi này là tiến vào tiên cung quan trọng, nếu là không chiếm cứ một cái đỉnh núi, là tuyệt đối vào không được, càng là đỉnh núi dày đặc phương, tiến vào tiên cung thì càng nhanh. Tiêu Chiến Kỷ giải thích, nơi này là toàn bộ bên trong tiểu thế giới, đỉnh núi dày đặc nhất địa phương, tiên cung mở ra cũng là ở chỗ này. Tiêu Hàn vẫn có chút không hiểu, bất quá Tiêu Chiến Kỷ lại không giải thích. Hắn cũng không có hỏi, dù sao biết núi này đầu hữu dụng là được. Băng Nguyệt rơi xuống, ba người thu thập một chút nơi này, đem sở hữu hải cốt huyết dịch thanh trừ sạch sẽ, sau đó xếp bằng ở phía trên. Tiêu Hàn truyền âm, đem đỉnh núi tầm quan trọng giải thích một chút. Ta biết Băng Nguyệt lại cho một cái để Tiêu Hàn phiền muộn đáp án. Cảm tình trong này, cũng chỉ có tự mình một người đối tiên cung không có cái gì giải, Tiêu Chiến Kỷ cùng Băng Nguyệt đều là rõ ràng. Chương 1246, một cái ngọn núi không đủ. Vừa mới mấy tên, cũng không phải người tốt lành gì, là man giới cao thủ, đây là một cái đối trần thế có rất đại địch ý tiểu thế giới. Tiêu Chiến Kỷ giải thích, hắn lựa chọn người xuất thủ, cũng là có nguyên tắc, đối phương đối trần thế có địch ý, hắn mới ra tay giết người. Thì ra là thế, Tiêu Hàn im lặng, hắn còn tưởng rằng Tiêu Chiến Kỷ là giết lung tung đây. Hiện tại xem ra, căn bản cũng không phải là, Tiêu Chiến Kỷ làm việc, vẫn là có nguyên tắc. Chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy sao Tiêu Hàn hỏi thăm. Gật gật đầu, Tiêu Chiến Kỷ nói ra, không tệ, không chỉ là chờ lấy, hơn nữa còn muốn điều chỉnh tốt chính mình trang bị, ứng phó tương lai tiến đến đại chiến. Ách Tiêu Hàn ngạc nhiên. Không cần hoài nghi, ngươi nhìn chung quanh những người kia, nhìn lại chính chúng ta, thì minh bạch. Tiêu Chiến Kỷ nhàn nhạt nói. Tiêu Hàn lộ ra nhưng thần sắc, không phải nói bọn họ phàm là bụi người, cho nên đối phương mới chọn bọn họ công kích, mà là bởi vì bọn hắn thực lực, nhìn thấp nhất. Tuy nhiên bọn họ giết chết một cái hóa tiên cường giả, đối với những này ngọn núi người mà nói, đều là cực kỳ mạnh mẽ, nhưng là bọn họ cảnh giới, nhìn quá thấp. Một cái duy nhất nhập đạo cường giả, vẫn là một cái nhập đạo sơ kỳ tồn tại. Về phần Tiêu Hàn cùng Tiêu Chiến Kỷ, là hai tôn thiên vương sơ kỳ. Dạng này một cái tổ hợp, tuyệt đối là trong mắt mọi người quả hường mềm. Muốn cướp đoạt một ngọn núi, bọn họ tuyệt đối là chọn lựa đầu tiên mục tiêu. Người nào dám ra tay, ta giết kẻ ấy. Tiêu Hàn cười lạnh một tiếng nói. Hắn cũng coi là nhìn ra, ở chỗ này căn bản cũng không có bất luận cái gì đạo nghĩa có thể nói, hoàn toàn dựa vào thực lực nói chuyện, thực lực không đủ, ở chỗ này liền không có lời nói có trọng lượng. Qua không đến bao lâu, liền có cường giả xuất hiện. Đây là một cái 7-8 người đội ngũ, vừa xuất hiện liền tiếp cận Tiêu Hàn bọn họ. Hai cái hóa tiên sơ kỳ thanh niên dẫn đội, hơn tất cả nhập đạo đỉnh phong. Thực lực bọn hắn rất cường đại, để không ít người biến sắc, loại này đội hình quá kinh người. Trăm tuổi trở xuống, tiến vào hóa tiên cảnh giới người, cái kia là tuyệt đối cường giả, mạnh mẽ tới cực điểm. Tại những này cường giả thanh niên bên trong, đều là tuyệt đối đỉnh cấp chiến lực. Hừ! Tiêu Chiến Kỷ lạnh hừ một tiếng, trực tiếp buộc phát ra kinh người sát ý, bao phủ tại trên người đối phương. Tiểu tiểu thiên vương, cũng dám đối ta lộ ra sát ý bên trong một cái hóa tiên cường giả trực tiếp thì giận, hắn chuẩn bị nghiền sát Tiêu Chiến Kỷ. Liêu Kim Dương ngươi không nên khinh thường, cái kia cá nhân thực lực rất cường đại, có thể so với hóa tiên sơ kỳ cường giả. Một người mở miệng, nhắc nhở cường giả kia. Tiêu Hàn mãnh liệt xoay người, ánh mắt tiếp cận hắn. ta cảm thấy một cái ngọn núi không đủ. Hắn tử tốn nói. Giết bọn hắn. Tiêu Chiến Kỳ không chút khách khí. Tiêu Hàn không tiếp tục nhìn Liễu Kim Dương bọn họ, mà chính là hướng ngọn núi kia tiến lên. Tại ngọn núi kia phía trên, có ngũ tôn cường giả, một cái hóa tiên cao thủ, vừa mới mở miệng chính là cái kia hóa tiên cường giả. Gặp Tiêu Hàn xông lại, bọn họ biến sắc. Liễu Kim Dương thần sắc băng lãnh, hắn trực tiếp hướng Tiêu Hàn đánh ra nhất quyền. Đối thủ của ngươi là ta. Tiêu Chiến Kỷ ngăn trở một quyền này, giằng co Liễu Kim Dương bọn họ. Mà lúc này đây, Tiêu Hàn đã tiến lên, cùng đối phương triển khai quyết đấu. Ngũ tôn cường giả, một cái hóa tiên, hơn tất cả nhập đạo cường giả, Tiêu Hàn trực tiếp triệu hoán đi ra xích tiêu, huy động chiến kiếm, giết đi qua. Quá trình đơn giản mà khiến người ta rung động, bởi vì Tiêu Hàn là quét ngang qua. Cái kia hóa tiên cường giả, cũng không ngăn được hắn 10 chiêu, bị hắn trực tiếp chặt bạo. Mặt khác bốn cái nhập đạo đỉnh phong, căn bản là ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có, liền bị đánh giết, máu nhuộm thương khung. Cái này cường thế một màn, kinh sợ tất cả mọi người, người nào cũng không nghĩ tới, Tiêu Hàn phát cuồng đứng lên, vậy mà như thế cường thế. Một người quét ngang một đội ngũ, hơn nữa còn là có hóa tiên cường giả tọa chấn loại kia đội ngũ, loại thực lực này thật đáng sợ. Hỗn đản. Liêu Kim Dương giận dữ. Trong mắt của hắn nổ bắn ra hai đạo cảnh người quang. Một cái khác hóa tiên cường giả, cũng là giận tái mặt, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn bọn họ, sát ý lâm nhiên. Hôm nay các ngươi đều phải chết. Liêu Kim Dương lạnh lùng nói, ánh mắt của hắn dày đặc, tràn ngập sát ý. Tiêu Hàn ngoắc ngoắc ngón tay, nói ra lời nói rất đơn giản, tới, giết ngươi. Giết bọn hắn. Liêu Kim Dương đồng bạn mở miệng, bọn họ đã kìm nén không được. Mới vừa rồi bị giết nhóm người kia. Là bọn họ một cái minh hữu môn phái đệ tử, quan hệ không tệ. Chiến đấu bạo phát, so vừa rồi còn muốn kịch liệt. Cái này Liễu Kim Dương cùng hắn đồng bạn, khá cường đại, chủ động công kích. Cái này khiến không ít trên ngọn núi người đều biến sắc. Nếu là bọn họ lời nói, tuyệt đối ngăn không được loại này đáng sợ tổ hợp. Bất quá, Tiêu Hàn bọn họ ngăn trở, hơn nữa còn chủ động công kích. Đây là một màn kinh người, ba đại cường giả liên thủ, vây giết đối phương 8 người. Bên trong còn có hai cái hóa tiên cường giả, cái này quả thực khiến người ta thật không thể tin. Mà lại, chiếm thượng phong người lại còn là ba cái kia cường giả. Băng Nguyệt tuy nhiên không giống như là Tiêu Hàn bọn họ yêu nghiệt như vậy, nhưng là cũng tuyệt đối không yếu. Một người vờ ơ y ma ngăn chặn hai tôn nhập đạo đỉnh phong cường giả, tuy nhiên nhất thời bán hội bắt không được đối thủ, nhưng lại chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Về phần Tiêu Hàn, kịch chiến trừ Liễu Kim Dương bên ngoài một cái khác đối thủ, đồng thời ứng đối còn lại mấy cái nhập đạo cường giả. Hắn cường thế tới cực điểm, ngang dọc trùng kích, như cửu thiên long đẳng, thân thể nhẹ nhàng chấn động, đều có thể xé rách hư không. Cái này là một cảnh tượng đáng sợ, để đối thủ của hắn biến sắc. Xích tiêu vang lên cong cong, bị Tiêu Hàn nắm trong tay, chém ra một kiếm lại một kiếm so một kiếm đáng sợ. Cái kia hóa tiên cường giả đầu tiên nhịn không được, vũ khí trong tay của hắn bị chém đứt. Sau đó trực tiếp bị Tiêu Hàn chém giết. Mấy cái khác nhập đạo đỉnh phong cường giả cũng thay đổi sắc, bọn họ muốn chạy trốn. Tiêu Hàn ngăn cản bọn họ, một cái đều không có buông tha. Tại nghịch thiên thất bộ phía dưới, bọn họ căn bản là đào thoát không Tiêu Hàn công kích. Một trận chiến này đánh vô cùng kịch liệt, kết thúc cũng thật nhanh. Tiêu Hàn chém giết sở hữu địch thủ, như là ma thần, đứng ở trong hư không, tản mát ra làm người ta kinh ngạc run rẩy khí tức. Thật đáng sợ. Đây là tất cả mọi người ý nghĩ, đây thật là nhất tôn thiên vương sao? Bọn họ quả thực coi là Tiêu Hàn là hóa tiên trung kỳ trở lên cao thủ, không phải vậy lời nói, làm sao lại đáng sợ như thế? Giết chết đối thủ mình, Tiêu Hàn phóng tới mặt khác chiến đoàn. Đang cùng băng nguyệt kịch chiến hai cái nhập đạo đỉnh phong đống nhiên biến sắc, bọn họ cảm giác được Tiêu Hàn đến. Hai người căn bản là không thể phân thân, một cái băng nguyệt bọn họ thì không phải là đối thủ, rơi vào hạ phòng. Húng chi hiện tại lại tới một cái càng thêm nhân vật đáng sợ. Mười mấy giây, bọn họ liền bị chém giết. Mà lúc này đây, Tiêu Chiến Kỷ cũng kết thúc chiến đấu. Hắn lấy xuống Liêu Kim Dương đầu lâu, tại đối phương không cam tâm trong ánh mắt, diệt đi hắn nguyên thần. Một trận chiến này qua đi, chung quanh nhã tức im ắng. Tiêu Hàn cũng từ vừa rồi chiếm lấy bên trong ngọn núi kia trở về. Hiển nhiên hắn còn không có bá đạo đến thật muốn chiếm lĩnh hai cái ngọn núi cấp độ. Chương 1247 Hắc nhân. Thật nếu là làm như vậy lời nói, không chỉ có không có một chút chỗ tốt, có thể trở thành mọi người công địch. Bất quá, chiến đấu trận này về sau, chỉ sợ sẽ không có người muốn tìm bọn họ để gây sự. Mặc dù thật có thực lực có thể áp chế bọn hắn, nhưng là muốn không có bất kỳ cái gì tổn thương chém giết Tiêu Hàn bọn họ, chí ít nơi này thiên tài yêu nghiệt còn làm không được. Tiêu Hàn phát hiện một cái hiện tượng, tối cường giả thực lực, cũng mới bất quá hóa tiên sơ kỳ. Mà lại, thực lực bọn hắn vô cùng không ổn định, giống như là dựa vào một số thủ đoạn cưỡng ép tăng lên. Trăm tuổi trước đó, vô pháp tiến vào hóa tiên cảnh giới, đây là một cái ràng buộc, có rất ít người có thể đánh vỡ, những người này tất cả đều là dùng bí pháp tăng lên. Nhìn thấy Tiêu Hàn trong mắt nghi vấn, Tiêu Chiến Kỳ giải thích nói, nhà ta lão đầu kia đều đã là vô địch giả. Tiêu Hàn có chút im lặng. Tiêu Chiến Kỳ từ tốn nói, cũng không phải là tất cả mọi người lại nhận loại trói buộc này. Một khi đánh vỡ loại trói buộc này, thì có trở thành vô địch giả tiềm lực. Mặc dù toàn bộ trong vũ trụ, vô số sinh linh đều không có bao nhiêu có thể làm được điểm này. Ủng có trở thành vô địch giả tiềm lực, Tiêu Hàn thật sự là bị chấn kinh một chút. Nếu thật sự là như thế lời nói, chỉ sợ hóa tiên cảnh giới, thật đúng là không phải hắn tưởng tượng bên trong tốt như vậy đột phá đây. Bất quá, hiện tại hắn cũng không nóng nảy, dù sao hắn tránh thức cảnh giới, mới bất quá thiên vương sơ kỳ, khoảng cách hóa tiên cảnh giới, còn có khoảng cách nhất định đâu, trong thời gian ngắn, hẳn là không cần vì cái này phát sầu. Vâng! Mấy đạo kiếm ý truyền đến, có cường giả buông xuống ở chỗ này. Tiêu Hàn liếc nhìn lại, hắn có chút kinh ngạc, cái này đều mặt lạ hoác, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nhưng là cũng tuyệt đối là thuộc sơn chuyện người. Thực lực bọn hắn phi thường cường hãn, ba cái hóa tiên sơ kỳ cường giả, tăng thêm 5 cái nhập đạo đỉnh phong cường giả thanh niên, vừa ra tới liền kinh sợ tất cả mọi người. Bọn họ ánh mắt đảo qua chung quanh, khi thấy Tiêu Hàn thời điểm, mấy cái kia thuộc sơn đệ tử sững sờ một chút, sau đó trong mắt bắn ra kinh người sát ý trong lòng mọi người nhất động, cảm thấy lại phải có trò vui nhìn. Một nhóm người này, so vừa rồi Liễu Kim Dương bọn họ phải cường đại nhiều. Mà lại đối cái kia 2 cái yêu nghiệt cũng có địch ý, nói không chừng cũng là một phen long tranh hổ đấu. Tiêu Hàn không hề sợ hãi, hắn nhìn chằm chằm thuộc sơn đám kia cường giả, trong mắt lóe ra sát ý đối phương dám ra tay lời nói, hắn không ngại trực tiếp phá hủy thuộc sơn đám người này. Đối với môn phái này, Tiêu Hàn là một điểm hảo cảm đều không đáp lại. Mấy cái kia thuộc sơn cường giả cũng chuẩn bị xuất thủ, hiển nhiên cùng Tiêu Hàn là một dạng cảm giác, Tiêu Hàn là thuộc sơn đại địch. Bọn họ muốn mượn cơ hội này, trợ giúp Thục Sơn thanh lý một cái đáng sợ đối thủ. Bất quá, một trận chiến này cuối cùng không có đánh đứng lên, mấy cái kia Thục Sơn đệ tử, giống như là nghe được cái gì truyền âm ở dạng, bọn họ hung hăng chừng Tiêu Hàn liếc một chút, lúc này mới rơi xuống Tiêu Hàn bọn họ vừa rồi thanh không trên ngọn núi qua. Một trận chiến đấu không có bạo phát, cái này khiến người khác có chút thất vọng. Tiêu Hàn bọn họ thu liễm khí tức, nhưng là tuyệt đối không có buông lỏng một điểm cảnh giác. Bởi vì chiến đấu lúc nào cũng có thể bạo phát, có lẽ là đến từ Thục Sơn, có lẽ là tới từ người khác. Một khi buông lỏng cảnh giác, rất có thể bị thương tổn. Xuy. Một thanh kiếm từ hư giữa không trung bay ra ngoài, hướng Tiêu Hàn bọn họ xuyên thủng qua qua. Côn Lôn Tiên Cung. Tiêu Hàn trong mắt hàn quang lóe lên, hắn kêu đi ra tên người chữ. Côn Lôn Tiên Cung có cường giả xuất thủ, công kích bọn họ. Hắn một cái tay trực tiếp nắm tới, vờ y ma xinh xinh bắt được thanh phi kiếm kia, sau đó dụng lực bóp. Kiên cố phi kiếm, lại bị Tiêu Hàn trực tiếp bóp thành 2 đoạn. Một người từ hư giữa không trung rơi xuống đi ra, khỏe miệng cha y ma u đây là một cái nhập đạo đỉnh phong cường giả. Thần sắc hắn hãi nhiên, khó có thể tin nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, đối phương vờ y ma tay không bóp gậy hắn phi kiếm. Không đúng, ngươi chiến lực đã đạt tới hóa tiên cảnh giới. Cái kia Côn Lôn Tiên Cung nhập đạo cường giả hãi nhiên nói ra. Nói không tệ, bất quá bây giờ biết cũng không có tác dụng gì, giết. Tiêu Hàn không có chút nào lưu tình, đối phương mặc dù là trần thế môn phái, nhưng là từ trước đến nay bọn họ còn có thần kiếm đối nghịch, dạng này người, không có giữ lại tất yếu. Thủ hạ lưu tình. Một thanh âm vang lên, từ xa đến gần, chỉ là trong nháy mắt sự tình. Tiêu Hàn nhìn cũng không có xem ra người, trực tiếp nhất quyền đánh tới. Cái kia nhập đạo đỉnh phong Côn Lôn cường giả, liền tránh né đều không có làm đến, thì bị đánh nát. Người quá mức. Người tới xuất hiện, đây là một cái đầu mang bạch ngọc quan nam tử, tiên phong đạo cốt, nếu là tiên nhân, lúc này hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ. Hắn đánh lén ta, ta tự nhiên có thể giết hắn, hắn chết coi như hắn đáng đời. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm người tới, cười lạnh nói. Bất quá trong lòng hắn lại hơi kinh ngạc, bởi vì cái này người cho hắn một số áp lực, thực lực tuyệt đối không kém gì hắn. Hắn căn bản là không đả thương được ngươi, thượng thiên có đức hiếu sinh, ngươi làm gì dạng này lạm sát kẻ vô tội. Người tới tức giận nói ra. Trên người hắn không có cái gì sát ý, chỉ nói là ra lời nói, để Tiêu Hàn có chút mắt trợn tròn. Hắn thật muốn hỏi một chút đối phương, hắn có phải hay không não tử xảy ra vấn đề. Liền xem như một cái mới ra đời người, cũng sẽ không như vậy ngây thơ đi. Cùng địch nhân nói lên thiên có đức hiếu sinh, không phải là đồ ngốc cũng là đều nói ngươi thích giết chóc thành tính. Quả thật như thế, ta khuyên ngươi một câu, chớ có làm ác, thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Người kia nói tiếp, hắn vậy mà tại cùng Tiêu Hàn thuyết giáo. Tiêu Hàn trợn mắt hốt mồm, hắn nhìn băng nguyệt liếc một chút, hy vọng nàng nói với chính mình đây là thật. Chính mình không phải nằm mơ. Thục Sơn cùng Côn Lôn Tiên Cung đều là bá đạo quen người, tại sao sẽ như vậy chứ, ta biết hắn là ai. Băng Nguyệt đột nhiên lộ ra nhưng thần sắc. Người nào? Tiêu Hàn truyền âm cho Băng Nguyệt. Thánh quân Hắc Nhân là Côn Lôn Tiên Cung bên trong một đóa kỳ hoa, trời sinh tính thiện lương, mà lại trừ phi uy hiếp được sinh mệnh mình, nếu không lời nói, tuyệt đối không ra tay giết người. Hắn là Côn Lôn Tiên Cung bên trong một cái duy nhất người tốt. Băng Nguyệt truyền âm cho Tiêu Hàn. Tiêu Hàn ngạc nhiên, thật có dạng này người, hắn làm sao cảm giác rất không có khả năng. Không phải là cùng kia là cái gì mộ không sợ một dạng, là một cái ngụy quân tử à? Tiêu Hàn hỏi. Băng Nguyệt rất lợi hại kiên định lắc đầu, nói, tuyệt đối sẽ không, hắn là xích tử chi tâm, hướng tới thiện lương và mỹ hảo, trong lòng không còn một điểm á cờ y, là chân chính khó được người tốt. Người tốt, trong võ lâm. Cái từ này chưa hẳn cũng là lời ca ngợi. Bất quá, có thể tại Côn Lôn Tiên Cung bên trong làm một người tốt, Tiêu Hàn cảm thấy, Hắc Nhân thật vô cùng khó được. Hắn buông lỏng một hơi, sau đó nói, ta giết đều là hẳn là giết người, hắn nếu là không công kích ta, ta tuyệt đối sẽ không giết hắn, thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo, ta cũng tin tưởng điểm này, đây chính là hắn báo ứng. Tiêu Hàn cùng Hắc Nhân giải thích, một phen nói Hắc Nhân trợn mắt hốt mồm. Hắn muốn phản bác, lại không tìm ra được cái gì nên nói. Chương 1248, không có khả năng cùng một chỗ. Hắc Nhân trầm mặc nửa ngày, rồi mới lên tiếng, đã dạng này, chuyện này cứ như vậy tính toán. Lời này vừa nói ra, Tiêu Hàn trợn mắt hốt mồm, chỉ đơn giản như vậy thì kết thúc. Côn Lôn Tiên Cung tại Hắc Nhân về sau, đến không ít cường giả, chỉ là hóa tiên, thì có hai vị, thực lực không yếu, bọn họ nghe được Hắc Nhân lời nói, tất cả đều dở khóc dở cười. Bọn họ hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nhưng là Hắc Nhân lời nói, bọn họ cũng không có phản bác. Nhìn ra, một nhóm người này đối với Hắc Nhân lời nói, vẫn là vô cùng tín phục. Các ngươi có thể đi. Côn Lôn Tiên Cung một cường giả chỉ một cái trên ngọn núi người nói. Phía trên ngọn núi kia cường giả biến sắc, bất quá bọn hắn cũng không dám nhiều lời, quay người rời đi. Bọn họ chỉ có 5 người, mà lại cũng chỉ là nhập đạo đỉnh phong. Thực lực cùng Côn Lôn Tiên Cung không cách nào so sánh được, không rời đi, thì khẳng định bị giết. Hắc Nhân dễ nói chuyện không tệ, nhưng là phía sau hắn những người kia, chưa hẳn đều dễ nói chuyện. Không có kinh lịch huyết chiến, Côn Lôn Tiên Cung người chiếm cứ một cái ngọn núi. Bất quá, thực lực bọn hắn do như ban Nga Y, tuyệt đối là nơi này cường đại nhất. 3 cái hóa tiên cường giả, tại thanh niên trong đồng lứa thật sự là quá hiếm thấy. Vâng! Một cái lối đi mở ra. Mở đầu Tố Cầm ánh mắt bình tĩnh, nàng dẫn một đám người đi tới. Nàng thực lực không mạnh, bất quá thiên nhân cảnh giới, nhưng là bên người lại có một đám cao thủ, khiến người ta không dám thất lễ. Chỉ ít 3 cái hóa tiên cường giả ở bên người, tuổi tác cũng không nhỏ, nhìn chừng 30, nhưng là Tiêu Hàn biết, những người này niên kỷ, tuyệt đối không chỉ lớn như vậy. Khi bọn hắn nhìn thấy Tiêu Hàn thời điểm, nhất thời sững sờ một chút, sau đó cùng kêu lên hô một tiếng, cô ra. Tiêu Hàn sờ mũi một cái, là hắn biết ở chỗ này khẳng định có thể đụng phải Long Hổ Sơn người. Không cần đập đất phương, đến chúng ta nơi này đi. Tiêu Hàn ngoắc, ngược lại cũng không phải hoàn toàn vì mở đầu Tố Cầm bọn họ, chủ yếu là những người này tiến đến. Chỉ sợ cũng không có mấy người dám tìm bọn họ để gây sự, lời như vậy, có thể giảm bớt không ít huyết chiến. Mở đầu Tố Cầm gật đầu, mang người rơi xuống. Nàng nhìn qua Tiêu Hàn, nửa ngày mới lên tiếng, ngươi tốt. Tiêu Hàn im lặng. tất cả mọi người có chút im lặng. Thế này sao lại là vị hôn phu thê, quả thực so với người bình thường đều muốn lạ lẫm. Băng Nguyệt lắc đầu, đây cũng là Tiêu Hàn nghiệt duyên, bất quá đối với Mở Đầu Tố Cầm cùng Tiêu Hàn ở giữa, nàng cũng không coi trọng, bởi vì Mở Đầu Tố Cầm ưa thích người, cũng không phải là Tiêu Hàn, mà chính là Trình Tề Lạnh. Tuy nhiên Trình Tề Lạnh đã chết, nhưng là Mở Đầu Tố Cầm phải thay đổi mình tâm, chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nam nhân kia, trong lòng nàng, lưu lại xóa không mất dấu vết. Ta rất khỏe. Tiêu Hàn nghiêm túc đáp lại. Mở Đầu Tố Cầm, bầu không khí có chút xấu hổ, dứt khoát tất cả mọi người không nói lời nào. Ngược lại là Tiêu Chiến Kỷ truyền âm cho Tiêu Hàn, nói, đối với một cái tâm không ở trên thân thể ngươi nữ nhân, ngươi không cần thiết dụng tâm. Chẳng qua là khi làm bằng hữu mà thôi. Tiêu Hàn từ tốn nói. Vậy là tốt rồi, không muốn cho ngươi cha mất mặt, mà lại, ngươi nếu là quá đem dạng này nữ nhân thả đang thưởng thức, cũng là đối ngươi khác nữ nhân không tôn trọng, ngươi đối với các nàng đều không có như thế. Tiêu Chiến Kỷ tiếp tục nói. Tiêu Hàn im lặng, nửa ngày mới truyền âm, ngươi chừng nào thì như thế. Tiêu Chiến Kỷ trực tiếp một bàn tay rút ra ngoài, bất quá lại bị Tiêu Hàn ngăn trở. Hai người quyền trưởng va chạm, phát ra một tiếng vang thật lớn, ngọn núi đều rất nhỏ dốc hết ra động một cái. Cái này khiến mọi người lộ ra kinh ngạc thần sắc, hai người bọn họ đánh như thế nào đứng lên. Không có việc gì, hai chúng ta cũng là tùy tiện chơi một chút. Tiêu Hàn giải thích. Tiêu Chiến Kỷ căn bản cũng không quan tâm những ánh mắt này, hắn không quan tâm bất luận kẻ nào ý nghĩ. Chỉ chốc lát, từng cái môn phái người đều đến, còn có tiểu thế giới cường giả, nhân số nhiều để Tiêu Hàn đều kinh ngạc. Chỉ ít có hơn ngàn cái đỉnh núi bị chiếm cứ, có người biết không có thực lực cờ, cho nên chỉ là chiếm cứ bên ngoài đỉnh núi. Bất quá, càng nhiều về sau, chém giết thì càng kịch liệt, dù cho là thuộc sơn cùng bọn hắn, đều trải qua mấy trận huyết chiến, thậm chí cuối cùng cũng không có giết chết đối thủ, chỉ là để đối thủ rút đi. Tiêu Hàn trong lòng đột nhiên phát lệnh, hắn quay người nắm lấy qua. Một thanh lợi kiếm từ hư giữa không trung đâm ra đến, trực tiếp thẳng hướng Tiêu Hàn cái hót. Tiêu Hàn hư lệnh, trực tiếp đem lợi kiếm hung hăng vung trở về. Một người từ hư giữa không trung bị lợi kiếm xuyên thấu, thi thể rơi xuống dưới. Hiển nhiên, đây là một sát thủ, tại nhập đạo cảnh giới, muốn đánh lén Tiêu Hàn, lại bị Tiêu Hàn chém giết. Tiêu Hàn chui vào hư giữa không trung, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, kịch liệt chinh chiến bạo phát, huyết quang bắn ra, khi Tiêu Hàn xuất hiện thời điểm, trên người hắn xuất hiện hai đạo vết máu, vờ y ma bị thương. Tiêu Chiến Kỷ ánh mắt phát lạnh, ánh mắt của hắn đảo qua hư giữa không trung, người nào nếu là dám ở cái này lại ra tay, tuyệt đối sẽ đụng phải hắn lôi đình một kích. Mấy cái bộ thi thể từ hư giữa không trung rơi xuống, có hai cá nhân trên người có hóa tiên cường giả khí tức. Cái này để người ta hãi nhiên, mới vừa rồi bị giết người bên trong, lại có hai tôn hóa tiên cường giả. Giết thế người, không gì hơn cái này. Tiêu Hàn lạnh lùng nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhịn không được quá sợ hãi. Không có có người nào người còn có thể bảo trì bình tĩnh, diệt thế chu thần ám nhật, ba cái sát thủ truyền thừa, trong truyền thuyết để vô địch giả đều chảy máu truyền thừa cường đại, vờ y ma lần nữa hiện thế. Rất nhiều ngày các đại thiên kiêu bất an, liệp sát thiên hạ cường giả, đây là ba cái sát thủ tổ chức phong cách hành sự, mỗi một lần bọn họ xuất hiện, liền sẽ nương theo lấy đại lượng thiên kiêu cùng cường giả vỡ lạc. Thậm chí có danh chấn thiên hạ thánh tôn bị giết, cũng có thánh tôn vương vẫn rơi, đây là một cái đáng sợ truyền thừa, thế gian đều là địch, lại như cũ có thể lưu giữ tại trên thế giới. Vâng! Ngay lúc này, một cỗ bảng đại tinh thần lực lượng hướng Tiêu Hàn bao phủ tới. Tiêu Hàn trong mắt hàn quang lấp lóe, hắn mi tâm phát sáng, nhất tôn tiểu nhân đi ra ngoài, phóng xuất ra hạo đại tinh thần lực lượng. Hừ! Một tiếng hừ nhẹ truyền đến, cỗ tinh thần lực lượng kia biến mất. Tiêu Hàn nhắm mắt lại, hắn tìm kiếm nửa ngày, lại không có tìm được đối phương. Bất quá hắn có thể khẳng định, là người kia đến, đã từng tiến vào hắn trong ngộng người kia, tự xưng ngộng má lún đồng tiền, kém một chút giết người khác. Chỉ là, đối phương tuyệt đối không nghĩ tới, hắn thực lực tại như vậy trong thời gian ngắn, vờ y ma để bạt nhiều như vậy, cho nên tại vừa rồi đo sư cờ bên trong, người kia ăn một điểm nhỏ thua thiệt. Bất quá, đối với cái kia cá nhân thực lực, Tiêu Hàn cũng có một cái nhận thức, tuyệt đối là hóa tiên cảnh giới cường giả. Nếu là dám ra đây, giết ngươi không có thương lượng. Tiêu Hàn cất cao giọng nói, một chút cũng khách khí, muốn bức bách đối phương đi ra. Bất quá đối phương trung quy là một cái tránh thức sát thủ, tâm tính rất tốt, căn bản cũng không vì mà thay đổi, che giấu, khiến người ta tìm không thấy vị trí. Ba đại sát thủ truyền thừa, là tuyệt đối sẽ không đem chính mình bại lộ tại thế nhân trước mắt. Tiêu Hàn cười lạnh một tiếng, cũng không thèm quan tâm hắn, đối phương chỉ cần lại dám ra tay, hắn ắt có niềm tin tìm ra đối phương vị trí. Thiên cung không có mở ra, bất quá nơi này chiến đấu càng thêm đáng sợ. Chương 1249, mở ra. Mao Sơn cũng có cao thủ đến, bất quá cũng không phải là tiểu tử thật quân lưu đống, lại đối Tiêu Hàn bọn họ rất có địch ý, bọn họ một trận huyết chiến, rốt cục cầm dưới một đỉnh núi nhỏ, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn bọn họ, tràn ngập khiêu khích. Tiêu Hàn biết, nếu không phải có Long Hổ Sơn người ở chỗ này, chỉ sợ những này Mao Sơn người thì muốn xuất thủ. Hắn cười lạnh một tiếng, mặc dù cùng tiểu tử thật quân quan hệ không tệ, nhưng là những người này nếu là dám ra tay lời nói, Tiêu Hàn không ngại chạm bọn họ. Thiếu Lâm cũng có cường giả đến, một đám hòa thượng, tất cả đều dữ dội không được, toàn thân kim quang lấp lóe, kinh người tới cực điểm. Bọn họ trực tiếp cường thế cầm một cái đỉnh núi, loại kia sức chiến đấu đáng sợ, làm cho tất cả mọi người đều biến sắc. Trừ cái đó ra, toàn bộ trần thế vờ ơ ý mà không ai lại đến. Không phải bọn hắn không muốn đến, mà chính là không đủ mạnh. Trần thế môn phái đều có một loại đặc điểm, có hóa tiên đệ tử tọa chấn, những người này khí tức tuy nhiên không ổn định, nhưng là xác thực tiến vào hóa tiên cảnh giới. Bình thường lời nói, tại trăm tuổi trước đó, đột phá vào hóa tiên cảnh giới, cơ hồ là không thể nào. Nơi này cơ hồ tất cả mọi người, đều là bí pháp tăng lên. Bọn họ là yêu nghiệt không tệ, nhưng là nếu là không dựa vào ngoại lực lời nói, căn bản cũng không khả năng tại trăm tuổi trước đó, tiến vào hóa tiên cảnh giới. A Tiêu Hàn đột nhiên lộ sẻ ra ngoài ý muốn thần sắc. Một người nam tử xuất hiện, cùng chỉnh tề lạnh dáng dấp có Chu Tờ tương tự. Nếu không phải Tiêu Hàn xếp hợp lý Sở Hàn rất là quen thuộc lời nói, chỉ sợ thật liền cho rằng đây là chỉnh tề lạnh. Thế Thiên Xu. Mở đầu Tố Cầm đột nhiên mở miệng, trong mắt lóe lên thật sâu thống hận. Nàng sát khí đằng đằng, nhìn chằm chằm nam tử kia, vô cùng phẫn nộ. Chỉ hơi hơi quét Mở đầu Tố Cầm liếc một chút, Tề Thiên Xu không để ý đến hắn, mà chính là nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói ra, không nghĩ tới ngươi cũng đột phá. Lần trước nhìn lén ta cùng tôn chủ nhất chiến người là ngươi, Tiêu Hàn trong lòng hơi động, nghĩ đến một loại khả năng. Tề Thiên Xu cười nhạt một tiếng, xem như thừa nhận. Ngươi cùng chỉnh Tề Lệnh là quan hệ như thế nào, đây là Tiêu Hàn quan tâm nhất. Hắn là chỉnh Tề Lệnh ca ca. Cũng là bức bách chỉnh tề lạnh rời đi ke cờ âm mở đầu Tố Cầm nghiến răng nghiến lợi. Tiêu Hàn giật mình, không lạ Mở đầu Tố Cầm đối hắn như vậy có địch ý, ta giết đệ đệ ngươi. Tiêu Hàn thẳng thắn. Tề Thiên Xu thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, hắn từ tốn nói, phế vật cũng là đáng chết, ta lúc đầu coi là cho hắn ma đan, có thể tạo ra được tới một cái tại vô địch trên đường theo giúp ta một mực đối chiến cường giả, không nghĩ tới hắn như vậy không chịu nổi, loại phế vật này. Chết cũng liền chết. Hắn cười rất lợi hại ôn hòa, nhưng là nói ra lời nói lại một điểm cảm tình đều không có. Loại người này, vô cùng đáng sợ. Bất luận cái gì lời nói, dao động không hắn bản tâm, vì cường đại, hắn có thể làm xảy ra chuyện gì, liền xem như loại sự tình này theo người khác, là điên cuồng cỡ nào cũng thật không thể tin. Tề Thiên Xu lời nói sau khi nói xong, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói, bất quá ta hiện tại ngược lại là phát hiện một cái càng đối thủ tốt, ta tạm thời sẽ không giết ngươi, ngươi đem sẽ trở thành ta vô địch đường một đoạn thời gian đối thủ. Ta rất muốn giết ngươi. Tiêu Hàn đáp lại. Hắn chuẩn bị xuất thủ, xử lý cái này Tề Thiên Xu. Không chỉ có Tiêu Hàn có sát ý, Tiêu Chiến Kỷ cũng có, bởi vì hắn từ trên người Tề Thiên Xu, vờ ơ y ma cảm giác được một điểm áp lực, liền như là Tiêu Hàn mang gây áp lực cho hắn một dạng. Hắn muốn giết một người như vậy, có một thiên tài có thể áp chế hắn, thì đã đủ nhiều, hắn không hy vọng lại nhiều ra tới một người. Ngươi xuất thủ thử một chút, cười lạnh một tiếng truyền đến, đây là một người mặc tử sắc váy dài nữ tử, nàng đi theo phía sau mấy tôn cường giả, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn bọn họ, mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Tề Thiên Xu không nói gì, chỉ là trên mặt ý liền nguyên treo nụ cười nhàn nhạt. Giết! Tiêu Chiến Kỷ chuẩn bị xuất thủ. Ngay lúc này, chấn động run rẩy kịch liệt. Sau một khắc, tại các đại ngọn núi bên trên, đều xuất hiện từng đạo môn hộ. Tiên đạo khí tức lưu truyền tới, quang hoa lưu chuyển, mỹ lệ tới cực điểm, căn bản cũng không phải là hóa tiên cường giả loại kia cái gọi là tiên đạo khí tức, rất là thần dị. Đi vào. Tiêu Chiến Kỳ không nói hai lời, kéo một cái Tiêu Hàn cùng Băng Nguyệt, vọt thẳng đi vào. Về phần Tề Thiên Xu, hắn nhìn cũng không nhìn, tiên cung mở ra, không có so người thứ nhất xông tới tiên cung bên trong càng trọng yếu hơn. Bọn họ xuyên qua thông đạo, tiến vào một cái thế giới thần bí. Nơi này tiên đạo khí tức lưu chuyển, vân sơn sương mù quấn, sinh cơ bừng bừng. Hít một hơi thật sâu, cảm giác có một loại thần dị khí tức chui vào trong thân thể của mình, cả người giống như là ăn nhâm sâm quả mở dạng, trong nháy mắt dễ chịu khó mà hình dung. Nếu là ở chỗ này tu luyện, một ngày có thể làm một năm, cho ta một tuần lễ thời gian, ta tối thiểu nhất có thể bước vào thánh tôn. Tiêu Hàn cảm thán nói, nhiều nhất 3 ngày thời gian, sau đó nhất định phải rút khỏi đến, nếu không lời nói, liền sẽ bị khóa chết ở chính giữa, mấy chục năm sau mới có thể đi ra. Tiêu Chiến Kỳ giải thích nói, thời gian mấy chục năm, cũng không lâu lắm à, dư A theo một số tu luyện phong tử ý nghĩ, hẳn là rất lợi hại có hứng thú mới đúng. Tiêu Hàn có chút kinh ngạc. Mấy chục năm, đối bọn hắn những người tu luyện này tới nói, thật không lâu lắm lâu. Giống như là Tiêu Hàn có lo lắng, tu luyện cái mấy chục năm, đối với hắn mà nói, quả thực là không thể tưởng tượng. Nhưng là đối với những tu luyện đó cứu, không có bất kỳ cái gì lo lắng người, căn bản cũng không tính là gì. Đã từng cũng có người loại suy nghĩ này, lưu tại nơi này, bất quá mấy chục năm sau, lại phát hiện người kia thi thể, vô cùng thê thảm, là bị đánh giết, nhưng là không biết là cái gì động thủ. Tiêu Chiến Kỳ nhàn nhạt nói, còn có một cái môn phái, đã từng cả môn phái đều lưu tại bên trong, đến sau cùng chỉ có một người sống sót, người kia trở thành đại thánh tôn, nhưng là cũng điên, sau khi ra ngoài, thì từ đoạn sinh cơ. Băng Nguyệt cũng nói, Tiêu Hàn nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, nơi này như thế tà tính. Trở thành đại thánh tôn, làm sao có thể tự sát, khẳng định là điên. Có thế bức điên một cái đại thánh tôn, ai còn dám lưu tại nơi này. Có người suy đoán, nơi này phong bế về sau, hoàn toàn cùng phong bế trước đó không giống nhau, là một cái so phong bế trước đó còn ở kinh khủng hơn gấp 1 vạn lần địa phương, không có người tại loại này trong hoàn cảnh chả có thể sống sót. Tiêu Chiến Kỷ nói ra bản thân tra được đồ vật. Một cái đại thánh tôn đều chết, làm ra dạng này phán đoán, không có chút nào kỳ quái. Tính toán, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian tìm đồ đi. Tiêu Hàn nhún nhún vai, không còn có lưu tại nơi này ý nghĩ. Liền xem như thời gian mấy chục năm hắn có thể tiếp nhận, nhưng là ai biết nơi này sẽ phát sinh cái gì chuyện kinh khủng. Chỉ cần cùng tiên dính liễu quan hệ, vậy liền tuyệt đối không đơn giản. Vâng! Cách đó không xa buộc phát ra kịch liệt chiến đấu, có người vây công Tề Thiên Xu, đó là mấy cái môn phái cường giả thanh niên. Tề Thiên Xu trực tiếp chạy trốn, không có ngạnh bính, đối phương chung vào một chỗ, thực lực thật sự là thật đáng sợ, hắn dù cho mạnh hơn, cũng không có khả năng một người đối phó nhiều cường giả như vậy. Chương 1250, manh thú đương đạo. Hắn chỉ có một người lại tới đây, đây là một loại tự tin, đồng thời cũng là một loại khiêu chiến. Dù sao, cơ hồ không có người lựa chọn làm như vậy. Tử Huân thần sắc tức giận, nàng lúc đầu muốn cùng Tề Thiên Xu cùng một chỗ hành động, bất quá lúc này cũng không dám nói thêm cái gì. Những người kia có thể liên thủ đối phó Tề Thiên Xu, cũng có thể liên thủ đối phó hắn. Chúng ta đi tìm cơ duyên. Tiêu Hàn khoảng chừng nhìn một chút, chuẩn bị rời đi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người cổ quái nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Làm sao Tiêu Hàn hơi kinh ngạc, làm gì nhìn như vậy chính mình? Nơi này chả không phải chân chính tiên cung, chúng ta còn cần chạy tới. Trương Tố Cầm nhàn nhạt nói. Tiêu Hàn sững sờ một chút, nơi này còn không phải tiên cung. Hắn lúc đầu coi là tiên cung chỉ cũng là một cái tiểu thế giới, mà lại nơi này tiền quang lưu chuyển, cũng xác thực có tiên cung cảm giác, không nghĩ tới căn bản cũng không phải là như thế, chính thức tiên cung, lại còn không phải nơi này. Cùng một chỗ hành động đi, tốt như vậy có chút chiếu ứng, qua tiên cung đường, cũng không phải là một mảnh đường bằng phẳng, rất nhiều người thì vẫn lạc tại dọc theo con đường này. Long Hổ Sơn một cao thủ mở miệng, hắn gọi là Thật Chí, thực lực rất cường đại, cũng là La Tờ Giờ Mon nhất một người. Ân. Tiêu Hàn gật đầu, cũng coi là làm ra quyết định. 3 người bọn họ, tuy nhiên Tiêu Chiến Kỷ cùng Băng Nguyệt đối tiên cung có chút giải, nhưng là cũng không có tự mình đi vào. Tuyệt đối không giống như là những đại môn phái này, tận lực huấn luyện ra đệ tử, đưa đến tiên cung bên trong tìm cơ duyên. Cho nên, cùng Long Hổ Sơn cùng một chỗ hành động, đối bọn hắn chỉ có chỗ tốt. Quyết định một cái phương hướng, bọn họ chạy tới. Chỉ là, không có đi ra khỏi bao xa, một tiếng to lớn thú hống liền chuyển đến. Tại cách đó không xa, một đầu giống như dãy núi cái đuôi đảo qua qua, nhất thời đập chết mấy cái nhập đạo cường giả. Thậm chí có hai cái hóa tiên cảnh giới cường giả cũng thụ thương, bọn họ lướt ngang ra ngoài, thần sắc hai nhiên, trên mặt không che giấu được sợ hãi thần sắc. Một đầu cự mãng. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, nhìn thấy vật kia. Đây là một đầu cự mãng, giống như dãy núi lớn nhỏ, vô cùng to lớn, con mắt như là xe hơi một dạng, huyết hồng, tràn ngập tàn bạo ý vị. Liếc nhau, mấy người đều nhìn thấy trong mắt đối phương chấn kinh. Bọn họ chuẩn bị tra nhờ thoa tờ kho y qua, không cùng cái này một đầu cự mãng tiếp xúc. Ngao ô đây là một đầu kim sắc mãnh hổ, quay thân hai cánh, phóng lên tận trời, như là một đỉnh núi nhỏ mở dạng, hướng Tiêu Hàn bọn họ giết tới. Cùng lúc đó, còn lại người cũng gặp được phiền phức, đều bị manh thú để mắt tới. Giết nó, không phải vậy những này manh thú sẽ không để chúng ta đi qua. Thật chí lớn tiếng nói, hắn xuất thủ trước, một đạo lôi ấn rơi xuống. Mãnh hổ trong mắt lóe lên một tia khinh thường, nó hai cánh nhẹ nhàng chấn động, cuồn cuộn thần lực từ hai cánh bên trên bạo phát đi ra, trực tiếp đánh nát lôi ấn. Thật cường đại, chí ít hóa tiên trung kỳ chiến lực, thậm chí càng mạnh hơn một chút, nhanh muốn đi vào hóa tiên đỉnh phong. Tiêu Hàn hít vào một ngụm khí lạnh, hắn cảm giác được cái này còn mãnh hổ thực lực. Chúng ta đồng loạt ra tay, giết nó đầy đủ. Tiêu Chiến Kỷ mặt không biểu tình, thất tinh long nguyên kiếm xuất hiện, bị hắn nắm ở trong tay. Tán phát ra trận trận long ngâm. Tiêu Hàn cũng mỉm cười, xích tiêu bị hắn triệu hồi ra tay, chuẩn bị xuất thủ. Mãnh hổ hung ác điên cuồng, hai cánh kích động, cương phong phun trào, nó xông lại, đại cước đạp xuống. Lại muốn nghiền nát mấy người. Tiểu tiểu xuất sinh, cũng dám xem nhẹ chúng ta. Tiêu Chiến Kỷ lạnh lùng nói. Sau một khắc, trong tay hắn thất tinh long nguyên kiếm bô đi ra, thất đạo ngôi sao, tạo thành một đạo kiếm khí, ẩn chứa đáng sợ uy năng, đối cứng mãnh hổ công kích. Mãnh hổ bàn chân kia đạp xuống đến, trực tiếp cùng Tiêu Chiến Kỷ trong tay thất tinh long nguyên kiếm va chạm. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, kiếm khí sụp đổ, mà mãnh hổ trên mặt bàn chân cũng xuất hiện một đạo vết máu, tuy nhiên không nghiêm trọng, nhưng lại để mãnh hổ bị đau. Nó lộ ra kinh sợ thần sắc, lại có con kiến hôi có thể làm bị thương nó. Nó hướng Tiêu Chiến Kỷ lần nữa dâm lên, muốn giết Tiêu Chiến Kỷ. Ngay lúc này, một cỗ cảm giác nguy hiểm truyền đến. Mãnh hổ không chút do dự, trực tiếp lăn mình một cái, vờ ơ y ma linh hoạt tránh thoát một đạo kiếm khí, nó hổ trong mắt mang theo thâm trầm phẫn nộ, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, sát ý ngập trời. Tới đi, xuất sinh, để ta nhìn ngươi có khả năng bao lớn. Tiêu Hàn ngoắc ngoắc ngón tay, một bộ ngả lớn bộ dáng. Mãnh hổ ngửa mặt lên trời the tờ ra y một tiếng, sau đó cúi xuống lại. Tiêu Hàn trực tiếp mặc lên ngôi sao chiến giáp, sau đó nghênh đón. Trong tay hắn xích tiêu hung hăng đánh rớt, vô tận tinh huy bị dẫn động, hóa thành một đạo kiếm khí màu bạc, ùn ùn kéo đến, hướng mãnh hổ hạ xuống. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Tiêu Hàn bay rớt ra ngoài, giống như là bị một ngọn núi đụng bay một dạng. Mãnh hổ đạp không mà đi, tiếp tục hướng Tiêu Hàn đuổi theo. Rầm rầm rầm. Từng tiếng vang, bọn họ trên bầu trời kịch chiến, tiến hành kịch liệt chém giết. Không thể không nói, cái này con mãnh hổ thật đáng sợ. Mặc dù người mặc ngôi sao chiến giáp, Tiêu Hàn cũng cảm giác được khí huyết sôi trào, cơ hồ phải bị thương. Trong lòng của hắn minh bạch, chính mình tạm thời còn không phải cái này con mãnh hổ đối thủ. Bất quá, cái này con mãnh hổ muốn giết mình, cũng không phải đơn giản như vậy. Lấy Tiêu Hàn thủ đoạn, nó không lộ ra, muốn đưa xử lý Tiêu Hàn, tuyệt đối không thể có thế. Tiêu Chiến Kỷ bay tới, Long Hổ Sơn ba cái hóa tiên cường giả cũng xông lại. Bọn họ liên thủ công kích mãnh hổ. Mãnh hổ hung ác điên cuồng, đồng thời thân thể cường hãn, nhưng là lúc này cũng có chút nhịn không được. Nó tại hóa tiên trung kỳ là không tệ, nhưng là hiện tại công kích người khác, lại là mấy cái hóa tiên sơ kỳ cường giả, mà lại bọn họ đều là thiên tiêu, thủ đoạn kinh người. Cái này khiến mãnh hổ không được bỏ qua Tiêu Hàn, ngược lại công kích người khác. Tiêu Hàn đạt được thở dốc cơ hội, chủ động giết đi qua. Bọn họ ngũ tôn hóa tiên chiến lực thanh niên thiên kiêu, vây giết cái này con mãnh hổ, dần dần chiếm thượng phong. Từng đạo vết thương tại mãnh hổ trên thân xuất hiện, tuy nhiên không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là lâu dài tiếp tục như vậy, cũng tuyệt đối không được, nó khẳng định sẽ bị giết chết. Mãnh hổ phảng phất cũng cảm nhận được nguy cơ, càng thêm điên cuồng. Nó kích động cánh, đem tất cả mọi người trấn khai, sau đó hướng băng nguyệt các nàng bổ nhào qua. Thật là rào hoạt xuất sinh. Tiêu Hàn bọn họ biến sắc. Tiêu Hàn thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại mãnh hổ trước trên đường. Ba kiếm quyết. Tiêu Hàn giống to, toàn thân sở hữu ngôi sao đều đang phát sáng, phóng xuất ra một đạo lại một đạo lực lượng đáng sợ. Toàn bộ xích tiêu, đều bị tinh thần chi lực nhuộm thành màu xám bạc. Tại Tiêu Hàn huy động phía dưới, trực tiếp bổ xuống dưới. Mãnh hổ cuồng bạo, trên người nó phóng xuất ra ngập trời yêu khí, hoành tiến lên, muốn nghiền ép Tiêu Hàn. Vâng! Nơi này nổ tung, Tiêu Hàn như cùng một cái bay ra khỏi nòng súng đạn pháo một dạng, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, lần đụng chạm này, để hắn thụ thương. Bất quá cái kia con mãnh hổ cũng không chịu nổi, trên đầu xuất hiện một cái cự đại vết thương, máu tươi chảy ròng, bị Tiêu Hàn ngăn trở đường đi, tại nguyên chỗ gào thét. Chương 1251, thi thể. Thừa cơ hội này, Tiêu Chiến Kỷ bọn họ cũng xông lại, mấy cái người thần sắc căm trầm, không nói một lời, trực tiếp tất cả đều là cường đại nhất chiêu số ném lên. Vừa rồi nếu không phải Tiêu Hàn lời nói, nhóm người kia chỉ sợ đều phải chết, dạng này một cái hung ác điên cuồng hóa tiên trung kỳ cường đại tồn tại, một khi tới gần mấy cái nhập đạo cảnh giới cường giả, kết quả có thể nghĩ. Tiêu Hàn hơi hơi điều tức một chút, lần nữa xông lại. Hắn mang theo không chết không thôi sát ý, công kích mãnh hổ. Chiến đấu so vừa rồi càng thêm kịch liệt, mãnh hổ thét dài, tràn trọc xê dịch, để Tiêu Hàn trên người bọn họ cũng bị thương. Bất quá, mãnh hổ thương thế trên người, càng ngày càng nghiêm trọng, trên thân cơ hổ không có một chỗ song nơi tốt, tất cả đều ra chóc thịt bong. Nó hung ác điên cuồng vô cùng, nhưng là lúc này lại cũng có chút kiệt lực. Nhiều cường giả như vậy kịch chiến nó, mà lại thủ đoạn kinh người. Cái này con mãnh hổ mạnh hơn, cũng có kiệt lực thời điểm. Nó công kích, dần dần yếu ớt. Tiêu Hàn bọn họ liếc nhau, lại không có chút nào chủ quan. Xuất sinh này rất lợi hại rào hoạt, vừa rồi cũng từng yếu thế qua, kém một chút tạo thành bọn họ nhân viên tổn thất. Thấy mọi người không mà cơm yêu, mãnh hổ lần nữa buộc phát ra kinh người công kích. Bất quá, tất cả mọi người có thể thấy được, nó đã là nỏ mạnh hết đà, nhịn không được bao lâu. Tiêu Hàn bọn họ mừng rỡ. Tiếp tục xuất thủ, y hề nguyên cùng vừa rồi mở dạng, vây giết mãnh hổ. Sau mười mấy phút, mãnh hổ bị Tiêu Hàn dùng xích tiêu trực tiếp đinh nhập trong đầu, hơi hơi run rẩy mấy lần, hoàn toàn không có tiếng động. Hắn mặt này đầu tiên lấy được thắng lợi, lại nhìn nơi khác phương, có người bị toàn bộ chém giết, cũng có người đem chặn đánh giết mãnh thú. Mỗi một cái mãnh thú, nhằm vào một đội ngũ, giết xong sau, sẽ không công kích khác đội ngũ. Cái này giống như là đặc biệt tới hoàn thành một cái nhiệm vụ một dạng. Đây là tiên cung cuộc thử thách đầu tiên, qua đạo này khảo nghiệm, mới có thể chạy tới tiên cung, chưa từng có khảo nghiệm người, là không có tư cách tiếp cận tiên cung. Tiêu Chiến Kỷ giải thích. Nhiều như vậy mãnh thú, là từ đâu tìm đến? Tiêu Hàn nhịn không được hỏi. Lắc đầu, hiển nhiên Tiêu Chiến Kỷ cũng không biết. Một khi thông qua khảo nghiệm, những này mãnh thú liền sẽ biến mất, làm sao cũng tìm không được. Trương Tố Cầm nói ra quá quỷ dị, dư a theo những này mãnh thú thân hình khổng lồ, nếu muốn không bị người tìm tơ y, trên cơ bản thuộc về chuyện không có khả năng. Mà lại, vừa rồi những này mãnh thú cơ hồ đều giống như trống rông xuất hiện một dạng, lúc trước không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Nơi này quỷ dị tới cực điểm, mặc dù nói là tiên cung, nhưng là nguy cơ tứ phía, một chút cũng không có tiên cung cảm giác, giống như là một cái ma cung. Đội thứ hai cũng giải quyết chính mình đối chiến mãnh thú, là thiếu lâm một đám hòa thượng, bọn họ dũng mãnh vô cùng, đối cứng mãnh thú, sinh sinh đem một đầu sư tử một dạng mãnh thú trực tiếp cho đập chết. Cái này khiến Tiêu Hàn bọn họ nhìn hai mặt nhìn nhau, này một đám thiếu lâm hòa thượng thật rất xinh mãnh. Đội thứ ba là Tử Hân cái kia một đội, bọn họ đồ sắt cùng mình đối chiến mãnh thú, tuy nhiên cũng bị tổn thương, nhưng lại không nghiêm trọng, hóa tiên cảnh giới chiến đấu tất cả đều tại. Hoàn thành đây hết thảy, bọn họ không nói hai lời, trực tiếp hướng về phía trước tiến lên. Thiếu lâm tại Tử Hân sau khi bọn hắn rời đi, theo sát sau. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói, bọn này hòa thượng, cũng thật sự là gian xảo. Ngươi không phải cũng đánh giống như bọn họ chủ ý sao? Tiêu Chiến Kỷ nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, cười lạnh một tiếng. Bọn họ cái thứ nhất đánh xong quái vật, nhưng không có xuất phát, đây cũng không phải là khiêm nhượng, ai biết phía trước còn có cái gì, chí ít vừa rồi cái kia con mánh hổ, đã để bọn họ kiến thức đến nơi này đáng sợ. Đi thôi. Tiêu Hàn không có trả lời, xem như ngầm thừa nhận, hắn vốn chính là dạng này dự định, không có cái gì tốt che giấu. Bọn họ đội thứ ba xuất phát, đi theo Thiếu Lâm cùng Tử Hân sau lưng. Có chút đội ngũ bị diệt sát, cũng có chút đội ngũ diệt sát những manh thú kia, bọn họ lao ra. Hiển nhiên, đối với những người này tới nói, đều sợ rơi vào người sau. Không chỉ là tiên cung có cơ duyên, cái thế giới này cũng có, đã từng có người ở chỗ này nhặt được tuyệt thế thần binh. Cũng có người đạt được tu luyện bí tịch, thành làm một đời đại thánh tôn, nhìn xuống thương mang thiên địa. Bất quá, cũng không phải là nói đi ở đằng trước đầu thì có thể có được cơ duyên, chỉ là khả năng hơi lớn một điểm mà thôi. Vừa đi ra không xa, phía trước liền bạo phát kịch chiến. Tiêu Hàn bọn họ đứng ở nơi đó, nhìn qua phía trước. Tử Hân bọn họ đang tại kịch chiến một đám sinh linh hình người, những sinh linh kia phục sức đều vô cùng cổ lão, mỗi cái triều đại đều có, thậm chí một số phục sức cực kỳ lâu đời, rất có thể là tần trước đó cường giả. Bọn họ hai mắt trống rỗng, nhưng là xuất thủ lại vô cùng sắc bén, công kích Tử Hân bọn họ. Tử Hân nộ hống, mang theo dưới tay mình trùng kích, huyết chiến những nhân sinh đó sinh linh. Không là sinh linh, bọn họ đều đã chết, nhưng lại không phải cương thi. Chỉ là thi thể y lì nguyên duy trì lúc còn sống cường đại, bị một cô không khỏi lực lượng thao túng giả, triển khai công kích. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, hắn hiểu rõ bên trong một ít gì đó. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, những người này cũng đều là đã từng sông tiên cung cường giả thanh niên, không nghĩ tới vẫn lạc tại bên trong về sau, vờ ơ y ma biến thành thục túng thi thể, trước kia cho tới bây giờ chưa từng có dạng này sự tình. Trương Tố cầm vẻ mặt nghiêm túc. Trong lòng sinh ra một cố dự cảm không tốt. Tiêu Hàn hơi biến sắc, Long Hổ Sơn truyền thừa thời gian rất dài, đã bọn họ cũng không biết, hiển nhiên thật thì chưa từng xuất hiện dạng này sự tình. Tiên cung bên trong tiểu thế giới sinh ra biến cố, chỉ sợ lần này hung hiểm so trước kia đều mạnh hơn rất nhiều. Một bóng người xuất hiện, không là người khác, chính là Tề Thiên Xu, hắn chiến củ. Hắn phi thường cường thế, so chỉnh Tề Lệnh càng phải thiên tài, hắn toàn thân lưu chuyển lên thánh quang. Như thần hàng lâm tại thế gian này, nhẹ nhàng điểm chỉ, liền chấn vỡ một bộ nhập đạo đỉnh phong thân thể, sau đó hét dài một tiếng, cùng nhất tôn hóa tiên cảnh giới thi thể chém giết, không ra 10 chiêu, đánh giết đối thủ. Thật mạnh. Thật chí bọn họ nói ra, cái này Tề Thiên Xu cảnh giới, cũng bất quá chỉ là thiên vương sơ kỳ á yêu nghiệt, đây là bọn họ đối Tề Thiên chủ cột định vị. Đồng loạt ra tay, không phải vậy lời nói tất cả mọi người muốn chết. Tề Thiên Xu đột nhiên hướng Tiêu Hàn cùng Thiếu Lâm một đám tăng nhân hô. Hắn nhất trưởng đẩy lui một cỗ thi thể, sau đó chỉ một cái phương hướng. Tiêu Hàn bọn họ đem ánh mắt ném đi qua, từng cái sinh linh hình người xuất hiện, tất cả cũng không có sinh cơ, ánh mắt trống rỗng, bọn họ tản mát ra kinh người sát ý, hướng bên này xông lại. Xuất thủ. Tiêu Hàn trước tiên làm ra quyết đoán, những này số lượng thi thể, bọn họ nếu không liên thủ lời nói, người nào cũng đừng hỏng tiến vào tiên cung bên trong. Thiếu Lâm cái kia một đám tăng nhân cũng xuất thủ, bọn hắn thủ đoạn dị thường dữ dằn, tạo thành một cái đáng sợ chiến trận, trực tiếp quét bay những thi thể này, dù cho là hóa tiên cảnh giới thi thể, cũng ngăn không được bọn họ một luân phiên công kích, trực tiếp bị vỡ nát. Về sau những người kia, nhìn thấy cái tràng diện này, có chút lựa chọn sống chết mặc bay, cũng có người trực tiếp giết tiến đến. Không khỏi nhanh, những cái kia sống chết mặc bay người, bị người cuốn vào, thi thể quá nhiều, bọn họ căn bản là không chỗ có thể trốn.